Cẩm Y Yề tập 2. Chương 23, cho tới, chương 46. Chương 23, cứu giá. Ngay lúc này, Trương Tĩnh Nhất đã vọt tới bong tàu, hắn thẳng thốt mà nhìn xem đây hết thảy. Nguyên bản hắn cho rằng, mình đã đến chậm. Nhưng nhìn đến này bong tàu từng cái một hốt hoảng thái giám, Trương Tĩnh Nhất đúng là có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật tại hậu thế phim truyền hình bên trong, cung thành thường thường là sâm nghiêm, tựa hồ giống như gì đó đều là vạn vô nhất thất. Nhưng bây giờ nhìn lại, chân thực lịch sử để Trương Tĩnh Nhất im lặng đến khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật theo Minh Thanh thời kỳ nhiều cung bên trong sự kiện, nói chung cũng có thể hiểu rõ chân chính cung bên trong tình huống. Đó chính là, nay mặt ngoài phòng vệ sâm nghiêm cung đình, vốn là khắp nơi đều là sơ hở, Minh Triều cung đình kỳ thật còn khá tốt, đến Thanh Triều thời điểm, đặc biệt là Thanh Triều hậu kỳ, vậy thì càng thêm rối tinh rối mù. Kỳ thật lúc này, Trương Tĩnh Nhất náo tử cũng loạn ong ong. Mặc dù hắn một mực ngóng trông một ngày này đến, cũng nghĩ qua vô số loại khả năng. Có thể sự tình chân chính phát sinh, hắn lại phát hiện chính mình cũng không như nguyên bản tưởng tượng dạng kia tự nhiên. Thế là, tại não hải trống rỗng bên trong, hắn liều mạng chạy tới mạn thuyền, gặp nơi này như trước vẫn là rối loạn. Hoàng đế hẳn là rơi xuống nước không có quá lâu, còn tại trong hồ dãy rùa. Đã có thái giám liều mạng đi tìm kiếm lại bơi lội người. Càng nhiều người chỉ là dậm chân, phát ra thái giám vốn có quái khiếu. Thậm chí Ngụy Trung Hiền ở thời điểm này, đều đã luống cuống thủ cước, Trương Tĩnh Nhất có thể rõ ràng cảm giác được, Ngụy Trung Hiền lúc này tiêu trước, viễn siêu mình tưởng tượng. Mặc dù tại trong lịch sử, tựa hồ Ngụy Trung Hiền cái này người phá hư đến cực độ tình trạng, đến nỗi còn có người nói Thiên Khải Hoàng đế chết cùng Ngụy Trung Hiền có quan hệ. Có thể hiển nhiên, đây là khó mà khiến người tin phục. Dù là Ngụy Trung Hiền là cái thiến sau đó biến thái, là cái hôn trướng. Có thể chí ít, hắn là cái có não tử người, chỉ cần Ngụy Trung Hiền có não tử, đều biết hết sức rõ ràng, hắn cùng Thiên Khải Hoàng đế là lợi ích thể cộng đồng, vui buồn có nhau. Trên đời này nếu còn có một cá nhân thực tình chân ý hy vọng Thiên Khải Hoàng đế bình yên trường thọ, như vậy 89 phần 10 liền là Ngụy Trung Hiền. Trương Tĩnh Nhất đã không kịp đi nghĩ nhiều, mà là hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp nhảy xuống, một đầu đâm vào nước bên trong. Cái này cấm vệ đột nhiên xuất hiện cử động, lại lập tức để mép thuyền đám hoạn quan tắt tiếng. Bọn hắn không còn kêu to, mà là từng cái một không chớp mắt nhìn xem Trương Tĩnh Nhất phương hướng. Thêm chân thực chính là, lúc này, đại gia thế mà còn đang suy nghĩ. A, cái này cấm vệ là ai? Này chính là đại hán tướng quân thật đáng buồn chỗ, bọn hắn là cung bên trong công cụ người, cho dù là một nén nhang phía trước, còn có người nghị luận qua cái này cấm vệ, nhưng là đảo mắt, liền không có người nhớ kỹ người này là ai. Người não dung lượng là có hạn, không có khả năng đem có hạn ký ức, đi ghi nhớ một chút căn bản dâu riêng người. 3. Trương Tĩnh Nhất rơi xuống nước, sau đó, hắn cảm nhận được thấu xương tiểu hắn ý. Lúc này hồ nước, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn băng lãnh. Hùng chi Trương Tĩnh Nhất không có thoát y gì, liền đao cũng không có cởi xuống, sát sát phạm dương ngũ, lúc này ở trên đầu mình, cũng như nặng ngàn cân, ướt nước áo dài, cũng làm cho hắn khắp nơi bị quản chế. Trương Tĩnh Nhất chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng giơ lên tay, chiều lấy Thiên Khải Hoàng đế phương hướng huy động. Còn may, hắn luôn luôn kỹ năng bơi không tệ. Mặc dù đổi một cái thêm thân thể trẻ trung, nhưng trên thực tế, bơi lội cũng không phải là gì đó yêu cầu cao siêu kỹ nghệ sự tình, trình độ nào đó tới nói, chỉ cần nhớ kỹ một chút yếu lĩnh, sau đó vượt qua tâm lý hoảng sợ cũng được. Chỉ là tại này lạnh buốt thấu xương nước bên trong, Trương Tĩnh Nhất cảm thấy mình mỗi một phần mỗi một rượu, đều dài dằng dặc không gì sánh được. Thẳng đến hắn không biết lúc nào, tiếp xúc đến hốt hoảng thủ cước. Lúc này, Thiên Khải Hoàng đế kỳ thật đã không có nhiều khí lực, chỉ còn lại có điều kiện phản xạ huy động mà thôi. Trương Tĩnh Nhất trong nước, ôm lấy Thiên Khải Hoàng đế, sau đó nâng Thiên Khải Hoàng đế đầu, lộ ra mặt nước. Ở trong nước, hắn nhìn thấy Thiên Khải Hoàng đế tuyệt vọng cùng thất kinh ánh mắt, tựa hồ nhiều hơn một phần hào quang. Sau đó, tên chó chết này thế mà như hết thể người chết chìm bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng một loại, tiếp xúc đến Trương Tĩnh Nhất phía sau, liền đã dùng hết khí lực của toàn thân, gắt gao dắt lấy Trương Tĩnh Nhất không chút nào bằng lòng bung ra. Giống bị bạch tuộc giống nhau gắt gao cuốn lấy, Trương Tĩnh Nhất tức khắc cảm thấy ngạt thở. Bất quá, Thiên Khải Hoàng đế hoảng sợ ánh mắt, không ngừng mà nhìn quanh hắn, gặp Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ không có hôn mê dấu hiệu, ngược lại để Trương Tĩnh Nhất nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Trương Tĩnh Nhất mạnh lộ ra mặt nước, sau đó giống to, "Vậy, vậy." Thuyền bên trên đám hoạn quan lúc này mới ý thức được gì đó, thế là vậy căn bản kém chút không có đem Thiên Khải Hoàng đế đâm chết gậy cuối cùng lại đưa tới. Trương Tĩnh Nhất mặc cho Thiên Khải Hoàng đế như bạch tuộc một loại dùng thủ cước quấn quanh lấy chính mình, sau đó hít một hơi thật sâu. Một phát bắt được vậy, lúc này, hắn mới đứng vững cơ hồ muốn bị Thiên Khải Hoàng đế cùng một chỗ lôi kéo vào nước chìm xuống chiều hướng, theo gậy, hắn không ngừng chiều lấy thuyền phương hướng bơi đi. Băng lãnh hồ nước, để Trương Tĩnh Nhất toàn thân cứng ngắc. Kỳ thật lúc này, nếu là có chút sơ suất, Trương Tĩnh Nhất cũng có thể cảm nhận được, khả năng chính mình này lỗ mãng cử động, cũng lại mất mạng. Cuối cùng tại đến thuyền mặt bên, Trương Tĩnh Nhất hô to, lấy dây thường đến. Kịp phản ứng đám hoạn quan tại kinh hồn bất định sau đó, bắt đầu biến đến thong dong lên tới, bọn hắn buông xuống dây thừng, Trương Tĩnh Nhất trước dùng dây thừng đem Thiên Khải Hoàng đế trói kỹ, để cho người ta đem Thiên Khải Hoàng đế trước lôi kéo đi lên. Sau đó, Trương Tĩnh Nhất mộng bức phát hiện, tại Thiên Khải Hoàng đế lên thuyền phía sau, thuyền bên trên đám hoạn quan liền lập tức phần phật tuân ra đi lên, một nhóm đám hoạn quan nghẹn ngào khóc giống, cái này nói, nô tài muôn lần chết ta. Vậy hạ, vậy hạ, long thể không việc gì ở. Dưới thuyền Trương Tĩnh Nhất dần dần cảm thấy mình đã không có bao nhiêu khí lực, đến nỗi thủ cước giống cứng đờ đồng dạng. Có thể cả buổi, lại không gặp thuyền bên trên lại bỏ xuống dây thường đến. Này nhóm cầu vật, chân chính quá hiện thực a. Trương Tĩnh Nhất đành phải sử xuất toàn thân khí lực kêu to nói, lại ném dây thường a, ném dây thường. Có thể đám hoạn quan hiển nhiên tuyệt không quan tâm dưới thuyền Trương Tĩnh Nhất, như trước quấn quanh Thiên Khải Hoàng đế, ra sức như mặt đất lấy lòng chung. Có người cấp Thiên Khải Hoàng đế lấy tấm thảm đến, đem run rẩy Thiên Khải Hoàng đế bao lấy. Thiên Khải Hoàng đế như trước là toàn thân run rẩy, mặt cóng đến đỏ bừng, đúng là nói không ra lời. Nhìn xem từng người lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Thiên Khải Hoàng đế quá cố gắng nhu chiếp lấy bờ môi, cả buổi, mới bất ngờ lên tiếng nói, cứu, cứu người, nhanh cứu người. Lúc này, này nhóm đám hoạn quan mới nhớ tới gì đó. Đúng thế, còn thiếu một cá nhân. Lúc này, mới có thái giám bất đắc dĩ một lần nữa bỏ xuống dây thừng. Trương Tĩnh Nhất cơ hồ là bị người sinh sinh nhấc lên tới. Tại thời khắc này, hắn cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây, cho dù là mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại lên án lấy những này bị thiến người hung ác. Chờ hắn bị kéo lên thuyền, lại bỗng nhiên ở giữa cảm giác chính mình toàn thân phá lệ nặng nề. Hàm răng không ngừng mà run rẩy, thủ cấp thêm là không có động đậy khí lực. Một bên khác, lại đã có người khiêng lên Thiên Khải Hoàng đế đi buồng nhỏ trên tàu sưởi ấm. Một lát sau, mới có thái giám chạy chậm đến tìm tới Trương Tĩnh Nhất, cầm trong tay hắn một tấm chăn lông, trong miệng nói, chỉ dụ, cấp, cấp. Người tên là gì tới? Trương Tĩnh Nhất. Hắn khiêng lên nặng nề mí mắt, nhìn xem cái này thái giám. Này thái giám. Thế mà còn là lúc trước đi cấp hắn tuyên đọc ý chỉ, sau đó hắn nhét vào chân châu tên kia. Trương Tĩnh Nhất lúc này toát ra một cái kỳ quái suy nghĩ, ta muốn gọi thiên hạ này đều biết tên của ta, nếu ai không biết, đánh hắn dục hỏa 100 cái. Hoa, đúng rồi, bọn hắn không có. Gặp Trương Tĩnh Nhất không có lên tiếng, thái giám lại đem chăn lông đem Trương Tĩnh Nhất bao lấy. Lúc này, Trương Tĩnh Nhất mới cảm giác chính mình dễ chịu một chút. Mà lúc này đây, tại trong khoang thuyền, bị vây chật như nêm cối Thiên Khải Hoàng đế, tại ấm áp than hỏa cùng chăn lông phía dưới, mới cảm giác thân thể của mình khôi phục một chút chi giác. Hết thảy đều giống như là giống như nằm mơ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đang liều mạng dãy rủa, sau đó có người ôm lấy chính mình, một sát na kia ở giữa, Thiên Khải Hoàng đế thật giống như lập tức trong bóng đêm gặp được ánh sáng. Lúc này, hắn phát hiện người kia khuôn mặt rất mơ hồ. Nay cũng khó trách, dù sao tại tình huống lúc đó phía dưới, Thiên Khải Hoàng đế cũng không lo được cái này. Bất quá bây giờ, nhìn xem từng cái một kêu cha gọi mẹ thái giám, Thiên Khải Hoàng đế có chút tỉnh táo một chút. Mà lúc này, Ngụy Trung Hiền cũng đã định bên dưới thần đến, Ngụy Trung Hiền lúc này biểu hiện được không nhanh không chậm, đầu tiên là quỳ mọp xuống đất, sau đó nói, vậy hạ hồng phúc tề thiên, quả thật đại minh may mắn. Cái khác thái giám cũng đều bình tĩnh lại, cũng liền bận bịu bắt trước Ngụy Trung Hiền, túi đầu liền cong xuống. Chương 24, kiến giá. Ngụy Trung Hiền không hổ là cửu thiên tuế. Hắn một câu nói kia, cũng coi là tang sự thích làm. Thiên Khải Hoàng đế giờ phút này trong đầu lướt qua vô số hình ảnh, rơi xuống nước lúc chẳng cảnh, như trước ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy, Thiên Khải Hoàng đế nói, chấm vẫn cho là. Thiên hạ có một cái trung dũng người gọi Trương Tĩnh Nhất, không nghĩ tới, chấm bên người, cũng có dũng sĩ như vậy à. Một phen cảm khái sau đó, Thiên Khải Hoàng đế ánh mắt đáp xuống mới cấp Trương Tĩnh Nhất đưa tấm thảm thái giám trên người, nói, mới cái kia tráng sĩ kêu cái gì? Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ mà nói, nô tài. Không có. Không hỏi ra đến. Hôn trướng. Thiên Khải Hoàng đế nổi giận, châm kém một chút một mệnh ô hô, may mắn này tráng sĩ cứu rút, mà ngay cả tính danh cũng không biết sao. Đi, đem tráng sĩ mời đến chấm tới trước mặt. Tiểu thái giám nơi nào còn dám chậm trễ, sớm đã bay vượt qua nhanh như chớp đi. Thiên Khải Hoàng đế có vẻ rất là cấp bách, hắn bọc lấy tấm thảm, hô hấp có chút gấp rút, lập tức lại nhịn không được hắt hơi một cái. Ngụy Trung Hiền lúc này cũng nuối lòng tâm, nhân tiện nói, bệ hạ, có hay không mời người đến cho bệ hạ xem bệnh hỏi. Thiên Khải Hoàng đế lắc đầu, Không cần a, châm trước tiên gặp này cứu mạng ân nhân lại nói. Thiên Khải Hoàng đế mới đầu đối Ngụy Trung Hiền là có chút hỏa khí, có thể là chậm, hắn tựa hồ cũng tiêu tan hỏa khí, nhìn xem Ngụy Trung Hiền, như trước còn mang theo vài phần ôn nhu. Hắn là cái nặng tình cả người, thực sự không muốn trách móc nặng nề không biết bơi nước Ngụy Trung Hiền. Trầm ngâm, Thiên Khải Hoàng đế nói, đầu tiên là ra một cái Trương Tĩnh Nhất, hiện tại lại ra một cái Tráng Sĩ, chẳng lẽ đây là thượng thiên đối chấm hậu ái sao? Ngụy Trung Hiền vào lúc này như trước chưa tỉnh hồn, đối với cái kia cứu giá đại hán tướng quân, hắn cũng là tổn lấy một chút cảm kích. Ngụy Trung Hiền rất rõ ràng một khi Thiên Khải Hoàng đế xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng là gì đó. Chỉ là nghe bệ hạ mở miệng Trương Tĩnh Nhất, ngậm miệng Trương Tĩnh Nhất, lại làm cho trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái. Ngụy Trung Hiền hiện tại quyền thế ngập trời, mà Trương Tĩnh Nhất đến nay đều không cho hắn đưa qua một lần lễ, cái này. Đúng vào lúc này, có người đỡ lấy Trương Tĩnh Nhất tiến đến. Trương Tĩnh Nhất sắc mặt khôi phục một chút, bất quá hắn cũng không cứu được kéo sau đó vui sướng. Ngược lại có mấy phần nghĩ mà sợ. Đúng vậy a, lúc trước giống như quá cấp thiết. Sớm biết xuống nước cứu người như vậy hung hiểm, có lẽ chính mình nên lo nghĩ một lần. Trong lịch sử, Thiên Khải Hoàng đế cũng đúng là rơi xuống nước sau đó bị người chỗ cứu viện. Có thể cứu viện Thiên Khải Hoàng đế người, trong lịch sử lại không có danh tiếng gì, liền danh tự cũng không có lưu lại. Khả năng duy nhất chính là, mặc dù cứu giá có công lao, cũng đã nhận được nặng nề ban thưởng, nhưng là cái này người này phía sau cũng không có cái gì quá to lớn hành động. Cho nên đối với Trương Tĩnh Nhất mà nói, hiện tại mới là cực kỳ trọng yếu thời khắc. Cứu giá quả thật có thể để hắn cùng Thiên Khải Hoàng đế sinh ra liên hệ, nhưng là cũng không đại biểu từ đó về sau, hắn liền có thể đạt được thưởng thức, bắt đầu chậm bước vào trung khu, cuối cùng đối lịch sử tiến trình sinh ra ảnh hưởng. Thiên Khải Hoàng đế gặp một lần Trương Tĩnh Nhất từ người nâng mà đến, ánh mắt đã sáng lên, không đợi Trương Tĩnh Nhất hành lễ, lập tức liền nói, không cần đa lễ, đến, nâng hắn ngồi xuống nói chuyện. Thái giám rất ngoan ngoãn chuyển đến một cái ghế, mời Trương Tĩnh Nhất an vị. Sau đó có người lại lấy chậu than, đặt tại Trương Tĩnh Nhất dưới chân. Chậu than bên trong ấm áp, để Trương Tĩnh Nhất thân thể ấm áp một chút, Trương Tĩnh Nhất cảm thấy người cứng ngắc cuối cùng tại triển khai ra. Cực kỳ trọng yếu thời điểm, tới. Xem như xuyên việt giả, làm người hai đời, Trương Tĩnh Nhất có lẽ cũng không có mạnh như vậy danh lợi tâm. Hắn càng hy vọng đời này có thể tự do tự tại sống sót. Có thể Trương Tĩnh Nhất so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tới đến Thiên Khải năm thứ 6 chính mình, nhất định phải thận trọng từng bước, căn bản không có ngồi ăn rồi chờ chết tư cách. Gặp Trương Tĩnh Nhất cúi đầu, chưa trả lời. Thiên Khải Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi tên là gì? Câu nói này, đã có thật nhiều người hỏi thăm qua. Mà một bên Ngụy Trung Hiền cùng đám hoàng quan, cũng đều bảo trì lấy mỉm cười, đánh giá Trương Tĩnh Nhất. Tựa hồ cũng mong mỏi biết rõ cái này nhỏ cấm vệ tính danh. Trương. Lại là họ Trương. Ngụy Trung Hiền mắt bên trong lướt qua một chút ghét bỏ. Cuối cùng giống như họ Trương khắc chính mình. Trương Tĩnh Nhất nói, ti hạ Trương Tĩnh Nhất. Thiên Khải Hoàng đế vốn là duy trì mỉm cười, mà sau đó, cái này mỉm cười lại là cứng ngắc ở. Trương Tĩnh Nhất. Là cái nào Trương Tĩnh Nhất? Thiên Khải Hoàng đế khoảng trừng tứ phương, có vẻ quá kinh ngạc, hắn lập tức ánh mắt lại đáp xuống Trương Tĩnh Nhất trên thân. Cái nào Trương Tĩnh Nhất? Trương Tĩnh Nhất tâm lý nói, Trương Tĩnh Nhất còn có thể có người nào? Đương nhiên, hắn không thể nói là bệ hạ thường xuyên nhắc lên cái kia. Trương Tĩnh Nhất chỉ có thể nói, thần cùng hai vị nghĩa huynh đệ chém giết Triệu Tặc, cho nên che bệ hạ hậu ái, gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, vào cùng cảnh vệ. Ngươi chính là cái kia Trương Tĩnh Nhất. Thiên Khải Hoàng đế lập tức kích động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngày bình thường tâm tâm niệm niệm cái kia người, bây giờ đang ở trước mắt của mình, hơn nữa còn cứu được kéo. Đem hắn theo Diêm Vương ra trong tay đoạt trở về. Thiên Khải Hoàng đế dù sao vẫn là cái thanh niên, không có loại nào Thái Sơn băng vu trước khí độ, lập tức đống nhiên mà lên, có vẻ hơi kích động. Thần chính là Trương Tĩnh Nhất có chút luống cuống. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Trương Tĩnh Nhất đã sớm nghĩ tới cứu giá sau đó, chính mình làm như thế nào ứng đối, thật là đến lúc này, hắn phát hiện chính mình có chút kinh sợ, có lẽ là Hoàng đế quan hoàn, cho hắn không nhỏ áp lực. Thiên Khải Hoàng đế hiện tại thân thể đã ấm áp, không chịu được kích động, hai mắt lấp lánh nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, ha ha, quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Ngụy Trung Hiền đứng ở một bên, ngây ra như phỗng. Sau đó, hắn dùng ánh mắt giết người, chiều tiểu thái giám nhóm băn khoăn. Tiểu thái giám nhóm từng cái câm như hến. Cái này hiển nhiên là Ngụy Công Công tức giận tại, là gì Trương Tĩnh Nhất ngay tại này Tây Huyện, nhưng không ai bẩm cáo qua Ngụy Công Công. Có thể tiểu thái giám nhóm cũng là oan uổng à, ai sẽ chú ý một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ bách hộ đâu? Hùng chi vẫn là vào cung đại hán tướng quân. Thiên Khải Hoàng đế lúc này tựa hồ còn quá kích động, cao hứng nói, đầu tiên là giết tặc có công lao, phía sau là cứu giá có công lao. Ha ha. Sau đó, hắn tò mò nhìn Trương Tĩnh Nhất, nếu không phải khanh, chấm hiện tại chỉ sợ bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Trương Tĩnh Nhất suy nghĩ một chút nói, đây đều là bệ hạ hồng phúc tề thiên, cái gọi là người hiển tự có thiên tướng, ti hạ nơi nào có công lao gì. Lời nói này chính Trương Tĩnh Nhất đều cảm thấy buồn nôn. Bất quá đại hán tướng quân chỗ tốt duy nhất chính là, mỗi ngày nghe những tử thái giám kia vây quanh ở hoàng đế bên người đủ loại A-dua ninh hót, những này lưu tu vô mông ngựa lời nói, đã sớm nghe được thai đều ra vết chai tới, lúc này, Trương Tĩnh Nhất thế mà cũng có thể thốt ra, hơn nữa không có không hài hòa cảm giác. Thiên khải hoàng đế nhưng là lắc đầu nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, gì đó hồng phúc tề thiên, chấm nhớ kỹ vũ hoàng đế lúc trước cũng hạ qua nước, sau này còn bởi vậy bệnh nặng mà sụp đổ, chẳng lẽ chấm có phúc khí, vũ hoàng đế liền không có phúc khí sao? Vũ hoàng đế đương nhiên liền là kia Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu. Thiên khải hoàng đế lại nói, hồng phúc tề thiên đây là nói cho người ở ngoài cung nghe, chấm cũng nguyện ý để bọn hắn tin tưởng như vậy, nếu không, thiên tử như thế nào để vạn dân kính ngưỡng đâu. Nhưng tại này cung bên trong, đóng cửa lại đến, chấm cũng không tin những này lời vô lý. Lập tức, thiên khải hoàng đế nhìn từ trên xuống dưới Trương Tĩnh Nhất, lại nói, chấm nghe nói, ngươi thích Nam Phong, lại danh tiếng cũng không tốt, đã từng bên trên cọc muốn ở rể. Điện bên trong bỗng nhiên an tĩnh lại. Ngụy Trung Hiền mặt bên trên như trước mang lấy mỉm cười, giống như những việc này, đều cùng hắn không có quan hệ nhất dạng. Một bên tiểu thái giám nhóm nháy mắt ra hiệu, từng cái lộ ra có thâm ý thần sắc. Thiên khải hoàng đế nói chuyện quá trực tiếp. Bất quá điểm này, Trương Tĩnh Nhất tại đang trực thời điểm đã sớm lĩnh giáo qua. Hiện tại hoàng đế tự mình hỏi thăm, bay ở Trương Tĩnh Nhất trước mặt là một nan đề. Chính mình làm như thế nào biện hộ? Nếu như ứng đối không được há, cố nhiên cứu giá vẫn là có công lao. Có thể thiên hạ có công lao nhiều đi, có thể nghĩ muốn thu hoạch được bệ hạ tín nhiệm, thiên hạ này lại có mấy người. Hơn nữa, hắn thân thể này lúc trước chủ nhân, vốn chính là cái hàng nát, trời mới biết trước đây này gia hỏa đã làm bao nhiêu nát dám gu sự tình. Nhưng nếu là không biện giải, thiên khải hoàng đế lại sẽ như thế nào đối đại hắn đâu? Trương Tĩnh Nhất nghĩ nghĩ, mới nghiêm mặt nói, bệ hạ, ti hạ tại ngoài cùng cũng đã được nghe nói một chút lời đồn. Ồ! Thiên khải hoàng đế vốn cho là Trương Tĩnh Nhất lại nóng lòng vì chính mình biện hộ, có thể thấy được hắn không nhanh không chậm dáng vẻ, ngược lại càng thêm tò mò, nói đến cùng chấm nghe một chút. Người ở ngoài cung đều nói, bệ hạ chán ghét gần nữ sắc, hoang phế chính vụ, cả ngày xa vào tại nghề mục. Lớn mật. Có người quát lớn. Thiên khải hoàng đế sắc mặt đã âm trầm xuống. Đám hoạn quan cũng đã gấp, nhao nhao quát mắng. Trương Tĩnh Nhất kẻ này. Điên rồi, đây là đâm đầu vào chỗ chết. Chương 25, ban thưởng. Chán ghét gần nữ sắc, ý tứ liền là thiên khải hoàng đế ưa thích nam nhân, đối với nữ nhân không có hứng thú. Đây là nhân cách bên trên công kích. Mà hoang phế chính vụ, nhưng là nói thiên khải hoàng đế hoang dâm vô độ, là tùy dạng đế người như vậy. Trương Tĩnh Nhất nói tới này mấy điểm, không có chỗ nào mà không phải là đối thiên khải hoàng đế nhân cách bên trên vũ nhục. Những này lời đồn, thiên khải hoàng đế mặc dù vẫn luôn tại trong thâm cung, nhưng cũng chưa hẳn không có nghe thấy. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ tới. Trương Tĩnh Nhất vậy mà như thế to gan lớn mật, thế mà dám ngay ở thiên khải hoàng đế trước mặt, nói lời như vậy. Đến mức một bên tiểu thái dám gấp đến độ dậm chân, trực tiếp tại bên cạnh giận mắng. Thiên khải hoàng đế nghe được những này, tự nhiên trên mặt không ánh sáng, hiển nhiên. Hắn thật sâu thống hận những lời đồn đãi này, Trương Tĩnh Nhất lời nói này, đâu chỉ là ở trước mặt lấy đi vết sẹo của hắn. Trương Tĩnh Nhất ngược lại kịp thời im ngay, không có tiếp tục nói hết. Kỳ thật Trương Tĩnh Nhất cảm giác chính mình đã xem như bị những này bọn thái giám dồn đến góc tường. Hắn là chính thai nghe được những này tử thái giám làm sao ngay trước mặt hoàng đế bố trí chính mình. Gần năm sắc, muốn đoạt lấy đi làm người ở rể, nhân phẩm hạ thấp. Vị này gì một đầu, chứng cứ rõ ràng không phải là không có, bao nhiêu có một chút. Hơn nữa đều là khiến hoàng đế phản cảm đồ vật. Thiên khải hoàng đế loại này mỗi ngày suy nghĩ cưỡi ngựa người bắn tên, đặt ở hậu thế, liền là cương thiết trực nam tử. Như vậy một cá nhân thì là biết rõ Trương Tĩnh Nhất cứu được hắn, có thể thấy được Trương Tĩnh Nhất, tâm lý bao nhiêu cũng sẽ có điều dị ứng. Cho nên Trương Tĩnh Nhất muốn khứ trừ những này tiếng xấu ảnh hưởng, nhất định phải bí quá hóa liều. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trẻ tuổi thiên khải hoàng đế quả nhiên đã không có sắc mặt tốt. Lúc này, Trương Tĩnh Nhất nói, có thể là ti hạ kể từ vào cung, tại này cần chính điện phòng thủ, lại thấy bệ hạ cần mẫn tại chính vụ, nghe gà nhảy múa, nơi nào có nửa điểm hoang dâm khí tượng. Ti hạ lúc trước lầm tin những này ngôn luận, vốn là tiêu trước vạn phần, hiện tại mới biết bệ hạ có long hổ tinh thần, là cái tốt hoàng đế. Nghe đến đó, đứng ở một bên vốn là mặt lạnh Ngụy Trung Hiền, lúc này không chịu được dùng một chủng khác ánh mắt lườm Trương Tĩnh Nhất một cái. Đám hoạn quan cũng từng cái đều yên lặng. Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt cuối cùng tại hòa hoãn. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, đây là chí lý danh ngôn A. Thiên Khải Hoàng đế giống như lập tức hiểu rồi gì đó, vội vàng nói, đúng đúng đúng, những cái kia lòng dạ khó lường người, thích nhất làm, chính là truyền ra ác độc lời đồn đại. Bọn hắn phỉ báng quân thượng, tội đáng chết vạn lần. Châm đối với mấy cái này lời đồn đại cũng có nghe thấy, châm là bị hại nặng nề A. Lập tức, Thiên Khải Hoàng đế xem Trương Tĩnh Nhất ánh mắt biến đến thân thiết lên tới. Cứu được châm, đương nhiên là công lao. Có thể thiên hạ có công lao nhiều người đâu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại này Trương Tĩnh Nhất thế nào đi nữa nhìn xem, đều là người một nhà A. Đây chính là cái gọi là trên tinh thần cộng minh. Ngươi xem, châm cũng là bởi vì quá ưu tú. Cho nên bị người nói xấu. Ngươi Trương Tĩnh Nhất không phải cũng là như vậy sao? Cùng là thiên ngai luân lạc nhân A. Nếu châm có thể bị người nói xấu. Như vậy đồng dạng đạo lý. Trương Tĩnh Nhất đủ loại này lời đồn, đương nhiên cũng là nói xấu. Ưu tú người, nói chung cũng đều là như thế đi. Thiên Khải Hoàng đế chẳng những không có giận tí mặt, ngược lại cười lên, khanh ra lời nói, hiểu thấu chấm tâm, dưới gầm trời này, đúng là yêu loạn tức cái lưỡi người nhiều, những người này hết thể nên giết. Đám thái giám lúc này từng cái giật cả mình, cảm thấy mình cổ lạnh bước. Ngụy Trung Hiền thấy thế, đã hiểu cái gì? Hiện tại lúc này, tại Hoàng đế trước mặt nói bất luận cái gì Trương Tĩnh Nhất tiếng xấu, đều biết sinh ra phản hiệu quả. Không thể không nói, này họ Trương. Ngược lại định có năng lực A. Ngụy Trung Hiền nhịn không được nhìn nhiều Trương Tĩnh Nhất mắt, tâm lý suy nghĩ, kẻ này mặc dù không có gì ánh mắt, bản sự nhưng vẫn là có mấy phần. Đáng tiếc, không phải thái giám, nếu không ta yêu quý nhân tài, không thiếu được phải đem hắn điều tới ti lệ giám. Nếu không, nhận hắn làm cháu trai. Thiên Khải Hoàng đế lập tức lại kéo dài mặt đến, hắn không nghĩ tới Ngụy Trung Hiền lúc này tới tâm địa gian rảo, lại là tứ phương khoảng trường, giữ mắt nhìn một bên thái giám, ban đầu là ai nói Trương Khanh nhà thị phi. Vậy hạ. Đám hoạn quan không nghĩ tới lúc này lại thu phía sau tính sổ sách. Hơn nữa những này đám hoạn quan là người cực kỳ thông minh, tự nhiên sẽ hiểu, lúc này, hoàng đế đem nói Trương Tĩnh Nhất tiếng xấu người, xem như là tại ngoài cung bố trí chính hoàng đế người giống nhau thống hận. Lúc này, nếu là còn không ngoan ngoãn nhận sai, đó chính là muốn chết. Thế là từng cái một tiểu thái giám nhao nhao quỳ mọp xuống đất, có khóc ròng ròng, có kéo lây cuống họng đấm ngực dâm chân, rồi rít nói, vậy hạ, nô tài mấy người cũng là lầm tin gian trá nói. Thực tế tội đáng chết vạn lần. Lúc này, đã có thái giám cấp Thiên Khải Hoàng đế tìm thay thế y y phục đến, muốn mời Thiên Khải Hoàng đế thay quần áo, thay đổi ướt sũng quần áo. Thiên Khải Hoàng đế nhìn một chút Trương Tĩnh Nhất, nhíu mày lại, cấp Trương Khanh nhà cũng tìm một thân sạch sẽ quần áo. Kia thái giám là chờ đại thuyền cập bờ sau đó, thở hồng hộc theo còn y phục tình hình chạy cái đi về, đã sớm mệt mỏi thở không ra hơi, mà bây giờ, nhưng lại muốn đi một chuyến, chỉ là hắn không dám lắm miệng, liên tục không ngừng gật đầu, liền lại chạy ra ngoài. Thiên Khải Hoàng đế cũng không đổi mà thay quần áo, chỉ phân phó nói, chờ Trương Khanh nhà đổi quần áo, chấm đổi lại, chấm cùng Trương Khanh họa phúc tại chung. Lúc này Thiên Khải Hoàng đế, bất quá 22 tuổi, thuộc về trẻ chưa lớn, tuổi tác này Thiên Khải Hoàng đế, còn xuất lại nghĩa khí một mặt. Trương Tĩnh Nhất thế mà không có tạ ơn, bởi vì hắn rõ ràng, lúc này tạ ơn loại hình cũng không có ý nghĩa, chỉ là tại than hỏa đốt nướng phía dưới, hắn đã cảm thấy thân thể thoải mái dễ chịu một chút, liền ngồi ngay thẳng bất động. Kỳ thật đứng gác những ngày này, hắn đã bắt đầu dần dần thăm dò Thiên Khải Hoàng đế tính cách, Thiên Khải Hoàng đế không thích câu nói như thế kia quá nhiều, mông ngựa vỗ quá khoa trương người. Thiên Khải Hoàng đế hứng thú nói chuyện nhưng cũng dày đặc, hắn hỏi thăm Trương Tĩnh Nhất xuất thân. Trương Tĩnh Nhất nhất nhất đáp lại. Thiên Khải Hoàng đế lại hỏi thăm Trương Tĩnh Nhất có hay không học qua cung mã. Trương Tĩnh Nhất mặt hơi nóng lên, có chút nóng đỏ. Không phải a, ta là làm hạng mục, thế mà lại còn đỏ mặt. Chẳng lẽ là phản tổ hiện tượng? Ti hạ tuy có báo quốc ý chí, lại chưa từng học cung mã. Một bên Ngụy Trung Hiền một mực tỉnh táo quan sát đến hết thảy, hắn đến nỗi không có bởi vì cứu hoàng đế người là Trương Tĩnh Nhất mà tức giận, mà là quá an tĩnh, thông qua Trương Tĩnh Nhất tấu đúng, tới quan sát Trương Tĩnh Nhất. Ân. Thiên Khải Hoàng đế nói, vậy là ngươi làm sao chém giết Triệu Tặc? Trương Tĩnh Nhất nhân tiện nói, bằng vào các huynh đệ bán mạng, hắn hai, xếp đặt cả bấy. Thiên Khải Hoàng đế giật mình đại ngộ, chấm hiểu, cá nhân vũ dung cũng không trọng yếu. Mà là yêu cầu động đầu óc, chấm hiểu là ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là võ phu. Trương Tĩnh Nhất lập tức nói, ti hạ kỳ thật vẫn luôn muốn học võ báo quốc, làm gì được. Nơi này ý tại ngôn ngoại là, ta cũng muốn cùng hoàng đế ngươi giống nhau à, ta có thể vì quốc gia đi chết. Nhưng mà sự thật lại là, Trương Tĩnh Nhất cũng chỉ có thể nói như vậy, dù sao hắn là cái chiến ngũ cặn bã, nếu là nói khoát chính mình cung mã thành thạo, nói không chừng hoàng đế lập tức lôi kéo hắn đi thử một lần, sau đó liền là tại chỗ bị đánh mặt. Thiên Khải Hoàng đế lúc này ngược lại cảm thấy Trương Tĩnh nhất là cái quá thực tế người. Ân, cùng chấm giống nhau. Thật nhanh thái giám liền lại lấy một bộ y y phục đến. Thiên Khải Hoàng đế tập trung nhìn vào, cau mày nói, như thế nào là thái giám quần áo? Này thái giám tâm lý nói chung đang nghĩ, bệ hạ ngươi cũng quá khó hầu hạ, mà trong miệng liền nói, bệ hạ, cung bên trong trừ bỏ bệ hạ quần áo, liền chỉ có y y phục này, đây là phương tiện. Thiên Khải Hoàng đế lắc đầu, có vẻ rất không hài lòng, vậy liền tứ phục cấp Trương Tĩnh nhất, đi còn y phục trong cục, tuyển một kiện phi ngư phục đến. Khâm tứ phi ngư phục, cùng tầm thường cẩm y y vệ nói tới ngư phục là không giống nhau, loại này y y phục, chỉ có nhị phẩm quan võ, lại lập có công lao người, cung bên trong mới biết phá lệ ban cho, y y phục dáng vẻ, cùng hoàng bào cùng với áo mãng bào như nhau. Nghe được bệ hạ muốn ban thưởng Trương Tĩnh nhất nhị phẩm phi ngư phục, Ngụy Trung Hiền vội vàng nói, bệ hạ, Trương Tĩnh nhất chính là lục phẩm bách hộ. Nếu là ban thưởng nhị phẩm phi ngư phục, chỉ sợ tại chỉnh lý không hợp. Ngoài ra, nếu là phá thường lệ, nô tài sợ hãi, Trương Tĩnh nhất bởi vậy mà bị người chỗ ghen, ngược lại để bệ hạ hảo tâm làm chuyện xấu. Không bằng dạng này, tìm kỳ lân phục ban cho hắn xuyên, đã biểu dương ân vinh, lại không có vượt qua quá nhiều quy củ, làm sao? Chương 26, bày mưu tính kế. Kỳ thật cho dù là kỳ lân phục quy cách, như trước vẫn là vượt qua Trương Tĩnh nhất dưới mắt phẩm cấp. Bởi vì đây là tứ ngũ phẩm quan võ mới có tư cách mặc, liền xem như tầm thường tứ phẩm quan võ, cung bên trong cũng chưa chắc sẽ ban cho. Dưới gầm trời này, không biết bao nhiêu quan võ ngóng trông có thể có một kiện cung bên trong tứ phục đâu. Thiên Khải Hoàng đế nghe, tựa hồ cũng cảm thấy Ngụy Trung Hiền lời nói để ý tới, liền chiều kia thái giám nói, không có nghe sao. Còn không mau đi. Tiểu thái giám không dám tiếp tục do dự, vội vàng mà đi. Chờ qua hai nén nhang, thái giám liền lại lấy kỳ lân phục đến. Nay kỳ lân phục màu sắc đỏ tươi, dùng chính là tia giang xa, phía trên thêu một đầu đùa giỡn châu kỳ lân, rất là bắt mắt. Đại Minh triều đối với phục sức phụ trách vô cùng nghiêm ngặt, này trong thiên hạ, như dạng này thân mang kỳ lân người, cho dù là có thật nhiều tứ ngũ phẩm quan viên, có thể có tư cách mặc cũng là cực thiểu số. Trương Tĩnh nhất cảm tạ ân, liền đi một bên nhĩ điện bên trong xuyên vào kỳ lân phục, tức khắc, cả người có vẻ uy phong lẫm liệt lên tới. Chờ trở lại chuyên cần chính sự đại điện. Hoàng đế cũng đã ở thái giám phục thị phía dưới đổi bộ đồ mới, lúc này Thiên Khải Hoàng đế cũng rõ ràng có vẻ tinh thần rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trương Tĩnh nhất, thở ra một hơi nói, chấm xem ngươi yếu đuối, lần này xuống nước, chỉ sợ muốn nhiễm phong hàn, ngươi phải cẩn thận. Nói bóng gió là, ngươi này yếu đuối cặn bã, cũng không nên cảm lạnh mới tốt. Ngươi xem chấm liền không giống nhau, chấm thân thể tốt đây. Trương Tĩnh nhất nói, bệ hạ cũng muốn cẩn thận. Đây cũng là Trương Tĩnh nhất lời nói thật, Trương Tĩnh nhất trong lòng nghĩ là theo lịch sử kinh nghiệm chứng minh, bệ hạ ngươi mới là thứ cặn bạ a, hạ nước, nhiễm phong hàn liền treo. Thiên Khải Hoàng đế không nghĩ tới Trương Tĩnh nhất thế mà chính nghi vấn thể phách, không chịu được vui vẻ, cười nói, chấm không ngại, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chấm mỗi ngày tập võ, ngày đêm không ngừng, long thể lành mạnh cực kỳ. Nói tựa hồ quá có cảm khái, nghĩ đến Trương Tĩnh nhất đầu tiên là giết tặc, sau đó lại cứu tính mạng hắn, thật sự là trung can nghĩa đảm, lại nghĩ tới cái khác thái giám, ngày bình thường đều nói mình làm sao lòng trung. Lại thêm lên tới không bằng một cái Trương Tĩnh nhất. Thế là lại thở dài, hắn sâu kín nói, theo hôm nay lên, chấm liền đem ngươi tại người một nhà đối đãi, ngươi là quan võ, về sau vẫn tại cung bên trong tùy tùng A, chấm tin được ngươi. Một bên thái giám, đều lộ ra vẻ xấu hổ. Trương Tĩnh nhất tựa hồ cũng có một chút cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được, hoàng đế vì chính mình rơi xuống nước quá lâu không có người cứu viện mà thương tâm, dù sao bên người những người này, mỗi ngày định nọt lấy hắn, từng cái nói do muốn vì hắn đi chết. Đương nhiên, nếu là Thiên Khải Hoàng đế biết rõ, Trương Tĩnh nhất những ngày này, ngày nhớ đêm mong lấy Hoàng đế tranh thủ thời gian rơi xuống nước, nhưng lại không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bi kịch ra. Trương Tĩnh nhất nói, ti hạ tuân chỉ. Sắc trời đã tối, có thể Thiên Khải Hoàng đế vẫn là giữ vững tinh thần, hắn tựa hồ nghĩ đến ngày hôm nay phiếu đề xuất còn không có phê duyệt, thế là phân phó nói, các ngươi tất cả lui ra, Ngụy bạn bạn cùng Trương Khanh lưu lại, chấm muốn phê duyệt tấu chương. Đám thái giám liền giống như là thủy triều thối lui. Mà Ngụy Trung Hiền cũng cho một cái thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời tán dương, bệ hạ tao ngộ biến cố, như trước còn chuyên cần chính sự yêu dân, thật là làm nô tài bội phục. Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ cũng có cảm khái, đây là tổ tông cơ nghiệp, chấm sao có thể lười biếng đâu. Bên ngoài đều nói chấm hoang phế chính vụ, bọn hắn chỗ nào hiểu được chấm trong cung là cái dạng gì. Trương Tĩnh nhất lại phát hiện, chính mình vẫn là đứng tiểu đội, chỉ bất quá là theo đứng tại cần chính điện bên ngoài, biến thành đứng tại hoàng đế bên người. Làm sao cảm giác, cứu giá không hiệu quả rõ rệt a. Một lát sau, thái giám liền chuyển đến một sấp sấp tấu chương. Thiên Khải Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, ngồi quỳ chân tại ngự án sau đó, lấy bút son, bắt đầu khoanh tròn. Hắn tựa hồ đem mỗi một phần tấu chương đều thấy rất nghiêm túc, mà Ngụy Trung Hiền lại quá có kiên nhẫn tại bên cạnh hầu hạ. Chờ sắc trời ảm đạm một chút, Ngụy Trung Hiền đi trưởng đèn đến, kiên nhẫn nói, bệ hạ phải chú ý ánh mắt, không cần ngao phá hư. Thiên Khải Hoàng đế chỉ ừ một tiếng. Có khi Thiên Khải Hoàng đế tâm tình sẽ co biến hóa, nếu là gặp được tin mừng, lại sẽ cười nhất yếu, gật đầu, biểu thị khen ngợi. Có thể có lúc, hắn tựa hồ có vẻ quá chán ghét, không tự giác mà cúi đầu chửi mắng vài câu. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Trương Tĩnh Nhất đã cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn vừa mới dưỡng thành đứng đấy ngủ gật kỹ năng mới, có thể phát hiện lúc này, tựa hồ lại không tác dụng. Bởi vì dù sao ở ngoài điện đứng đấy ngủ gật, cũng sẽ không có người chú ý tới mình. Có thể mụ nó, đây là tại ngự tiền A, cũng không thể tại hoàng đế trước mặt ngáy đi. Nghĩ đến, này chính là trong truyền thuyết kỹ năng thuật điểm sai điển hình. Bất ngờ, Thiên Khải Hoàng đế thần sắc phát sinh kỳ biến, nhịn đau không được mắng, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái này Lý Văn Đạt, thực tế làm cản. Trương Tĩnh Nhất len lén liếc một cái Thiên Khải Hoàng đế một bộ giận không kềm được dáng vẻ, đến nỗi tức giận đến đem bút son ngã văng ra ngoài. Ngụy Trung Hiền lại ngưng trọng đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngự án bên trên tấu chương, thông qua đôi câu vài lời, tựa hồ nhìn ra cái gì vấn đề. Ngụy Trung Hiền lúc này mới nói, bệ hạ, này người quả nhiên to gan lớn mật. Nô tài này liền khiến hán vệ đem này người cầm xuống, tra một chút này người có hay không lòng mang ý đồ xấu, nhất định phải cấp bệ hạ ra vừa ra này một hơi. Thiên Khải Hoàng đế có chút do dự. Cái này Lý Văn Đạt, là cái ngự sử. Mà này một phần tấu chương, nhưng là thống mạ Thiên Khải Hoàng đế hoang phế chính sự, người đọc sách nhà, mang rất lợi hại, trích dẫn kinh điển, mặc dù toàn văn bên trong không có một cái nào lời thô tục, lại cơ hồ đem Thiên Khải Hoàng đế từ đầu mang chân. Thiên Khải Hoàng đế vốn là nghe được bên ngoài truyền lưu chính mình tin tức xấu, tâm lý giống một cây gai đồng dạng. Hiện tại này Lý Văn Đạt lại là đụng phải trên họng súng. Chỉ là, mắng thì mắng, Thiên Khải Hoàng đế cũng không thiếu để Ngụy Trung Hiền thu thập những cái kia thanh lưu, có thể ngày hôm nay lại bởi vì một quyển tấu chương mà động dùng hắn vệ, cái này hiển nhiên cũng làm cho Thiên Khải Hoàng đế có chút lo nghĩ. Có thể lúc này, Ngụy Trung Hiền lai kình, lúc này chính là Ngụy Trung Hiền biểu hiện thời điểm. Hắn nhất định phải làm ra vì vua phân ưu bộ dáng. Thế là hắn nói, bệ hạ, này Lý Văn Đạt quả thật loại người, nếu là ngày hôm nay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cái khác người gặp Lý Văn Đạt thống mạ bệ hạ cũng lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ ngày khác càng nhiều người muốn bắt trước đâu, nô tài có ý tứ là. Lập tức thu thập này Lý Văn Đạt, lại có thể gian đe, chấn nhiếp triều chính. A, Thiên Khải Hoàng đế nâng cằm lên. Hắn hiển nhiên cũng không nốc, một khi vận dụng hắn vệ, kỳ thật liền là đôi thua cục diện. Mặt ngoài hắn là xả giận, nhưng nếu là liền ngự sử tấu chương không tiếp thụ không nói, còn đem người giết, chỉ sợ người trong thiên hạ gặp, càng phải mắng hắn không nghe khuyên can. Trương Tĩnh Nhất cũng có chút hiếu kỳ, liền len lén ngắm lấy kia tấu chương. Những ngày này, hắn đã thành thói quen xem cổ văn, còn có loại này không có dấu chấm câu văn tự. Cái gọi là hiểu biết chữ nghĩa, muốn biết văn dễ, nhưng là muốn đem văn tự phân đoạn, ở thời đại này, lại là có nhất định khó khăn. Hắn tinh tế nhìn xem, có chút xuất thần, nhịn không được nói. Bệ hạ, việc này muốn giải quyết, thực tế lại dễ cực kỳ. Gì đó? Thiên Khải Hoàng đế ngẩng đầu, xem Trương Tĩnh Nhất một cái. Trương Tĩnh Nhất lúc này mới giật mình chính mình lỡ lời, vội im lặng. Ngụy Trung Hiền cũng nhìn chăm chú Trương Tĩnh Nhất, hiển nhiên. Trương Tĩnh Nhất lời này, hắn thấy, rất có vài phần giọng khách gát giọng chủ ý tứ. Ta cùng bệ hạ luận chứng, đến phiên ngươi đến nói chuyện. Ngược lại Thiên Khải Hoàng đế tò mò nói, làm sao giải quyết? Trương Tĩnh Nhất biết rõ không tránh khỏi. Liền tăng hắng một cái nói, nếu là vận dụng hắn vệ, bệ hạ chính là để ý tới cũng thay đổi thành không để ý tới. Cho nên Ti hạ cho rằng, vận dụng hắn vệ là cuối cùng thủ đoạn. Ti hạ ngược lại có một cái phương pháp, đã cấp bệ hạ tìm về mặt mũi, lại bảo đảm kia Lý Văn Đạt tâm phục khẩu phục, lại còn ngoan ngoãn tới bệ hạ nơi này tạ tội. Ngụy Trung Hiền nghe đến đó, không chịu được cười lạnh nói, nghĩ không ra Trương Bách Hộ có dạng này năng lực sao. Ta những ngày năm, như Lý Văn Đạt dạng này loại người ngôn quan gặp không ít. Thu thập hết thêm là nhiều không kể xiết. Nhưng nếu là nói tới dạy bọn họ tâm phục khẩu phục, còn ngoan ngoãn tới tạ tội, lại là so với lên trời còn khó hơn. Thiên Khải Hoàng đế cũng không nhịn được gật đầu, loại này ngôn quan, nhất là khó đối phó, ngươi không để ý tới hắn, hắn mắng thêm hăng say, ngươi lợi hại tàn nhẫn thu thập hắn, thế là thiên hạ xôn xao, người ta đến cương trực công chính danh tiếng, mỉm cười phía dưới cửu tuyển. Có thể ngươi nếu là muốn dạng này người chịu thua, đây là tuyệt đối không thể, người ta dám lên dạng này tấu chương. Liền là chạy đến một cái thanh danh đi, làm sao phục mềm. Chương 27, đầu người bảo đảm. Lý Văn Đạt dạng này người, đối với Thiên Khải Hoàng đế tới nói, liền là một con ruồi. ngươi không đập hắn, hắn tổng quấn quanh ngươi bên người đi dạo, để cho người ta không sợ người khác làm phiền. Có thể ngươi nếu là chụp chết hắn, hắn máu thịt bé bét, ô uế tay của ngươi, liền đủ để ngươi buồn nôn cả buổi. Hết lần này tới lần khác Lý Văn Đạt còn không chỉ là một con ruồi, bởi vì ruồi nhặng phía sau, còn có đếm không hết người vây xem. Tất cả mọi người lớn lên mắt, liền đợi đến ngươi tới quay, ngươi chỉ cần động thủ, người vây xem liền từng cái một đấm ngực dâm chân, như là chết mất vợ, khóc không thành tiếng, lên án mạnh mẽ ngươi thiên khải hoàng đế không phải thứ gì, ngươi thế nào làm chuyện như vậy, khó trách. Ngươi sinh con không có. Không, khó trách ngươi không sinh ra hài tử. Thiên khải hoàng đế đương nhiên giận không kèm được. Tại Ngụy Trung Hiền giật dây phía dưới, hắn xác thực động sát ý. Nhưng còn có một chút xíu do dự. Trương Tĩnh Nhất lúc này nói mình có chủ ý, để Thiên Khải Hoàng đế nhịn không được ngẩng đầu lên. Hắn đối Trương Tĩnh Nhất đã có đủ tín nhiệm. Bất quá. Tín nhiệm là một chuyện, khi biết được Trương Tĩnh Nhất cũng không phải là áp sát võ lực chém giết Triệu Tặc thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế nội tâm là có chút có một ít thất lạc. Cái này người. Lòng son dạ sát, liền là bản sự không có. Đây cũng là gì? Thiên Khải Hoàng đế để Trương Tĩnh Nhất tùy tùng tả hữu nguyên nhân. Người một nhà nha. Liền theo chấm hòa với đi. Lý Văn Đạt lại ngoan ngoãn cho chấm tạ tội. Thiên Khải Hoàng đế một bộ không tin bộ dáng. Đối với những văn thần này, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trương Tĩnh Nhất lời nói, giống như là nói chuyện viển vông đồng dạng. Trương Tĩnh Nhất nghiêm mặt nói, có thể hay không mời bệ hạ, để ti hạ tinh tế nhìn một chút phần này tấu chương. Ngụy Trung Hiền sau khi nghe xong, tâm lý lộ bột một lần. Này ra hỏa, rất biết giải quyết ta, làm sao, còn muốn đoạt ta ti lễ giám quyền hay sao? Thiên Khải Hoàng đế không khỏi bật cười, cho phép. Hắn có chút hiếu kỳ. Trương Tĩnh Nhất lập tức liền nghiêm túc, nhặt lên tấu chương. Kỳ thật hắn rất lớn mật. Có thể không có cách nào. Hắn không thể đơn thuần lấy trung thành hình tượng lẫn vào Thiên Khải Hoàng đế trong đội ngũ. Hắn muốn hiện ra chính mình tác dụng. Kỳ thật phần này tấu chương, Trương Tĩnh Nhất tại vừa rồi liền ngắm vài lần, nói chung nhìn qua nội dung. Nhưng bây giờ nghiêm túc nhìn kỹ, lại nhịn không được tán thưởng Lý Văn Đạt tốt tài văn chương. Đây là một phần lên án tấu chương. Quá có lúc trước Hải Thụy thống mạ ra Tĩnh Hoàng đế phong thái. Lại nói, hiện nay những này ngôn quan, cũng học được phía trong cuốn. Rõ ban đầu thời điểm, đại gia là không dám mắng Hoàng đế. Về sau, bắt đầu xuất hiện một chút phê nhỏ giúp lớn. Lại đến sau này, biến thành tận tình mắng. Thẳng đến Hải Thụy hoành không xuất thế, trực tiếp chửi ầm lên. Đến mức sau này, ngươi ngôn quan muốn tận tình khuyên bảo, muốn phê nhỏ giúp lớn, tại thiên hạ người mắt bên trong, đều biến thành định nọt. Cho nên ngươi muốn xuất đầu, nhất định phải đến mắng so Hải Thụy còn lợi hại hơn. Lý Văn Đạt chỗ lợi hại, ngay tại ở đem Thiên Khải Hoàng đế mắng không đáng một xu, đồng thời còn lên án mạnh mẽ Thiên Khải Hoàng đế tin một bề gian tặc. Đến mức ai là gian tặc, cái này mỗi người một ý. Dù sao Trương Tĩnh Nhất nhìn đến đây thời điểm, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn một cái Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền mặt đều xanh biếc. Chừng không có quy củ Trương Tĩnh Nhất một cái. Ngươi nhìn gì? Trương Tĩnh Nhất lập tức cúi đầu xuống, không khỏi có chút gan run rẩy. Lúc này Cửu Thiên Tuế vẫn là như mặt trời ban trưa, không thích hợp đắc tội. Đương nhiên, Trương Tĩnh Nhất có hứng thú nhất lại là Lý Văn Đạt dùng điển. Cái gọi là dùng điển, chính là tìm cổ đại sự lệ xem như tham chiếu, nhờ vào đó tới châm chọc Thiên Khải Hoàng đế không đúng. Mà này tấu chương bên trong, dùng lại là Tống Triều điển tịch, nói là Tống Triều tự khai khoa cử đến nay, từ Tống Thái Tổ Triệu Không Giận đến nay, liền ưu đãi kẻ sĩ. Có thể đến hiện nay, Hoàng đế đối với kẻ sĩ, xua đuổi như rất tỉ, đúc xuống sai lầm ngất trời. Trương Tĩnh Nhất thấy muốn cười, này Lý Văn Đạt, là cầm Triệu Không Giận tới mắng Thiên Khải đâu, người đọc sách mắng chửi người, thật đúng là quanh co lòng vòng A. Sau khi xem, Trương Tĩnh Nhất liền ngẩng đầu lên nói, bệ hạ chỉ cần phê hồng tám chữ, kia Lý Văn Đạt liền sẽ tự ti mặc cảm, ngoan ngoãn tới nhận sai. Ngụy Trung Hiền tại bên cạnh vui vẻ, ta hán vệ mấy vạn người. Còn không thể dạy người nhận sai, Trần Bách Hộ cũng chỉ cần 8 chữ sao. Thiên Khải Hoàng đế cũng cảm thấy Trương Tĩnh Nhất là khoác lác, bất quá nghĩ đến Trương Tĩnh Nhất cứu giá chi công, liền kiên nhẫn hỏi, cái nào 8 chữ? Trương Tĩnh Nhất nói, cái này. Không tiện mở miệng. Không tiện mở miệng. Chẳng lẽ là gì đó không thể miêu tả nội dung? Thiên Khải Hoàng đế cùng Ngụy Trung Hiền liếc nhau. Thiên Khải Hoàng đế hiển nhiên là cảm thấy Trương Tĩnh Nhất có chút hồ nháo, cho nên có chút do dự. Ngược lại Ngụy Trung Hiền nói, không ngại bệ hạ để hắn viết xuống đến, thử một lần, có gì không thể đâu. Tốt, ngươi liền dùng chấm bút mực giấy nghiên. A, cái này, ti hạ không dám. Trương Tĩnh Nhất quá khiêm tốn. Thiên Khải Hoàng đế liền lắc đầu nói, ngươi thừa nước đục thả câu ngược lại gan lớn, hiện tại làm sao lại lâm trận rút lui. Chấm liền trướng mắt loại nào trái không dám, lại muôn lần chết người. Ngụy Trung Hiền. Trương Tĩnh Nhất cũng là tiêu sái, em gái ngươi, đây là ngươi để cho ta làm. Thế là hắn không còn khách khí, dù sao Thiên Khải Hoàng đế cũng không phải đứng đắn gì người, cho nên trực tiếp lấy bút son, nám, tìm một tờ giấy trắng, sau đó viết xuống 8 chữ. Thiên Khải Hoàng đế cùng Ngụy Trung Hiền đều ở một bên nhiều hứng thú xem, bọn hắn mặt ngoài còn mang lấy mỉm cười. Có thể khi thấy rõ này 8 chữ, trên mặt biểu lộ lại là đọc lại. Ngụy Trung Hiền thêm là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Thiên Khải Hoàng đế nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối theo tự thi thầm, ấu ngươi lão ra đầu, ô mẹ ngươi đầu. Ngụy Trung Hiền tại bằng đạo, bệ hạ, cái này, đây là mắng chửi người đâu. Thiên Khải Hoàng đế nguyết hắn một cái, châm chẳng lẽ mắt mù sao? Làm sao không biết? Thiên Khải Hoàng đế lập tức ánh mắt đáp xuống Trương Tĩnh Nhất trên thân, ngươi dạy chấm mắng chửi người. Nay nào chỉ là mắng chửi người, mà lại là đứng đầu thô bỉ mắng chửi người, đã cùng phố phường chúng phụ nhân ân cần thăm hỏi phía bên kia tổ tiên không sai biệt lắm. Thiên Khải Hoàng đế ổn định tâm thần nói, ngươi dạy chấm dạng này hồi phục kia Lý Văn Đạt. Trương Tĩnh Nhất lập tức lời thề son sắt mà nói, chỉ cần Lý Văn Đạt xem bệ hạ hồi phục ý chỉ, nhất định thấp thỏm lo âu, lập tức vào cung thỉnh tội. Ngụy Trung Hiền nhân tiện nói, dạng này mắng chửi người, chẳng phải là đem bệ hạ rơi vào quê mùa thôn phu tình chẳng sao. Đến lúc đó chỉ sợ muốn chọc giận thiên hạ chấn động, hiện tại chỉ là một cái Lý Văn Đạt, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu cái Lý Văn Đạt. Đây là lời nói thật. Lúc đầu Lý Văn Đạt mắng cũng liền mắng. Hoàng đế nuốt xuống một hơi này, cũng không có gì. Thì là nuốt không trôi một hơi này, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đêm này Lý Văn Đạt đỉnh trượng chính là, đánh chết cũng liền đánh chết. Có thể ngươi Trương Tĩnh Nhất, thật đúng là cái đồ ngốc ga, lại ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Nếu hoàng đế mắng một cái như vậy, những cái kia nén giận đám đại thần còn chịu nổi sao? Những năm gần đây, còn chưa gặp qua hoàng đế trực tiếp hạ chỉ ân cần thăm hỏi phía bên kia cha mẹ, đến lúc đó liền xem như không còn cách nào khác người, chỉ sợ cũng muốn dẫn xuất tính khí. Thọc như vậy cái tổ ong vò vẽ, hiệu quả so Hán vệ bên dưới kéo dán bắt người còn muốn chênh lệch. Có trời mới biết Hàn Lâm viện, còn có Đô Sát viện những đại thần kia, lại náo ra gì đó đến. Thiên Khải Hoàng đế mặt bên trên cũng lộ ra vẻ thất vọng. Trương Tĩnh Nhất chung lại chung vậy, liền là cùng Ngụy Trung Hiền so sánh, thiếu khuyết mới có thể. Trương Tĩnh Nhất lại nói, có thể là ti hạ có thể bảo đảm, chỉ cần ý chỉ đến Lý Văn Đạt trong tay, hắn tuyệt không dám lại gây chuyện thị phi. Thiên Khải Hoàng đế mặt hồ nghi. Ngụy Trung Hiền nghe không nhịn được cười, lúc này, hắn đối Trương Tĩnh Nhất cũng là có chút thất vọng. Nói thật, Ngụy Trung Hiền là cái yêu quý nhân tài người, mặc dù hắn bên người chó săn không ít, nhưng cũng có không ít chân tài thực học người tại hắn tả hữu. Ai? Ngụy Trung Hiền trong lòng nghĩ, đáng tiếc, vốn cho rằng là cái có bản lĩnh, ai biết là cái đồ ngốc, nguyên bản còn nghĩ thu hắn làm tôn nhi, hiện tại xem ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tăng tôn. Ngụy Trung Hiền tâm lý một mặt nghĩ, một mặt mở miệng nói, ồ. Trần Bách Hộ lời nói có hay không quá vẹn toàn rồi. Chỗ nào? Trương Tĩnh Nhất biết mình làm sự tình khiến người không thể tưởng tượng, bất quá bây giờ hắn cũng không đội ở biện giải cho mình, chỉ có thể lời thề son sắt mà nói. Đây hết thể đều tại ti hạ trong lòng bàn tay, nếu là ti hạ làm sai, đến lúc đó liền mời bệ hạ cùng Ngụy công công nghiêm trị ta chính là, ta dám dùng đầu người bảo đảm. Lời này, liền rất nặng, mệnh cũng không cần. Thiên Khải Hoàng đế hay là cảm thấy quá không đáng tin cậy. Người ta dâng thư mắng hắn, hắn đương nhiên rất tức giận, mắng lại cũng không có gì, có thể trực tiếp dùng dạng này thô bỉ chi ngôn, cái này chỉ sợ muốn để người trong thiên hạ cười đến rụng răng a. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Ngụy Trung Hiền. Nghĩ trưng cầu Ngụy Trung Hiền ý kiến. Ngụy Trung Hiền nhưng là mặt mỉm cười, ngươi Trương Tĩnh Nhất muốn tìm chết, tự nhiên cũng liền tùy theo ngươi. Thế là hắn nói, bệ hạ, nô tài chưa từng có thấy người đề xuất yêu cầu như vậy, nếu Trương Bách Hộ nhất định phải dùng người đầu bảo đảm, nô tài tán thành. Đại gia buổi sáng tốt lành, ưa thích sách này bằng hữu nhớ kỹ cất giữ cùng bỏ phiếu nha, lão hổ vạn phần cảm tạ. Các ngươi ưa thích, hẳn là lão hổ lớn nhất gõ chữ động lực. Chương 28, Nguyệt Hạ cầu đẹp. Thiên Khải Hoàng đế là cái quá trực sảng người. Trương Tĩnh Nhất vỗ bộ ngực bảo đảm, Ngụy Trung Hiền lại tại bên cạnh xối rục, thế mà để hắn nhịn không được buồn nôn theo tâm lên. Đúng thế, ngươi mang chấm, chẳng lẽ chấm không thể mang ngươi Lý Văn Đạt cha mẹ? Tốt. Hắn nếu không nói, lập tức nhấc lên bút son, trực tiếp tại Lý Văn Đạt tấu chương bên trên viết xuống một hàng chữ nhỏ, ô đầu bố mày, ô đầu mẹ mày. Viết xong. Tâm tình rất là cởi mở. Trương Tĩnh Nhất chủ ý thiêu là thiêu một chút, nhưng là quá thoải mái. Bất quá thật nhanh Thiên Khải Hoàng đế liền nhớ tới một chuyện tới, chấm mắng này Lý Văn Đạt cha mẹ, hắn có thể hay không mắng chấm cha mẹ. Ngụy Trung Hiền thế mà rất nghiêm túc nghĩ, lại có chút nghĩ mà sợ. Dù sao, thanh lưu phạm vi nước rất sâu, hắn cũng có chút nắm chắc không nổi, lẽ ra không thể nào. Trương Tĩnh Nhất liền nói, bệ hạ yên tâm, nhất định sẽ có kết quả tốt. Khu khu. Thiên Khải Hoàng đế lúc này não tử đã bắt đầu nghĩ đến, nếu là mình cha mẹ bị mắng, làm sao quản lý này Lý Văn Đạt đại bất kính tội, giết hắn Lý Văn Đạt cả nhà. Tinh tế suy nghĩ. A, nếu là kẻ này dám mắng lại, cũng là vẫn có thể xem là dẫn xà xuất động, vừa vặn tìm lý do, chém này ra hỏa. Nay trong một chớp mắt, Thiên Khải Hoàng đế não đại động lên. Lúc này đã không tâm tư phê duyệt tấu chương, có vẻ có mấy phần mỏi mệt, lập tức đem Lý Văn Đạt tấu chương giao cấp Ngụy Trung Hiền, trong miệng nói, phát ra ngoài a, đúng rồi, này một phần phê hồng, cũng không cần đi qua nội các. Ngụy Trung Hiền khéo hiểu lòng người mà nói, nô tài biết rõ. Thiên Khải Hoàng đế ánh mắt lại đáp xuống Trương Tịnh Nhất trên thân, ngày hôm nay khanh gia cũng hạ nước, ngày hôm nay cũng trở về nghỉ một ngày a, ngày mai không cần ngươi tại trực. Trương Tịnh Nhất nói, tạ bệ hạ. Nói xong, hắn liền không người cáo từ ra ngoài. Lúc này, cần chính điện bên ngoài, sắc trời đã là tối tăm, thiên khung chỗ, rải rác treo mấy quả tàn tinh, Nguyệt Nhi không biết trốn đến chỗ nào, tây biển trong ngoài, sớm đã trường đèn, trên trời tàn tinh cùng trên mặt đất đang hỏa như ở thời điểm này, liên thành một mảnh, để cho người ta không khỏi lòng nghi ngờ mình rốt cuộc ở vào trên trời vẫn là nhân gian. Trương Tĩnh Nhất cảm thấy có chút lạnh, hắn nhịn không được bó lấy trên người kỳ lân y y phục. Lúc này, đau của hắn đã không biết đi nơi nào. Trên đầu sát sát Phạm Dương Mũ, cũng không thấy tăm hơi. Cho nên mặc dù hơi có mấy phần mỏi mệt, có thể Trương Tĩnh Nhất bước chân nhẹ nhàng. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy, đều như giống như nằm mơ. Đến nỗi Trương Tĩnh Nhất ước gì đây là ngộng. Chỉ là, tại hắn cảm nhận được hắn ý, lại tâm như minh kính, đây là nhân gian, thiên khải năm thứ sáu, là cái nào đó đầu mùa đông ban đêm. Một đêm này, trăng sao mất đi ánh sáng, nhưng tại lúc này nơi đây, lúc này nay khác, nhân sinh của hắn, cuối cùng tại bước vào một cái khởi đầu mới. Hiện tại, chỉ chờ Lý Văn Đạt phản ứng. Chỉ có hướng Thiên Khải Hoàng đế chứng minh năng lực của hắn, hắn mới có cơ hội. Sở dĩ như vậy nóng lòng chứng minh, vừa vặn là bởi vì Trương Tĩnh Nhất sâu trong nội tâm một loại nào đó sầu lo. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hắn đối Tây Uyển đã rất quen, cho nên chậm chậm bước hướng lấy Tây Uyển trung cổ lầu đi. Chỉ là, tại vượt qua đại điện thời điểm, bất ngờ truyền ra tiếng quát khẽ. Nhìn ngươi này tay chân vụng về bộ dáng, đồ chết tiệt, ngày hôm nay trưởng miệng của ngươi. Này lanh lảnh hiển nhiên là cái thái giám thanh âm. Liền gặp không xa hành lang, một cái thái giám chính kéo lấy một cái cung nữ, khiêng tay muốn đánh. Tây Uyển không phải hậu cung, cho nên cực ít sẽ có cung nữ tới đây, chân chính hậu cung, Trương Tĩnh Nhất cũng vào không được. Tại nơi này, làm bạn hoàng đế chỉ có thái giám cùng cấm vệ. Đương nhiên, thỉnh thoảng có một ít yêu cầu nữ tử chăm sóc sự tình. Lại điều phối số rất ít một chút cung nữ đến, bất quá phần lớn đều là thô dùng cung nữ, hơn nữa đều biết tử thái giám nhìn chằm chằm. Trương Tĩnh Nhất gặp nữ tử kia tại tàn tinh quang mang phía dưới, mang hoảng hốt loạn, mặt nàng đang muốn bỏ lỡ thái giám bàn tay công phu, vừa lúc cùng Trương Tĩnh Nhất ánh mắt chạm nhau. Đây là một cái sắc mặt mỹ lệ nữ tử, lúc này cũng như nai con bị hoảng sợ. Bất quá, tại một bàn tay đánh xuống thời điểm, nàng lại không có kêu gọi tha mạng, chỉ là phát ra một tiếng thở nhẹ. Thái giám giữ tận lấy tựa hồ còn không chịu thả nàng, như trước còn muốn đánh. Trương Tĩnh Nhất có chút chần chờ một chút. Hắn hiển nhiên biết rõ, cung bên trong nhiều nhàn sự, là không thể quản. Cho nên hắn bước đi thong thả mấy bước, tâm lý nói với mình, đây hết thể không có quan hệ gì với mình. Có thể đến bước thứ ba thời điểm, Trương Tĩnh Nhất trung quy đem thân hình dừng lại, ngừng chân, quay đầu. Nhìn thấy nữ tử bị ức hiếp mà thờ ơ, đây là người sao? Ngày bình thường, luôn nói ra quốc thiên hạ, muốn đổi thời tiết thay đổi bên dưới vận mệnh. Nhưng nếu là liền nhìn thấy chuyện như vậy đều nhìn như không thấy, kia cái gọi là kiềm tể thiên hạ, cũng bất quá là vì thực hiện chính mình dã tâm lấy cớ mà thôi. Dừng tay. Trương Tĩnh Nhất hét lớn. Nay thái giám vạn vạn nghĩ không ra, một đại hán tướng quân, dám xen vào việc của người khác. Hắn lập tức buông ra cung nữ, lại là dữ tợn mà nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, ngươi. Chỉ là một đại hán tướng quân, cũng dám ở này ồn ào. Ngươi cũng đã biết, ta là cửu thiên tuế thứ mấy cái cháu trai. Thái giám chống nạnh. Không ai bị nổi hình dáng. Kia cung nữ như che đại xá, vội vàng lui về phía sau mấy bước, trốn đến cột trụ hành lang phía sau, hoảng sợ nhìn Trương Tĩnh Nhất một cái. Trương Tĩnh Nhất lại là lạnh lùng, nhìn xem thái giám nói, Ngụy công công hận nhất, chính là các ngươi những này đánh lấy hắn chiêu bài người khắp nơi gây chuyện thị phi. Ngày hôm nay này sự tình đã bị ta tìm tới, chớ nói ngươi đánh ra Ngụy công công chiêu bài, cho dù là Ngụy công công tự mình đến, ta Trương Tĩnh Nhất cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trương Tĩnh Nhất. Thái giám vừa nghe đến Trương Tĩnh Nhất danh tự, thế mà ngây ngẩn cả người. Hắn chủ trừ quá lâu, thế mà bồi lên vẻ mặt vui cười, nguyên lai là Trương Bách Hộ, thật xin lỗi, này sự tình. Là ta làm không đúng, ta xưa nay kính đã lâu đại danh của ngài. Cung bên trong tin tức truyền đi thật nhanh Trương Tĩnh Nhất cứu giá sự tình, nghĩ đến này thái giám đã biết rõ tin tức. Thái giám gặp Trương Tĩnh Nhất như trước mặt lạnh lấy, lại cười ngâm ngâm mà nói, xem ở Trương Bách Hộ mặt bên trên, này sự tình cứ như vậy bỏ qua đi thôi, Trương Bách Hộ yên tâm, ta sai đến đâu này cung nhân động tay chân. Trương Tĩnh Nhất gật gật đầu, biết một chút đến mới thôi, hắn nghĩ nghĩ, thế mà vô ý thức theo trong tay háo móc ra bạc vụn. Tiền đã hoa không sai biệt lắm, chờ hắn địa vị lại cao hơn một chút, nên đem kia Triệu Thiên Vương bảo tàng khai quật ra. Hắn đem bạc vụn hướng kia thái giám ném đi. Thái giám liền như con chó đói dành ăn một loại đem bạc tiếp được, một mặt nói, Trương Bách Hộ, ngươi đây là muốn làm gì, không được à, ta sao tốt muốn tiền của ngươi, ai nha. Trương Bách Hộ trưởng nghĩa. Trương Tĩnh Nhất tâm lý biết rõ, ngày hôm nay uy hiếp này người một lần, lại cho hắn một điểm ngon ngọt, về sau này thái giám sẽ có kiên kỵ, chí ít không lại lại ước hiếp này cung nữ. Thế là lại không trì hoãn, cũng không quay đầu lại đi. Trốn ở cột nhà phía sau cung nữ. Một đôi mắt tại u ám bên trong nhìn chăm chú đây hết thảy, nàng tựa hồ cố gắng nhớ kỹ Trương Tĩnh Nhất bộ dáng. Trương gia nơi này. Trương Thiên Luân ngày hôm nay mời Thiên Hộ Lưu Văn cùng một chỗ tới uống rượu. Hai cái con nuôi Vương Trình cùng Đặng Kiện bồi ngồi. Lưu Văn đương nhiên hiểu được Trương Thiên Luân ý tứ. Nhi tử làm đại hán tướng quân, cố nhiên là Trương Tĩnh Nhất tâm nguyện, mà dù sao đại hán tướng quân không có tiền đồ, cho nên Trương Thiên Luân hẳn là hy vọng thác quan hệ của hán, chờ lấy Trương Tĩnh Nhất trong cung ăn đau khổ. Liền muốn biện pháp đem Trương Tĩnh Nhất điều ra cung đến. Có thể này sự tình không dễ làm. Nếu là tầm thường giáo úy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Trương Tĩnh Nhất là bách hộ, một khi điều ra đến, này Nam Bắc Trấn Phủ Ti bên trong, nơi nào có bách hộ thực thiếu cấp Trương Tĩnh Nhất, phải biết, những này chạm tay có thể bỏng vị trí, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Lưu Văn quyết định cấp Trương Thiên Luân giao cái thực chất, liền rôi ra một ngón tay tới, này sự tình, tìm thiên hộ là không làm được. Cho dù là tìm chỉ huy sứ thiêm sứ cũng chưa chắc có thể hoàn thành, ít nhất phải là đồng chi, thậm chí là chỉ huy sứ. Lao ca ta có thể làm, chỉ có thể là hỗ trợ dẫn tiến, có thể các ngươi Trương gia cũng muốn giật mình một chút, phải làm chuẩn bị cẩn thận. Trương Thiên Luân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lưu Văn vươn ra một ngón tay, sắc mặt đã có chút đau thương, muốn 100 lượng. Lưu Văn nghe, không khỏi cười lên ha hả, 100, không, 1000. Trương Thiên Luân sợ hết hồn. Sắc mặt lúc này tại dưới ánh nến bắt đầu biến ảo chập chờn lên tới. 1000 lượng A, còn không biết có thể hay không thành đâu. Vương Trình ở một bên vùi đầu uống rượu, miệng bên trong lẩm bẩm, gì đó hoàn mỹ ngàn. Chỉ có Đặng Kiện, giật cả mình, tức khắc tỉnh rượu, si ngốc ngơ ngác bộ dáng, mang lấy yêu thương mê võng. Lưu Văn lườm Đặng Kiện một cái, Đặng Hiền Chất, làm sao không uống rượu, đang suy nghĩ gì. Đặng Kiện thế mà còn không có lấy lại tinh thần, chỉ là si ngốc ngơ ngác nói, 1000, nha. Ta sợ cưới không được vợ. Trương Tĩnh Nhất cầu ủng hộ, cầu ủng hộ cầu cất giữ cầu phiếu nhi. Trông mong hoa trông mong nguyệt trông mong ưa thích quyển sách này độc giả. Chương 29, làm đại sự. 1000 lượng bạc, đối với Trương Thiên Luân mà nói, vẫn là quá đau lòng. Phải biết, cái này thời đại, tầm thường nhân ra một năm chi tiêu, cũng bất quá chỉ là mấy lạng bạc mà thôi. Hắn này phó thiên hộ, cũng không có quá nhiều quyền hành, cái này cần tham ô bao nhiêu năm. Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn một cái Lưu Văn. Chấn tác tinh thần, sau đó hướng Vương Trình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trình Nhi, đi phòng bên trong tìm xem, giống như trong nhà còn có một cái hạt châu. Vương Trình mặt một bức, gì? Đặng Kiện lại hiểu, lập tức nói, nghĩa phụ, ta đi. Một hồi công phu, Đặng Kiện liền từ phòng bên trong tìm ra một cái chân châu đến. Này chân châu, cơ hồ đã là lúc trước theo Triệu Tặc chỗ ấy thu thập tới cuối cùng tang vật. Giá trị 500 lượng tang vật, phần lớn đều bị Trương Tĩnh Nhất đưa ra ngoài. Mà này chân châu nhìn qua không sai, chỉ sợ giá trị số 10 lượng bạc ròng. Đặng Kiện quá cơ linh đem chân châu đưa đến Trương Thiên Luân trong tay. Trương Thiên Luân cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem chân châu kín đáo đưa cho Lưu Văn. Lưu Văn say khước, trong mắt chừng một cái, hiền đệ, ngươi đây là muốn làm quá mức. Trương Thiên Luân cười hì hì nói, người ta là huynh đệ, tính nhất là nhi tử ta, liền coi như là con của ngươi, điều ra cung sự tình, còn cần ngươi hảo hảo hao tâm tổn trí. Lưu Văn dở khóc dở cười. Này Trương Thiên Luân, có chút không biết xấu hổ a. Đều nói muốn vận hành, chuẩn bị trên dưới, chỉ sợ cần ngàn lượng bạc ròng, ngươi liền cất như vậy một cái mấy chục lượng bạc hạt châu cấp ta, liền muốn ta đem chuyện này làm. Hoàng đế còn không kém bỏ đói binh đâu. Chỉ là Trương Thiên Luân một bộ nhi tử ta chính là con trai ngươi bộ dáng, nếu là không thu, đập bộ ngực bảo đảm, liền có vẻ hắn không trượng nghĩa, nhưng nếu thu rồi, ta mụ nó từ nơi nào làm như vậy tiền đi chuẩn bị. Thế là Lưu Văn vội vàng đem hạt châu đẩy trở về, Trương Thiên Luân không chịu thu, Đặng Kiện liền cũng tại bên cạnh hỗ trợ, liều mạng kéo lấy Lưu Văn tay, thu cất đi, đây là nghĩa phụ nho nhỏ tâm ý. Mà một màn này, thấy một bên Trung Thực Vương Trình trợn mắt hốt mồm. Lưu Văn cuối cùng vẫn thua trận, chỉ được đem hạt châu thu rồi, lại chỉ vào Trương Thiên Luân cười khổ nói, ngươi nha ngươi. Đây mình ý nghĩ xấu, lần này đành phải giúp ngươi thiệt hậu, ta nghĩ một chút biện pháp à, bất quá sự tình có được hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Trương Thiên Luân liền mừng khấp khởi mà nói, có Lưu Minh xuất mã, ngu đệ tâm lý liền an tâm. Lưu Văn. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Đặng Kiện vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Đặng Kiện vừa thấy được một thân đỏ thâm quần áo, không kịp thấy rõ người tới, đã là vội vàng nói, ti hạ gặp qua. Nha, tam đệ, tại sao là ngươi? Đặng Kiện xoa xoa mắt, giống gặp quỷ như. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tĩnh Nhất mặc trên người khâm tứ kỳ lân phục, nguyên bản Đặng Kiện còn tưởng rằng tới chí ít cũng nên là một cái thiên hộ quan. Cho dù là thiên hộ, tỉ như Lưu Văn bực này cẩm y hề vệ thiên hộ chỗ thiên hộ, cung bên trong cũng chưa từng khâm tứ đâu, mặc, cũng bất quá là tầm thường cầm thú ngư phục. Trương Tĩnh Nhất mỉm cười, phủi phủi bụi bặm trên người, gặp qua nhị huynh, Lưu Thiên Hộ cũng tại. Nói, hắn lên trước, hướng Lưu Văn ôm tay hành lễ, ti hạ gặp qua Lưu Thiên Hộ. Lưu Văn lúc này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Trương Thiên Luân cũng là giật nảy cả mình, nói, Tĩnh Nhất, y phục này từ đâu tới? Trương Tĩnh Nhất không dám giấu giếm, bệ hạ khâm tứ. Trong đình viện quá yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi một đại hán tướng quân, hoàng đế ban thưởng ngươi cái này. Lưu Văn cảm thấy mình tỉnh rượu. Hán tham lam nhìn xem Trương Tĩnh Nhất trên người tứ phục, hán đời này cũng chưa chắc có thể kiếm đến một kiện khâm tứ kỳ lân phục a. A. A. Cái này. Cái này. Hiền chất A, bệ hạ sao đột nhiên rơi xuống trời hạn gặp mưa mưa móc đây. Trương Tĩnh Nhất nói, ngày hôm nay bệ hạ hạ nước, ti hạ liền quên mình cứu giá, bởi vì có công lao, cho nên. Trương Thiên Luân tại bên cạnh, đã là vui vẻ ra mặt, còn có chuyện tốt như vậy, nói như vậy, ta nhi chẳng phải là. Thấu lên trên nha. Trương Tĩnh Nhất lúc này cũng không nhịn được mặt có chút nóng lên, đây là việc vui, đương nhiên vui với cùng người nhà chia sẻ. Nào chỉ là tấu lên trên, bệ hạ mệnh ta tùy tùng tại trái phải, về sau không còn chạm thung, tùy thời bầu bạn kéo. Trong đình viện người đều đã cả kinh cái cằm muốn rớt xuống. Chạm thung đại hán tướng quân, cùng tùy thời theo hoàng đế cấm vệ là không giống nhau, này nhất định phải là tâm phúc mới thành. Hơn nữa thời khắc tại hoàng đế trước mặt lắc lư, lúc nào cũng có thể cùng hoàng đế tấu đúng, này đãi ngộ. Có thể thơm cực kỳ, cấp một cái thiên hộ cũng không đổi. Lại thêm này một thân khâm tứ kỳ lân phục. Lưu Văn nuốt nước miếng một cái nói, hiền chất. Không tầm thường, không tầm thường, cái này. Đây là đại hỷ sự, tới, ngày hôm nay vừa lúc tất cả mọi người tại, chúng ta uống rượu, chúc mừng một hai. Trương Thiên Luân khiếp sợ ngã ngồi xuống dưới, còn có chút không có cách nào thích ứng. Đặng Kiện lại đã vui mừng nhướng mày, không được rồi, vợ phải có chỗ dựa. Lưu Văn ngược lại đối với cái này quá vui mừng, bởi vì cẩm y hề vệ bên trong, có thể tùy tùng bệ hạ tả hữu đại hán tướng quân. Đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Hắn chính cao hứng thời điểm, Trương Thiên Luân lại là hướng hắn nịnh nọt nhất tiếu, cái kia. Lưu Minh. Lưu Văn ánh mắt đáp xuống Trương Thiên Luân trên thân. Trương Thiên Luân vô vô chán mình, ta tinh tế nghĩ, mới không biết có phải hay không uống rượu say, loạn nhét vào cái gì đó ra ngoài, ngươi xem. Ta thật hồ đồ. Lưu Văn cơ hồ muốn ngạt thở. Một bên Đặng Kiện lập tức hiểu rồi gì đó, tựa hồ cảm thấy Trương Thiên Luân nhắc nhở đến còn chưa đủ rõ ràng, giúp đỡ kháng đạo, đúng thế. Ta nhớ được nghĩa phụ giống như lung tung nhét vào một cái hạt châu. Lưu Văn. Trung quy, hạt châu vẫn là trả. Chỉ có Vương Trình không hiểu ra sao. Trương Thiên Luân cầm lại hạt châu, liền vui vẻ ra mặt lên tới, không phải hắn thật nhỏ mọn, mà là. Không có cách, ba cái nhi tử đều không có cưới vợ đâu. Đến mức Trương Tĩnh Nhất ngoại phóng cung bên trong, hiện tại xem ra, Tĩnh Nhất con đường làm quan đã 10 phần chắc chín, bệ hạ đều thưởng thức hắn, còn sợ tương lai tiền đồ ảm đạm vô quang. Ta chưa ra. Thế mà cũng có nhất phi trùng thiên một ngày. Lưu Văn qua im lặng, thế nhưng không tiện nói gì đó, qua ba lần rượu phía sau liền lên tới chuẩn bị rời khỏi. Trương Tĩnh Nhất đỡ lấy hắn, đem hắn đưa đến cửa ra vào. Người cái này phụ thân A. Lưu Văn lắc lắc đầu nói, gần đây không biết làm sao vậy, sợ là xuyên tiền nhắn đi, ngươi cũng đừng học hắn. Vâng. Còn có, ngươi yêu cầu mảnh đất kia, ta đã giúp ngươi làm xong, ngày mai liền để người đi xử lý khế đất. Bất quá Thanh Bình Phường cũng không phải cái gì nơi tốt, ngươi là gì như vậy để bụng. Trương Tĩnh Nhất nhân tiện nói, chỉ là muốn làm một chút mua bán nhỏ. Lưu Văn bật cười, cũng không có lại nói, hắn cảm thấy Trương Tĩnh Nhất không giống như là cái có thể là mua bán người. Thế là, cáo tử. Chờ Lưu Văn vừa đi, Trương gia liền lại huyên náo lên tới. Mang lấy men say Trương Thiên Luân, kích động nắm nuốt Trương Tĩnh Nhất khuôn mặt, trước trà sắt thành hình tròn, lại lách vào toa thuốc hình, vui vô cùng mà nói, ta nhi hiện tại tiền đồ a, ha ha. Náo loạn một đêm, Trương Tĩnh Nhất lại đem Đặng Kiện tìm tới. Tam huynh đệ bên trong, Đặng Kiện cái này nhị huynh cơ linh một chút, mà đại ca. Nhị ca, ta có một việc cầu ngươi xử lý. Đặng Kiện liền mặt cảnh giác nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, thế nào, ngươi cũng muốn cưới vợ. Trương Tĩnh Nhất. Ê, ta có một tấm bản vẽ, có thể hay không mời ngươi tìm mấy cái trong kinh tốt nhất thợ mộc đến, để bọn hắn dựa vào bản vẽ đem đồ vật chế tạo ra đến. Nay bản vẽ bên trong đồ vật, có chút phức tạp, cho nên nhất định phải thợ khéo, việc này liên quan lấy Thanh Bình Phường mảnh đất kia, nhất định phải làm thỏa đáng. Đặng Kiện oa một tiếng, lại có một chút xíu thất vọng. Kỳ thật hắn là quá hy vọng giật dây lấy Trương Tĩnh Nhất đi tìm vợ, ngẫm lại xem, lão tam đều tìm vợ, nghĩa phụ ra mặt dù dày, tổng cũng nên lão nhị trước lập gia đình đi. Nhưng mà ai biết cái này tam đệ muốn cùng hắn nghiên cứu, lại là chính thức vấn đề, hắn đành phải nhận lời nói, cái này dễ xử lý, ta trở về bách hộ sở bên trong, trước hết để cho người đi hỏi thăm một chút hai thủ nghệ tốt nhất, chờ nghe ngóng tốt, lại xuống kéo dán đem người mời đến, bọn hắn dám tạo không ra, ta đánh chết bọn hắn. Trương Tĩnh Nhất. Hắn đột nhiên phát hiện, sinh ở gia đình như vậy, tựa hồ. Dễ bị mang lệch ra tam quan A. Lý nhà. Nơi này là ngoại thành. Chỗ ở phần lớn đều là tầm thương bách tính, bởi vậy phá lệ rối loạn. Mà ngự sử Lý Văn Đạt liền ở chỗ này. Hắn mặc dù vị ở ngũ phẩm, lại bởi vì là thanh lưu, ít có béo bở, hơn nữa tự xưng là liêm khiết thanh bạch, cho nên nhà chỉ có 4 bức tường. Phu cận bách tính đối hắn đều quá khâm phục, nói hắn là khó được vị quan tốt. Mà Lý Văn Đạt đối với cái này, đương nhiên cũng không nhịn được tự mình ngây ngất. Mấy ngày trước đây, hắn bên trên nhất đạo thống mạ hoàng đế tấu chương, đã khiến cho triều chính chú ý. Không ít người đối hắn nhếch lên ngón tay cái, nhao nhao nói Lý Văn Đạt bên vực lẽ phải. Đương nhiên, cũng có người vì Lý Văn Đạt lo lắng. Có thể Lý Văn Đạt tựa hồ cũng không e ngại, hắn hai ngày này, vẫn là như cũ đi tại trực, bên dưới trực, liền tại này đơn sơ hàn xá bên trong đọc sách. Lúc chạng vạng tối, cung bên trong thế mà người đến. Một cái thái giám tự mình đem một phần phê hồng đưa đến Lý Văn Đạt trong tay. Lý Văn Đạt hít sâu một hơi, trong lòng hắn biết rõ, hoàng đế đây là vòng qua thông chính ti cùng nội các. Trực tiếp cùng hắn giao lưu đối thoại. Đến nỗi phần này phê hồng bên trong, còn có thể để hắn dẫn tới họa sát thân. Chỉ là, cái này lại làm sao? Ta Lý Văn Đạt cả đời thanh chính, còn biết sợ chết sao? Thế là hắn thản nhiên mở ra phê hồng, chỉ là này tập trung nhìn vào, đầu tiên là giận tím mặt lên tới. Kia một chuyến đỏ tươi chữ nhỏ, để hắn đông nhiên ở giữa trên lửa trong lòng. Có thể lập tức, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Nắm lấy phê hồng tay, lại có chút run rẩy. Một cái liền chết còn không sợ người, tại thời khắc này, cầm này phê hồng, giống như là này phê hồng có vạn quân chi trọng, để hắn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Hít sâu một hơi, Lý Văn Đạt lại có chút duy trì không được, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Lao ra! Lao ra! Đây là thế nào? Lý gia đã hoảng thành một đoàn. Câu ủng hộ câu cất giữ cầu phiếu nhi. Chương 30, Hoàng tử. Cần chính điện. Lúc này, ngồi tại điện này bên trong Thiên Khải Hoàng đế. Bất ngờ để tay xuống bên trong tấu chương, tự lẩm bẩm, Trương Tĩnh Nhất sao còn chưa tới. Hắn này hỏi một chút, một bên thái giám liền ngay cả vội vàng không người nói, bệ hạ hôm qua, không phải cho phép Trương Tĩnh Nhất nghỉ một ngày sao. Hoa! Thiên Khải Hoàng đế gật đầu, chấm nhớ lại. Không biết bệ hạ có cái gì. Tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thiên Khải Hoàng đế. Thiên Khải Hoàng đế thở dài, chấm đã đang suy nghĩ kia Trương Tĩnh Nhất, hắn cứu giá có công lao, chấm lẽ ra hảo hảo khen ngợi. Có thể chuyển nghiệm lại nghĩ lấy kia Lý Văn Đạt sự tình, chấm ý chỉ, đã đưa ra ngoài sao? Bệ hạ, đã đưa ra ngoài. Thiên Khải Hoàng đế có vẻ có mấy phần sầu lo, lại thở dài, chấm là thiên tử, đưa như vậy một phần ý chỉ ra ngoài, dựa vào kia Lý Văn Đạt cương liệt tính tình, thế tất yếu đem ra công khai, này chẳng những chọc một cái Lý Văn Đạt, còn muốn dẫn tới người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí đi. Thiên Khải Hoàng đế cũng là sĩ diện người. Bất quá hắn dù sao trẻ tuổi, lúc ấy trong lòng nóng lên. Liền dựa vào Trương Tĩnh Nhất đề nghị làm. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại cảm thấy. Trương Tĩnh Nhất cấp cái này thật sự là chủ ý ngu ngốc, dưới gầm trời này, nơi nào có hoàng đế cùng đại thần mắng nhau a? Còn không bằng dứt khoát đem Lý Văn Đạt chặt sạch sẽ đâu, chí ít đại gia sẽ chỉ mắng chấm chuyên quyền độc đoán. Dù sao cũng so bị người trong thiên hạ rêu cợt mạnh hơn đi. Kia Lý Văn Đạt, đến chấm chỉ dụ đời sau, là phản ứng gì? Hán khí ngất đi. Thiên Khải Hoàng đế càng thấy có chút khó giải quyết. Nghĩ nghĩ. Liền thở dài, Trương Khanh dù sao còn trẻ, trung lại trung vậy, vẫn còn cần hảo hảo mài giũa a. Tiểu thái giám sau khi nghe xong, túi thấp đầu, khóe miệng lại là hơi câu lên. Hiển nhiên, hắn xem như nghe rõ. Bệ hạ đối cái kia cẩm y liễu vệ bách hộ chỉ là tín nhiệm, nhưng là cũng không tán thành. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tĩnh Nhất ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó, liền lại vào cung tại trực. Sáng sớm đến trung cổ lầu điểm danh thời điểm, tựa hồ đại hán tướng quân nhóm đều nghe nói chuyện này, từng cái một hâm mộ nhìn xem Trương Tĩnh Nhất. Mà Trương Tĩnh Nhất thần sắc như thường, một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Điểm danh đời sau, liền vội vàng đi Tây Uyển. Nơi này đều là quen thuộc, hơn nữa Trương Tĩnh Nhất cũng không muốn cùng cái khác tại trực đại hán tướng quân nhóm đi cùng một chỗ, cho nên một mình một người tiến vào Tây Uyển đời sau, tự nhiên là dẫn đầu hướng Cần Chính Điện đuổi. Hiện tại chính mình là hầu cận, đến so cái khác người sớm một chút đuổi tới, dạng này mới ra vẻ mình cần mẫn tại vương mệnh. Có thể vượt qua một chỗ hành lang, theo cột trụ hành lang đời sau bất ngờ truyền ra một cái giòn giã thanh âm, Trương Bách Hộ, xin dừng bước. Là nữ tử thanh âm. Trương Tĩnh Nhất kinh ngạc quay đầu, lại thấy là hôm trước ban đêm người cung nữ kia, chính thất kinh đứng tại cột trụ hành lang đời sau, giống như là chuyên môn ở đây chờ lấy hắn. Trương Tĩnh Nhất cảnh giác lên, nơi này là cung bên trong A, quyết không thể cùng cung bên trong nữ nhân dính vào bất kỳ quan hệ gì, dù chỉ là một cái tạp dịch cung nữ, đây là vấn đề nguyên tắc. Có thể cung nữ có vẻ quá lo lắng, mang lấy điềm đạm đáng yêu tư thái, mắt đỏ vành mắt nói, Trương Bách Hộ, ta có thể cùng ngươi nói hai câu sao? Trương Tĩnh Nhất vốn định quay người liền đi, có thể nghĩ nghĩ, xem này cung nữ ngưng trọng như thế thần sắc, tựa hồ có cái gì chuyện đừng đắn, tâm lý không khỏi tò mò, thế là liền tiến lên phía trước, lạnh như băng nói, gì đó sự tình. Bên trên một lần làm phiền Trương Bách Hộ. Trương Tĩnh Nhất khoát khoát tay, không cần, đụng phải chuyện như vậy, vô luận gặp phải là ai, ta cũng sẽ như thế. Cung nữ sắc mặt mỹ lệ, chỉ là có vẻ quá tiểu tụy, nàng cảm kích nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, gật đầu, cho nên. Ta mới hy vọng. Trương Bách Hộ có thể hay không? Có thể hay không? Nàng lại có chút nói không được, lắp bắp, ấp a ấp đúng bộ dáng, tựa hồ vô cùng lo nghĩ. Trương Tĩnh Nhất liền nghiêm mặt nói, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lúc này, cung nữ nước mắt thế mà xoát xoát rủ xuống tới, nàng vội vàng dùng tay lau, một bên thấp giọng nói, mời Trương Bách Hộ cứu ta. Ta cũng không sợ chết, có thể là. Ta trong bụng hài tử. Hài tử. Trương Tĩnh Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô ý thức nói, ai hài tử? Bệ hạ. Trương Tĩnh Nhất nhớ kỹ chính là, Thiên Khải Hoàng đế cũng không có hài tử. Đương nhiên, cũng không phải là Thiên Khải Hoàng đế không thể sinh đẻ, mà là phần lớn còn tại thai bên trong liền đã chết yểu. Đây cũng là vì cái gì, trong lịch sử Thiên Khải Hoàng đế băng hà đời sau, Thiên Khải Hoàng đế đệ đệ sủng trinh tiếp vị nguyên nhân. Đến mức ở thời điểm này, bên ngoài hướng người nhao nhao truyền ôn, Thiên Khải Hoàng đế sở dĩ không thể sinh đẻ. Là bởi vì khách thị cùng với Ngụy Trung Hiền cấu kết, lặng lẽ cấp những này mang thai tần phi nhóm hạ độc. Khả năng này chưa hẳn không có, kỳ thật Trương Tĩnh Nhất suy đoán là, Ngụy Trung Hiền chưa chắc là muốn cho Thiên Khải Hoàng đế tuyệt hậu, dù sao Thiên Khải Hoàng đế tuyệt hậu, đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng nếu nói Ngụy Trung Hiền cùng Thiên Khải Hoàng đế nhũ mẫu khách thị không có dùng tiểu động tác, nhưng cũng chưa hẳn khả năng, dù sao cung bên trong nữ nhân, đối với khách thị mà nói cũng có xa gần thân sơ. Nếu là mang thai cũng không phải là Ngụy Trung Hiền cùng khách thị ưa thích người, một khi sinh ra hoàng tử, thế tất khả năng chủ trưởng hậu cung, mà có nhi tử Thiên Khải Hoàng đế, liền chưa hẳn trọn vẹn tín nhiệm Ngụy Trung Hiền cùng khách thị. Chỉ là hai người này tuyệt đối không ngờ đến chính là, Thiên Khải Hoàng đế thế mà tuổi còn trẻ, bất quá 23 tuổi liền băng hà, đây hết thể quá ngoài ý muốn, đến mức bọn hắn trở tay không kịp, cuối cùng vô cớ làm lợi sủng trinh. Trương Tĩnh Nhất vội vàng nói, đã như vậy ngược lại muốn chúc mừng. Cung nữ lắc đầu, một đôi phủ đầy nước mắt ánh mắt mang lấy sợ hãi nói, không, nếu là có người biết ta có thai, như vậy ta chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, Trương Tĩnh Nhất mặt không biểu tình, một mặt cố ý nói, đây là vì cái gì? Cung nữ thấp giọng khóc thút thít nói, ta là phạm quan đời sau, lúc trước gia phụ phạm vào tội, vốn nên xung nhập giáo phương thi, có thể là bởi vì cung bên trong yêu cầu một chút tập dịch, cho nên liền đưa vào cung bên trong đến. Hai tháng trước một ngày đêm bên trong. Bệ hạ tại Tây Uyển mua kiếm, nhất thời hứng khởi. Vừa lúc gặp ta. Thế là. Nói đến chỗ này, cung nữ cúi đầu, không tốt nói tiếp, nàng lấy dũng khí, tiếp tục nói, một lần kia, nghĩ đến là bệ hạ tạm thời khởi ý, này sự tình cũng là ghi chép. Có thể ngày thứ hai đời sau, bệ hạ liền đem ta ném sau. Ta như trước còn ở lại chỗ này cung bên trong làm tạp dịch, cũng không có cái gì đặc biệt chiếu cố. Không nghi thức người với người kết nối. Trương Tĩnh Nhất gật gật đầu. Biểu thị chính mình hiểu, vô luận như thế nào, có bầu, cũng không phải là chuyện xấu. Cung nữ chống lúc lắc như lắc đầu nói, Không phải, việc này, ta ai cũng không dám nói, ta. Tiên phụ. Tiên phụ. Đã từng cũng đứng hàng triều đường, mà hắn sở di hoạch tội, cuối cùng bị xử tử, là. Bởi vì Ngụy Trung Hiền nguyên nhân, Trương Bách Hộ còn nhớ đến Dương Liên một án sao. Dương Liên. Ngay tại một năm trước, Dương Liên cáo trạng Ngụy Trung Hiền, chọc giận tới vị này cửu thiên thuế, Ngụy Trung Hiền thẹn quá hóa giận, chỉ Dương Liên đại tội. Cung nữ lại nói, gia phụ tên là Ngô Hoài Hiền, quan bái trung thư, Dương Liên hoạch tội phía trước, từng dâng thư triều đình, lên án mạnh mẽ Ngụy Trung Hiền, mà gia phụ bởi vậy mà gõ nhịp khen hay, chuyện này bị Ngụy Trung Hiền biết, bởi vậy, cũng giết ta phụ thân, hơn nữa tịch thu hết ta Ngô gia. Nghe đến đó, Trương Tĩnh nhất hết thể đều hiểu, đã ngươi cùng Ngụy Trung Hiền có thủ, là gì ngươi vào cùng, bọn hắn không diệt trừ ngươi. Ta bất quá là cái phạm quan nữ, hơn nữa vốn nên đưa đi giáo phường thi. Chỉ là bởi vì cung bên trong nóng lòng chọn lựa mấy người vào cung, Ngụy Trung Hiền quyền cao chức trọng, làm sao lại chú ý này chuyện nhỏ đâu. Chỉ là, một khi biết được ta có mang thai, Ngụy Trung Hiền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp điều tra thân thế của ta. Trương Tĩnh nhất đã hiểu. Ngụy Trung Hiền chỉ cần tra được cái này cung nữ cùng lúc trước hắn kẻ thù chính trị có quan hệ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng để này cung nữ thuận lợi sinh hạ đứa bé này. Cung bên trong từ trên xuống dưới, cái nào không phải Ngụy Trung Hiền người. Còn có đương kim hoàng thái phi cũng cùng Ngụy Trung Hiền quan hệ không ít, hoàng đế Nhũ Mẫu Khách Thị càng là Ngụy Trung Hiền trên danh nghĩa thế tử. Muốn hại chết cái này cung nữ, tuy tiện tại rượu cùng trong đồ ăn bên dưới một điểm thuốc liền có thể chế tạo chết bệnh giả tượng. Kia ngươi là gì tới tìm ta? Trương Tĩnh nhất cười khổ. Cung nữ rơi lệ nói, cung bên trong trên dưới đại đa số người đều dựa vào Ngụy Trung Hiền hơi thở, có thể chỉ có Trương Bách Hộ bên trên một lần cứu ta lúc không sợ Ngụy Trung Hiền. Mà ta thật sự là không đường có thể đi, lại quá một chút thời gian, liền giấu không được chính mình mang bầu chuyện, thật sự là không có biện pháp. Đành phải cầu cứu Trương Bách Hộ, nếu là Trương Bách Hộ không cứu, ta cũng tuyệt không cùng nhau quái, chỉ hận chính mình bạc mệnh phúc bạc, không thể bảo toàn chính mình hài tử. Chương 31, cầu kiến bệ hạ. Cung nữ trình bày, để Trương Tĩnh nhất trở tay không kịp. Hắn ngưng thị lấy trước mắt cái này đã là như hoa lê mưa hạ kiểu năn nỉ chính mình cung nữ. Tình huống, hắn đã nói chung hiểu rõ. Này cung nữ là cái tạp dịch, chỉ là quá tình cờ bị hoàng đế sủng hạnh, có thể thân phận của nàng, lại là phạm quan nữ. Nguyên bản có bầu là chuyện tốt. Dù sao hiện tại thiên khải hoàng đế không có hài tử, ai cấp hắn sinh hạ hài tử, chính là thiên đại công lao. Có thể là, xem như phạm quan nữ, hơn nữa nàng phụ thân, còn chết tại Ngụy Trung Hiền chi thủ, nàng bây giờ, chỉ là một con kiến hôi, Ngụy Trung Hiền đương nhiên cũng sẽ không quan tâm. Có thể có một ngày, cái này người khả năng vì hoàng đế sinh hạ nhi nữ đâu. Lấy Ngụy Trung Hiền năng lượng, nhất định sẽ làm cho hán vệ dò la thân thế của nàng. Nếu như Ngụy Trung Hiền biết mình là này cung nữ cửu nhân giết cha, kia, tiếp xuống sẽ như thế nào? Chẳng thảo trừ căn. Ngụy Trung Hiền nhất định sẽ làm như vậy, hơn nữa hắn trọn vẹn có năng lực làm như vậy. Hắn có thể tại này cung bên trong, chế tạo ra vô số ngoài ý muốn, giết chết cung nữ cùng nàng trong bụng hài tử. Sở dĩ tìm Trương Tĩnh nhất, lý do kỳ thật quá gượng ép. Chỉ là bởi vì Trương Tĩnh nhất lúc trước một câu chính mình cũng không e ngại Ngụy Trung Hiền. Đương nhiên, chân chính để cung nữ mạo hiểm chạy tới tìm hắn nguyên nhân, hơn phân nửa là nàng đã cùng đường mặt lộ, mắt thấy có thai phản ứng càng ngày càng nhiều, sớm muộn muốn không che giấu nổi, dứt khoát. Đem sinh tử của mình, giao phó cho Trương Tĩnh nhất. Trương Tĩnh nhất đương nhiên có thể trở tay đem này cung nữ bán, từ đó chiếm được Ngụy Trung Hiền vui lòng. Chỉ là, hắn làm được chuyện như vậy sao? Trương Tĩnh nhất trầm mặc. Giữ im lặng thật lâu, hắn mới thấp giọng nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Thanh âm rất nhẹ. Cung nữ tựa hồ bắt được một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng, ta chỉ muốn đem hải tử bình yên sinh ra, có thể là cung bên trong không thể tiếp tục ở lại. Trương Tĩnh nhất nhíu mày, có thể là ngươi là cung nữ, muốn xuất cung, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Cung nữ nói, có một cái biện pháp. Theo Tây Huyền thông hướng nội thành, có một chỗ thủy đạo, nơi đó vốn có đập nước, không quá gần tới đập nước phá hư. Nếu là từ thủy đạo thuận nước xuống, ra này Tây Huyền, chưa hẳn không có khả năng. Trương Tĩnh nhất gặp cung nữ kiên định bộ dáng, rất rõ ràng, liên quan tới làm sao xuất cung, kể từ có bầu bắt đầu, cung nữ vẫn tại mưu đồ. Cung nữ lập tức lại nói, ta có thể ngụy trang là vô ý rơi xuống nước dáng vẻ, ta bất quá là một cái tạp dịch, thì là chết đuối trong thái dịch trì, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý chỉ là. Ta phụ thân đã chết, cả nhà đều hoạch tội, giờ đây ở trên đời này. Đã không có bất luận cái gì thân nhân, thì là có thể may mắn xuất cung, không có hộ tịch hoàng sách, lại có thai, thân phận khả nghi, thì là không chết cóng chết đói, cũng có thể bị người kê biên tài sản ra đây, cho nên. Khẩn cầu Trương Bách Hộ, không tiếp cứu rút. Ta tự nhiên biết rõ, này đối Trương Bách Hộ mà nói, bước lên thiên đại nguy hiểm, cứu giúp mẹ con chúng ta tri ân, bực này ân tình, chỉ sợ kiếp này cũng khó báo vạn nhất. Trương Tĩnh Nhất không phải là không có do dự, hắn biết rõ, chuyện này một khi bị người ta biết, chính là muôn lần chết tội. Cùng nữ nghĩ ra cùng, cố nhiên đã mưu đồ tốt, có thể là trong đó lại có vô số hung hiểm, tỉ như theo thủy đạo ra ngoài, hiện tại thời tiết này, người bên dưới nước, không chết cũng tàn phế, huống chi vẫn là một cái thai phụ. Trừ cái đó ra, xuất cung sau đó, làm sao che giấu tung tích đâu. Người biết bơi nước. Cung nữ nói, ta là giang chết nhân sĩ. Trương Tĩnh Nhất cười khổ, nếu ta không cứu đâu. Cung nữ không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự nói, nếu không cứu, nếu tả hữu đều là chết, vậy ta đành phải tự mình kết thúc. Trương Tĩnh Nhất gặp cung nữ không giống đùa giỡn, quá hiển nhiên, đây là một cái cực nữ nhân thông minh, rất rõ ràng tình cảnh của nàng bây giờ. Loại trừ giả chết xuất cung, nàng căn bản không có khả năng có sinh lộ, nàng phụ thân đã bị hại chết, gia tộc già trẻ, chỉ sợ cũng đã chết tuyệt, hiện tại loại trừ mâu tính một điểm cuối cùng quang huy chống đỡ lấy nàng, chỉ sợ sớm đã không muốn sống. Khẽ cắn môi, Trương Tĩnh Nhất nói, ngươi khi nào theo Tây Huyền ra đây, tốt nhất là tại ban đêm, ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Chân chính sao? Cung nữ mặt bên trên lướt qua kinh hỉ, đang muốn cong xuống gửi tới lời cảm ơn. Trương Tĩnh Nhất hạ giọng nói, không cần như vậy, chỉ là ở trong đó hung hiểm, ngươi so ta rõ ràng, cho nên hy vọng ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không ngươi ta đều chết không có chỗ chôn. Trương Tĩnh Nhất sở dĩ muốn cứu, đúng là động lòng chắc ẩn. Con mắt kia, cũng là hắn nhìn ra này cung nữ là cái giỏi về mưu đồ người, tuyệt không phải heo đồng đội loại hình, để cho người ta yên tâm một chút. Ta hiểu. Cung nữ hướng Trương Tĩnh Nhất gật gật đầu, mặt bên trên lộ ra rất bình tĩnh dáng vẻ, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, mời Trương Bách Hộ yên tâm. Trương Tĩnh Nhất lập tức gật đầu, xuống nước phía trước, nhớ kỹ chuẩn bị một vài thứ, như có thể thông khí cỏ lau, tốt nhất. Mang lấy có thể phiêu phù đầu gỗ, ban đêm xuống nước, hồ nước lạnh lẽo, đây càng an toàn một chút. Cung nữ gật đầu, ừm. Nói xong, Trương Tĩnh Nhất quay người, dừng dưng hướng lấy cẩn chính điện đi. Mới làm trễ nải một chút thời gian, cho nên tới gần cẩn chính điện thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ quá không vui. Hắn tựa hồ kêu một cái thái giám đi, quát hỏi, ngày hôm nay Trương Khanh làm sao còn chưa tới tại trực. Liền nghe kia thái giám nói, này Trương Tĩnh Nhất ngày bình thường lười biếng quen rồi. Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất vội vàng vào điện, Thiên Khải Hoàng đế gặp Trương Tĩnh Nhất tới, không khỏi mừng lớn nói, thật sự là nói Tào Tháo liền đến. Trương Tĩnh Nhất lập tức nói, bệ hạ lời này quá giết tâm, ti hạ không phải Tào Tháo. Lúc này, mọi người đối với Tào Tháo hình tượng, đã thâm nhập lòng người, này Trương Tĩnh Nhất nếu là Tào Tháo, chỉ sợ một nhà già trẻ đều phải trói đến cổng chợ đi. Thiên Khải Hoàng đế cười ha ha một tiếng, chấm hôm qua không gặp ngươi, tâm lý tổng nhớ đâu. Bất qua dưới mắt chấm muốn trước phê duyệt tấu chương, ngươi mà nên trực đi. Trương Tĩnh Nhất lại hành lễ, liền thẳng tắp đứng đấy. Điện bên trong an tĩnh lại, Thiên Khải Hoàng đế nhưng là cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Một lát sau, liền gặp Ngụy Trung Hiền vội vàng tiến đến, bệ hạ, các thần nhóm đến. Thiên Khải Hoàng đế xem Ngụy Trung Hiền một cái, lập tức gật đầu, kêu tiến đến. Đại Minh các thần, đại khái là bốn vị, trong đó lại có thủ phụ cùng thứ phụ khác nhau. Mà những người này, được thế nhân xưng là tể phụ, đem bọn họ xem như đường triều thời kỳ tể tướng. Ở thời đại này, mặc dù bọn hắn không có tể tướng chi danh, nhưng cũng có tể tướng thực. Chí ít những người này là đứng đầu ba quan, thay thế hoàng đế thống trị lục bộ cùng các châu phủ quan viên, đồng thời, còn nắm giữ quyết định biện pháp chung khu quyền lực. Thiên Khải Hoàng đế một loại không cùng bách quan tiếp xúc, cần phải quản lý thiên hạ, mấy cái này nội các đại thần, thường thường vẫn còn muốn triệu kiến. Bởi vậy, nghe nói các thần nhóm ý kiến, cho nên Thiên Khải Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh lên tới, biểu thị ra đối các thần nhóm kính trọng. Sau một lát, liền có bốn người nối đuôi nhau mà vào. Dẫn đầu tiến đến, chính là nội các thủ phụ đại học sĩ Hoàng Lập Cực. Hoàng Lập Cực cùng Ngụy Trung Hiền là đồng hương, có thể trở thành thủ phụ, tự nhiên là bái Ngụy Trung Hiền ban tặng. Tiếp theo chính là Thi Phượng Lai. Thi Phượng Lai này người không có gì mặt mũi, trong lịch sử các nơi nhao nhao vì Ngụy Trung Hiền lập sinh tử, nghe nói liền là Thi Phượng Lai chủ ý. Lại sau đó tiến đến, chính là Trương Thụy Đồ. Trương Thụy Đồ mặc dù không phải cái thứ nhất sướng nghị xây sinh tử, bất quá hắn cũng không kém bao nhiêu, phàm là các nơi ai muốn cấp Ngụy Trung Hiền xây bia lập tượng, hắn liền tiếp cận đi, cấp người đệ tử. Ngược lại người cuối cùng, Têu Lý Quốc, hắn túi đầu, ung dung bộ dáng. Lý Quốc là cái người thật kỳ quái, hắn cũng không theo đuôi Ngụy Trung Hiền, rất nhiều lần Ngụy Trung Hiền hướng hắn biểu thị thiện ý, hắn cũng né tránh. Nay tại ngay sau đó nội các mà nói, đây quả thực là một dòng nước trong. Đương nhiên, hắn có thể vào các, trình độ nào đó Ngụy Trung Hiền cũng không thể bỏ qua công lao, bởi vì Lý Quốc cũng là Ngụy Trung Hiền đồng hương. Cho nên mặc dù Lý Quốc thái độ đối với Ngụy Trung Hiền cũng không tốt, có thể vị này Cửu Thiên Thuế, tựa hồ luôn luôn ưu đãi chính mình đồng hương. Này bốn cái nội các đại học sĩ, trình độ nào đó mà nói, tại Thiên Khải hướng cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, dù sao. Dưới mắt chạm tay có thể bỏ người, chính là Ngụy Trung Hiền. Có thể Trương Tĩnh Nhất cũng hiểu được, có thể đi vào nội các, liền không có một cá nhân là đèn đã cạn dầu. Lại thấy bốn người hướng Thiên Khải Hoàng đế đi lễ, Thiên Khải Hoàng đế gật đầu, lập tức đổ ập xuống liền hỏi, Lý Văn Đạt sự tình, chư khanh hiểu rõ tình hình sao. Lập tức, bốn cái nội các đại thần đột nhiên, thật giống như thành có gỗ, so Trương Tĩnh Nhất cái này cấm vệ còn muốn chuyên nghiệp. Nhưng tại Thiên Khải Hoàng đế ép hỏi phía dưới, kia thủ phụ đại học sĩ Hoàng Lập Cực đành phải cười khổ nói, vậy hạ, thần cũng là sau đó mới biết. Thiên Khải Hoàng đế thế là trên mặt nộ khí, đây là bán trực mua danh, mấy khanh đều là chấm tim gan thần, chấm tới hỏi một chút các ngươi, nên xử trí như thế nào này Lý Văn Đạt. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, vô pháp trả lời. Dù là trong bốn người này, có ba người cùng Ngụy Trung Hiền quan hệ thật không minh bạch, có thể để bọn hắn đề nghị tới xử trí một cái dâng thư mắng Hoàng đế đại thần, bọn hắn lại là vạn vạn không chịu. Dù sao, việc này liên quan chính mình danh tiếng, một khi truyền đi, thiên hạ này còn không cần đem chính mình mắng chết. Ngược lại lúc này, Lý Quốc tiến lên phía trước, khí định thần nhàn nói, thần nghe nói bệ hạ bên dưới nhất đạo bên trong chỉ cấp Lý Văn Đạt. Cái gọi là bên trong chỉ, liền là hoàng đế trực tiếp đem chính mình ý chỉ đưa ra ngoài, không thông qua thông chính ti cùng nội các. Nói đến đây phần bên trong chỉ, Thiên Khải Hoàng đế mặt hơi đỏ lên. Rất rõ ràng, Thiên Khải Hoàng đế có chút thẹn thùng. Thế nào, Lý Khanh cũng biết. Là, hai ngày này, thần có nghe thấy. Lý Quốc nghiêm túc nói. Nghe nói Lý Văn Đạt xem bên trong chỉ sau đó, trực tiếp đã bất tỉnh, bởi vậy, người trong thiên hạ không chịu được nghị luận nhau nhau, đều tại phỏng đoán bệ hạ phần này bên trong chỉ, đến cùng nói cái gì? Cái này, Thiên Khải Hoàng đế dù sao cũng là sĩ diện người, nhịn không được nhìn trái phải mà nói hắn, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu hốt bất định lên tới, nhìn xem Ngụy Trung Hiền, nhìn lại một chút Trương Tĩnh Nhất. Thiên Khải Hoàng đế hiện tại hối hận, chính hối hận vì sao muốn đi mắng người ta cha mẹ. Này bốn cái nội các đại học sĩ, đều là nhân tinh, chỉ xem xét bệ hạ ấp úng bộ dáng, tức khắc liền gì đó đều hiểu. Thế là, nào chỉ là Lý Quốc, chính là thủ phụ Hoàng Lập Cực sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bệ hạ không có nhược điểm gì à, Lý Văn Đạt này người, tính tình cương liệt, không phải một cái bằng lòng tùy tiện khuất phục người, một khi bị hắn bắt được gì đó lỗ thủng, chiếu cáo thiên hạ, thế tất yếu dẫn phát thiên hạ xôn xao. Bệ hạ, đây không phải quốc gia phúc à. Thiên Khải Hoàng đế đi tiểu tính, bọn hắn lại không biết. Bao nhiêu người liền ngóng trông hoàng đế xuất sai lầm đâu, đến lúc đó hợp nhau mà đánh, còn không biết kết thúc như thế nào. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám vội vàng mà tới, bệ hạ, ngự sử Lý Văn Đạt. Lý Văn Đạt quỳ thẳng tới Tây Huyền bên ngoài, nói là thỉnh cầu bệ hạ truyền kiến. Tới, Thiên Khải Hoàng đế tâm, không khỏi lột bột một lần. Chương 32, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Thế nào, này Lý Văn Đạt, hẳn là còn muốn thêm sự bất thành. Thiên Khải Hoàng đế có chút chột dạ. Bốn cái các thần cũng hai mặt nhìn nhau, nói thật. Đương ra không nháo sự tình, xem như các thần, bọn hắn đương nhiên hy vọng mỗi ngày đều bình an vô sự. Hiện tại bên ngoài đã có thật nhiều tin đồn, nguyên bản Lý Văn Đạt xúc động dâng thư, thống trần thói xấu thời thế, liền đã dẫn phát người trong thiên hạ ghé mắt. Hoàng đế còn bên dưới nhất đạo bên trong chỉ cấp hắn, trời mới biết này bên trong chỉ bên trong, có cái gì trò cười. Một khi này Lý Văn Đạt liều tính mạng không cần, tới cái tử gián. Cũng không phải đùa giỡn. Dù sao, tất cả mọi người muốn mặt, chẳng không gặp hắn. Có thể tiểu thái giám không chịu đi, chủ trừ lấy nói, kia Lý Văn Đạt nói, ngày hôm nay nếu là bệ hạ không gặp, hắn liền quỳ thẳng tại hành tại bên ngoài, tuyệt không lên tới. Quả nhiên rất khó đối phó. Thiên Khải Hoàng đế có vẻ quá lo nghĩ. Hoàng Lập Cực nhịn không được nói, bệ hạ bên trong chỉ. Viết lách gì đó. Thiên Khải Hoàng đế lườm Hoàng Lập Cực một cái, thế mà do dự, mắng mẹ hắn. Hoàng Lập Cực. Xã hội, Hoàng Lập Cực cũng coi là chịu phục, mặc dù hắn là yêm đảng một phần tử, nhưng là lúc này, trong lòng hắn nhịn không được chửi bậy. Cùng dạng này côn trùng cùng một chỗ, sao có thể quản lý tốt thiên hạ đâu? Đây là heo đồng đội A. Hoàng Lập Cực có chút luống cuống. Vội ngẩng đầu nhìn Ngụy Trung Hiền. Ý là, bệ hạ nổi điên, chẳng lẽ Cửu Thiên Tuế ngươi cũng đi theo nổi điên sao? Ngụy Trung Hiền mặt bên trên không lộ vẻ gì, tựa hồ suy đoán ra Hoàng Lập Cực trong ánh mắt ý tứ, nói. Đây là Trương Bách Hộ chủ ý. Cái nào Trương Bách Hộ? Ngụy Trung Hiền khiêng tay, lặng lẽ hướng lấy Trương Tĩnh Nhất điểm một chút. Các thần nhóm nhìn về phía Trương Tĩnh Nhất, nhất thời bối rối. Bệ hạ thế mà tin vào một đại hán tướng quân. Điện bên trong lúng túng. Trương Tĩnh nhất nhất là gượng gạo. Đương nhiên, đối với Hoàng Lập Cực bọn người mà nói, trước mắt này một cái nho nhỏ đại hán tướng quân, đương nhiên là không đáng giá nhắc tới. Thật nhanh Hoàng Lập Cực nhân tiện nói, bệ hạ, nếu là để này Lý Văn Đạt quỳ thẳng tại hành tại bên ngoài, chỉ sợ không ra bộ dáng, không ngại trước truyền kiến, lại làm định đoạt. Thiên Khải Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, gật đầu, nếu như thế, vậy liền tuyên hắn vào đi. Cần chính điện bên trong, đại gia đều có tâm sự, cho nên cũng không có lên tiếng. Thiên Khải Hoàng đế hiển nhiên là cảm thấy ngày hôm nay là có chút khó chịu, cho nên có chút lo sợ bất an. Ngược lại Ngụy Trung Hiền có vẻ rất bình tĩnh, hắn ước gì Hoàng Lập Cực dạng này người ở trước mặt mắng Thiên Khải Hoàng đế vài câu, bệ hạ khẳng định Long Nhan giận dữ, đến lúc đó khả năng càng thêm nể trọng chính mình tới thu thập kia bách quan. Hoàng Lập Cực lại có vẻ quá ngưng trọng, bọn hắn đã là các thần, lại là yêm đảng, thân là yêm đảng, cố nhiên là đứng tại bách quan nhóm mặt đối lập, nhưng bọn hắn coi là thật nghĩ như vậy sao? Cùng Ngụy Trung Hiền trộn lẫn, chỉ là trộn lẫn phần cơm mà thôi. Có thể kiếm cơm cũng không đại biểu trọn vẹn không có nguyên tắc, người tổng còn muốn một điểm danh tiếng, cũng không thể chuyên môn cấp Ngụy Trung Hiền làm những này bẩn sự tình. Ngoài ra, đứng đầu lo lắng chính là Lý Quốc là cái thành thật trung hậu người, càng không hy vọng nhìn thấy náo ra gì đó sự tình đến. Sau một nén nhang, có người vào điện. Người tới chính là Lý Văn Đạt, Lý Văn Đạt có vẻ rất trẻ trung, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. Hiển nhiên là cái mới tới tiến sĩ, cũng chính là bởi vì trẻ tuổi, cho nên mới to gan lớn mật. Bất quá rất rõ ràng, Lý Văn Đạt thần sắc thật không tốt, hắn có vẻ lo lắng dáng vẻ. Mà chỉ nhìn sắc mặt của hắn, ngược lại càng làm cho Thiên Khải Hoàng đế không có lực lượng. Hắn đến nỗi đã tưởng tượng ra được cái này, Lý Văn Đạt rất nhanh liền sẽ quỳ xuống đến, sau đó bắt đầu khóc thét, tiếp tục mặt dáng vẻ ủy khuất, đau nhức trách chính mình cái này Hoàng đế làm sao vũ nhục đại thần. Thần Lý Văn Đạt, gặp qua bệ hạ. Thiên Khải Hoàng đế nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, khanh ra không cần đa lễ, khanh muốn gặp chấm, cần làm chuyện gì? Thần. Lý Văn Đạt nói đến đây, dừng một chút. Lại không biết Thiên Khải Hoàng đế tâm đã nâng lên trong cổ họng. Lại thấy Lý Văn Đạt chậm rãi cong xuống. Tới. Này nhất định là muốn vì tử gián làm nền. Lý Văn Đạt quỳ gối sau đó, một mực cung kính đập cái đầu, thế mà lộ ra mặt hổ thẹn dáng vẻ. Thần. Là tới thỉnh tội. Thỉnh tội. Thiên Khải Hoàng đế kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Hắn trước nhìn một chút Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền cũng hít thở không thông. Này ra hỏa như vậy kinh sợ. Hoàng Lập Cực mấy cái, cũng cho là mình nghe lầm. Dù sao này Lý Văn Đạt dâng thư thống mạ Hoàng đế sự tình, tất cả mọi người có nghe thấy, loại người này một khi dâng thư, liền là chạy để Hoàng đế giết chết chính mình đi, căn bản liền không sợ chết. Vô ý thức, Thiên Khải Hoàng đế lúc này ánh mắt đáp xuống Trương Tĩnh nhất trên thân. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Có thể lúc này, Lý Văn Đạt lại là khóc, là thần lỗ mãng, lại chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, vũ nhục quân thượng, thần. Tội đáng chết vạn lần. Thiên Khải Hoàng đế. Trương Tĩnh nhất mặt không thay đổi đứng đấy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy hạ. Vậy hạ. Lý Văn Đạt ngẩng đầu, mặt bên trên càng là hổ thẹn, giống như xấu hổ vô cùng dáng vẻ, khẩn cầu bệ hạ, rộng lượng vi thần. Rộng lượng. Thiên Khải Hoàng đế lúc này mới kịp phản ứng gì đó. Bất quá, lúc này Thiên Khải Hoàng đế lại nói không nên lời sảng khoái tinh thần. Thoải mái. Ngẫm lại những này làm chính mình chán ghét ngôn quan, ngày hôm nay lại là mặt trời mọc ở hướng Tây, thế mà quỳ gối dưới chân của mình khóc ròng ròng, này nhưng so sánh để Ngụy Trung Hiền bắt những người này đi đỉnh trượng còn muốn giải hận a. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Bất quá. Này ra hỏa, làm sao đổi tính rồi? Chẳng lẽ là bởi vì chấm? Mắng bọn hắn cha mẹ. Rộng lượng, chấm tha thứ ngươi vô tội. Thiên Khải Hoàng đế thống khoái vô cùng nói. Chân chính quá có cảm giác thành tựu a. Chỉ là Thiên Khải Hoàng đế như trước vẫn là suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra. Không, bệ hạ không thể xá thần vô tội. Lý Văn Đạt rất nghiêm túc nói, thần dù sao phạm vào sai lầm lớn, thần mời bệ hạ rộng lượng, chính là thần tội chết, có thể là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bệ hạ thân là thiên tử, lẽ ra thưởng phạt phân minh. Lúc này mới có thể để thiên hạ phục tòng. A Phi, tiện cốt đầu. Một bên sắc mặt cứng ngắc Ngụy Trung Hiền, không chịu được ở trong lòng mắng. Chỉ là, Ngụy Trung Hiền cũng là không hiểu ra sao. Đứng đầu kinh ngạc vẫn là Thiên Khải Hoàng đế, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người đề xuất yêu cầu như vậy. Khu khu. Thiên Khải Hoàng đế ho khan hai tiếng, bày ra bộ dáng nghiêm túc, cũng có đạo lý, như vậy nên như thế nào trừng phạt đâu. Lý Văn Đạt như cha mẹ chết dáng vẻ, cắn răng. Có vẻ rất đau lòng mà nói, phạt đổng một năm, gian đe, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Phải biết, Lý Văn Đạt là thanh lưu, ngày bình thường đổng lộc ít, hơn nữa hắn đúng là liêm khiết thanh bạch. phạt bổng 1 năm, khả năng đối với những đại thần khác mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Lý Văn Đạt dạng này người mà nói, chỉ sợ coi là thật muốn chuẩn bị ăn 1 năm bánh cao lương. Phạt bổng 1 năm. Thiên Khải Hoàng đế nói, chấm xem có chút nhẹ, không bằng liền phạt bổng 3 năm a, chính ngươi cũng nói, ngươi phạm vào đại tội, ân. Cứ như vậy, ngươi cáo lui đi. Lý Văn Đạt. Lý Văn Đạt run rẩy đứng lên, há miệng còn muốn nói chút gì, có thể là hắn lúc này, có vẻ vô cùng chán nản, chỉ là cười khổ, lại hành lễ, thần. Cáo lui. Thiên Khải Hoàng đế lúc này hận không thể cao hứng nhảy lên đến, bất quá như trước bảo trì uy nghiêm, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thẳng đến Lý Văn Đạt đi, Thiên Khải Hoàng đế lại nhìn về phía Hoàng Lập Cực 4 người, 4 vị khanh gia cũng cáo lui à, chấm ngày hôm nay không nghị sự. Thanh âm hắn có chút run rẩy. Hoàng Lập Cực hiển nhiên cũng vì chuyện hôm nay cảm thấy chấn kinh, chỉ là không hiểu chân tướng sự tình, đành phải gật đầu. Lúc gần đi, Hoàng Lập Cực ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Nhất, lúc này. Hắn tựa hồ cảm thấy cái này bách hộ, khả năng có cái gì không đơn giản địa phương. Điện này bên trong chỉ còn lại có quân thần 3 người. Thiên Khải Hoàng đế lúc này mới kích động lên. Sắc mặt hắn hơi hiện ra hồng quang, tựa như là uống say, hào hứng bước đi thong thả mấy bước, mới kích động nói, đây là có chuyện gì, này Lý Văn Đạt dạng này không trải qua mang sao. Trương Khanh, Trương Khanh. Người tới nói. Vậy hạ. Trương Tĩnh Nhất tâm lý rất rõ ràng, chính mình hiển lộ bản lãnh thời điểm tới, sự tình kỳ thật rất đơn giản, Lý Văn Đạt loại người này, bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi, bất quá hắn là người đọc sách xuất thân, đọc nhiều thi thư, cho nên kia một phần tấu chương, có thể nói là trích dẫn kinh điển, thực tế quá đặc sắc. Sau đó thì sao? Thiên Khải Hoàng đế vẫn còn có chút mơ hồ. Chương 33, Trần Tướng. Trương Tĩnh Nhất gặp Thiên Khải Hoàng đế mặt hiếu kỳ dáng vẻ, cũng tới hào hứng. Kỳ thật một bên Ngụy Trung Hiền cũng rất tò mò, chỉ là hắn như trước vẫn là làm ra một bộ khinh thường tại chú ý cao lãnh bộ dáng, lại là vẻ hay, rất là lưu tâm. Trương Tĩnh Nhất nói, kỳ thật vấn đề rất đơn giản, này Têu Dĩ Tử chi mâu công tử chi thuẫn, Lý Văn Đạt dâng thư, chậm rãi mà nói chuyện, trích dẫn kinh điển, xác thực rất là đặc sắc, có thể hắn có một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng. Trương Tĩnh Nhất nói, hắn dẫn dắt dùng chính là trong lịch sử Tống Thái Tổ Triệu Khung Giận điển tịch. Ngay lúc đó Triệu Khung Giận mở khoa cử, xác thực ưu đãi kẻ sĩ, có thể là Lý Văn Đạt không để ý đến một điểm. Thiên Khải Hoàng đế vẫn là không hiểu ra sao, hắn phát hiện. Cái này võ lực một loại gia hỏa, tại thời khắc này, rất có vài phần bảy mưu nghị kế mị lực. Trương Tĩnh Nhất tiếp tục kiên nhẫn giải thích, tại Tề Đông Giã Ngữ bên trong có ghi chép, có một lần, Tống Thái Tổ Tẩm Cung Lương Trụ phá hư một cái, thế là liền có đại thần thượng tấu, nói muốn dùng một cái cự mục cắt đứt mới có thể thay thế. Triệu Khung Giận nghe xong giận tím mặt, lập tức trả lời một câu, này nguyên thoại chính là, đoạn ngươi lão ra đầu, đoạn mẹ ngươi đầu. Thiên Khải Hoàng đế hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được hỏi, còn có chuyện như vậy. Trương Tĩnh Nhất mỉm cười, vấn đề ngay ở chỗ này, Lý Văn Đạt dâng thư, dùng Tống Thái Tổ tới khuyên gián bệ hạ, hắn bản ý chính là, hy vọng bệ hạ cũng có thể hướng Tống Thái Tổ học tập ưu đãi kẻ sĩ. Thiên Khải Hoàng đế gà con mổ thóc như gật đầu, không sai, hắn liền là ý tứ này. Cho nên vi thần mới đề nghị, bệ hạ hướng Tống Thái Tổ học tập. Nếu muốn học, đương nhiên muốn học hết bộ, Tống Thái Tổ chính là đối xử như thế đại thần, bệ hạ đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thiên Khải Hoàng đế dở khóc dở cười, cũng chỉ là như vậy. Trương Tĩnh Nhất lắc đầu, mấu chốt của vấn đề còn không phải như vậy. Bệ hạ cấp Lý Văn Đạt nhất đạo ý chỉ, hung hăng mắng hắn một trận, này Lý Văn Đạt xem ý chỉ, mới đầu khẳng định là giận tím mặt, có thể hắn dù sao cũng là bác học người, xem bệ hạ mắng hắn cha mẹ, tự nhiên là sẽ tỉnh ngộ, phát giác được bệ hạ đó cũng không phải mắng hắn cha mẹ, mà là tại mượn dùng Tống Thái Tổ điển tịch. Thiên Khải Hoàng đế. Trương Tĩnh Nhất nói, hắn trích dẫn kinh điển, bệ hạ cũng là tại trích dẫn kinh điển, hắn dùng chính là Tống Thái Tổ, bệ hạ mượn dùng cũng là Tống Thái Tổ. Nay chẳng phải là lấy nhân chi đạo còn quản lý hắn người chi thân. Thiên Khải Hoàng đế giật mình đại ngộ, có thể là, hắn là gì không tiếp tục nháo đâu. Hắn không dám nháo. Trương Tĩnh Nhất rất nghiêm túc nói, bệ hạ trích dẫn kinh điển, trực tiếp đau nhức trách Lý Văn Đạt, Lý Văn Đạt nếu là nháo lên tới, ngược lại sẽ để người trong thiên hạ trò cười hắn. Hắn là cái có thể không tiếc tính mệnh, không thích tiền tài, nhưng là quá quan tâm danh vọng người, làm sao bằng lòng để cho mình xa vào bị người nhạo báng tình trạng đâu. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, phạm sai lầm chính là hắn Lý Văn Đạt. Một phương diện, bệ hạ trích dẫn kinh điển, giải thích rõ bệ hạ học thức uyên bác, đọc nhiều thi thư. Nếu không, làm sao có thể đem Tông Thái Tổ điển tịch tiện tay niết tới. Còn mặt kia, Lý Văn Đạt dâng thư, hy vọng bệ hạ học tập Tông Thái Tổ. Vốn là dùng sai điển tịch, cái này rất giống, làm ngươi hy vọng người đọc sách đi học cho giỏi, thế là tận tình thuyết phục người đọc sách hướng phiền khoái học tập nhất dạng. Trương Tĩnh Nhất nhịn không được chính mình đều vui vẻ, nếu là hắn phạm sai lầm, lại bị bệ hạ bắt được, hắn nếu là còn dám dây dưa không nghỉ, này sự tình làm lớn chuyện lên tới, đến lúc đó mọi người liền không phải chế rêu bệ hạ, mà là trò cười hắn Lý Văn Đạt tự rước lấy nhục. Lý Văn Đạt duy nhất có thể làm, liền là đánh rớt răng cửa hướng trong bụng nuốt, dàn xếp ổn thỏa. Thiên Khải Hoàng đế giật mình đại ngộ, thì ra là thế. Một bên Ngụy Trung Hiền cũng bắt đầu như có điều suy nghĩ lên tới, hắn ngẩng đầu, lại thấy Thiên Khải Hoàng đế giờ phút này mặt mày hớn hở, ha ha, thống khoái, chuyện hôm nay, chân chính so rẻ này Lý Văn Đạt đầu người lạc địa còn sảng khoái hơn, Trương Khanh nhà cũng quá tinh thông kinh sử sao. Kỳ thật tại Thiên Khải Hoàng đế nhìn lại, Trương Tĩnh Nhất mặc dù trung thành sáng rõ, mà dù sao vai không thể chọn, tay không thể nâng, nhìn hắn này bộ xương, rõ ràng liền là cái thái kê. Nhưng bây giờ, Thiên Khải Hoàng đế mới phát hiện, Trương Tĩnh Nhất này ra hỏa, lại có kỳ quái nào đó tài năng. Trương Tĩnh Nhất khiêm tốn nói, sơ lược học qua một chút. Học là khẳng định học, liền là điểm kỹ năng lệ ra, chuyên thích xem những cái kia kỳ văn dị sự. Vậy hạ, Trương Tĩnh Nhất ho khan, lập tức nghiêm túc nói, đối phó những này ngôn quan, đều đánh đều giết. Cố nhiên có thể hả giận, có thể là làm như vậy, thật sự hữu hiệu sao? Thiên Khải Hoàng đế hơi hạ thấp cái cằm, như có điều suy nghĩ. Bệ hạ cũng nói bọn hắn đây là bán trực mua danh, những người này, bọn hắn cũng không sợ chết, bệ hạ càng là đối bọn hắn đánh giết, ngược lại làm thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện, để bọn hắn được danh thủy thiên cổ, thu người trong thiên hạ kính ngưỡng. Cho nên Ti hạ cho rằng, đối phó bọn hắn, liền phải dùng bọn hắn biện pháp, bọn hắn yêu chơi chữ, như vậy chúng ta liền dùng gậy ông đập lưng ông. Bọn hắn nếu là ưa thích âm dương quái khí, chúng ta cũng có thể âm dương quái khí. Bọn hắn quan tâm danh tiếng, chúng ta liền nên theo danh tiếng phía trên hạ thủ. Đây là Ti hạ một chút thiện kiến, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Thiên Khải Hoàng đế chắp tay sau lưng, quá tán đồng dáng vẻ, gà con mổ thóc như gật đầu, không tệ, không tệ, là như vậy đạo lý. Chấm lúc trước, lại không nghĩ tới. Nguyên lai, học qua sách người, lại có dạng này tác dụng. Ngụy Trung Hiền. Thiên Khải Hoàng đế lúc này nghiêm túc trên dưới đánh giá đến Trương Tĩnh Nhất, hắn phát hiện, gia hỏa này, cũng là có rất nhiều tác dụng. Hắn vẫn là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, ngồi xuống nói, không cần vận dụng hắn vệ, liền có thể để Lý Văn Đạt dạng này người khuất phục sao. Có thể thiên hạ này có ngàn ngàn vạn vạn cái Lý Văn Đạt dạng này người, nếu là không đánh, chỉ sợ sẽ khiến chấm phiền phức vô cùng. Trương Tĩnh Nhất gặp Thiên Khải Hoàng đế thế mà rất nghiêm túc bắt đầu lĩnh giáo vấn đề này, kỳ thật trong lòng hắn dĩ nhiên minh bạch, mình đã bắt đầu chậm chậm đi lên một cái gian thần con đường. Có thể Trương Tĩnh Nhất sẽ không bỏ qua biểu hiện này cơ hội, suy nghĩ một chút nói, vậy hạ lo lắng, quá có đạo lý. Thiên hạ hôm nay sự thật cũng là như thế, mọi người xem Lý Văn Đạt dạng này người xương cốt cứng rắn, đem dạng này người xem như mẫu mực, cho nên mới sẽ có người che giả mang mọc. Cuối cùng, vẫn là bầu không khí gây ra, nếu là không thay đổi này ngồi yên bản xuông bầu không khí, chính là giết 10 cái trăm cái Lý Văn Đạt thì có ích lợi gì đâu. Thiên Khải Hoàng đế là cái người rất thông minh, hắn rất nhanh tiện ý biết đến vấn đề sở tại. Đúng thế. Những người này tại sao phải cùng chấm đối nghịch, không phải liền là muốn danh vọng sao? Nhưng vì sao chỉ cần cùng chấm đối nghịch, liền có thể đạt được danh vọng đâu? Nếu là vấn đề này không đi giải quyết, chỉ là chém chém giết giết, như vậy chuyện như vậy liền vĩnh viễn không thể ngăn chặn. Thiên Khải Hoàng đế nhịn không được kích động lên, hắn tự định giá thật lâu, cười to nói, Trương Khanh lời nói, ngược lại khiến người tỉnh ngộ. Xuyên thấu qua vấn đề xem bản chất mà thôi, vậy hạ, đây không tính là gì đó. Xuyên thấu qua vấn đề xem bản chất. Thiên Khải Hoàng đế nhãn tình sáng lên, này nói khiến chấm cảm giác mới mẻ, rất tốt. Ngươi quả nhiên là cái có tài cán người, đến, ngươi ngồi xuống cùng chấm nói chuyện. Trương Tĩnh Nhất cũng không khách khí, chờ thái giám cấp hắn chuyển đến một cái cầm đôn, hắn liền ngồi lên. Thiên Khải Hoàng đế vốn chỉ là đem Trương Tĩnh Nhất xem như một cái tùy tùng, cảm thấy có Trương Tĩnh Nhất tại bên người, mình có thể an tâm một chút, là cái có thể người tin cẩn. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn tựa hồ mang lấy khảo giáo Trương Tĩnh Nhất tâm tư, ngón tay trên đầu gối đánh nhịp, sau đó nói, ngươi ngày thường đọc đều là sách gì? Cái này thời đại, mọi người cho rằng chính thức học vấn, chính là cái gọi là tứ thư ngũ kinh. Đến mức cái khác, đều là tạp học. Ngươi nếu nói ngươi là xem bé hồ lô hoặc là ủn cha mạn lớn lên, ngươi khẳng định thật không tiện cùng người chào hỏi. Trương Tĩnh Nhất có chút chỗ dạng, Ti hạ chỗ đọc, đều là một chút tạp thư. Thiên Khải Hoàng đế bật thốt lên, chấm cũng giống vậy. Trương Tĩnh Nhất. Ngụy Trung Hiền mặt không thay đổi nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, hắn quá rõ ràng Thiên Khải Hoàng đế. Thiên Khải Hoàng đế bất ngờ như vậy ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với Trương Tĩnh Nhất, hiển nhiên là tồn lấy bắt đầu dùng trước mắt cái này bách hộ tâm tư. Quả nhiên, Thiên Khải Hoàng đế hướng Ngụy Trung Hiền nói, lấy kia phần tấu chương đến. Ngụy Trung Hiền giống như thiên khải hoàng đế con run trong bụng, tựa hồ một lần hiểu rồi, thế là tự mình đi lấy một phần tấu chương, trước giao đến thiên khải hoàng đế trong tay. Thiên khải hoàng đế lập tức đem này tấu chương tiện tay giao cấp Trương Tĩnh Nhất, ngươi đến xem, này tấu chương tấu nói làm sao. Trương Tĩnh Nhất đem tấu chương tiếp nhận, chính là phát hiện, đây là một bản đến từ Liêu Đông tấu chương, mà tấu chương chủ nhân, thế mà khiến Trương Tĩnh Nhất không chịu được sương sở. Viên Sùng Hoán, cái này, là một hồi khảo thí sao? Chương 34, ngươi cũng giống vậy. Trên thực tế, đây quả thật là một lần mở ra mặt khác khảo thí. Giám khảo là Thiên Khải Hoàng đế. Mà đề mục, hiển nhiên liền là Trương Tĩnh Nhất trong tay phần này tấu chương. Thiên Khải Hoàng đế mang lấy mong đợi bộ dáng, nhìn chăm chú Trương Tĩnh Nhất, thế mà rất nghiêm túc. Mà Ngụy Trung Hiền nhưng là cười. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bệ hạ này đạo để là gì đó. Phần này tấu chương là mấy ngày phía trước theo Liêu Đông đưa tới, mà tấu chương chủ nhân, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Liêu Đông tuần phủ Viên Sùng Hoán. Trương Tĩnh Nhất tinh tế nhìn qua tấu chương, này tấu chương bên trong nội dung ngược lại rất đơn giản, kể từ Ninh Viễn đại thắng đời sau, Viên Sùng Hoán đắc chí vừa lòng, hướng Thiên Khải Hoàng đế đề nghị, tại Liêu Đông tu kiến đại lượng thành trì, tiến hành đồn điền, lợi dụng biện pháp này, đem kiến nô vây chết tại Liêu Đông. Tấu chương bên trong nội dung có thể nói là tình cảm giặt rào, liệt cử đại lượng ví dụ. Nói tóm lại, xem như Liêu Đông tuần phủ, Viên Sùng Hoán biểu hiện được quá chuyên nghiệp, kế hoạch của hắn, có thể nói là không có kẽ hở. Thiên Khải Hoàng đế cười mỉm nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, nói, Trương Khanh cho rằng Viên Khanh chỗ tấu, có thể thực hành sao? Trương Tĩnh Nhất, đại gia ngươi, đây là quân quốc đại sự A. Vấn đề như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp để một cái tiểu học sinh đi làm vi phân và tích phân. Dù sao, cái này thời đại tin tức rất là bế tắc, Liêu Đông sự tình, người bình thường rất khó biết rõ toàn cảnh. Trong con mắt của mọi người, Trương Tĩnh Nhất đời này cũng không có từng đi ra kinh sư lục hoàn, làm sao có thể đối Liêu Đông sự tình có cái gì trần thuận. Trừ cái đó ra, ngươi chẳng những muốn hiểu tình huống, hơn nữa, còn muốn quen thuộc quân sự. Loại này đối trên quân sự sức quan sát, cũng không phải người bình thường nắm giữ, bao nhiêu lão quân ngũ, đều không làm được phán đoán chuẩn xác đâu. Nếu là Trương Tĩnh Nhất có bản lĩnh làm ra phán đoán, này Liêu Đông tuần phủ, chẳng phải là hắn cũng có thể đảm nhiệm. Đứng ở một bên Ngụy Trung Hiền, trên mặt lấy mỉm cười. Hắn đối với phần này Viên Sùng Hoán tấu chương, thực tế quá rõ ràng cực kỳ. Bệ hạ thích nhất liền là quân sự, trong cung mỗi ngày đều tại mỏ mẫm suy nghĩ cái này. Lại thêm bệ hạ đối với Liêu Đông tình huống coi trọng, bởi vậy Viên Sùng Hoán tấu chương đưa tới thời điểm, bệ hạ đem này tấu chương xem mười mấy lần, những ngày gần đây, mỗi ngày đều đang tự hỏi Viên Sùng Hoán đề nghị. Hơn nữa ngay tại tối hôm qua, bệ hạ liền đã có phán đoán, hơn nữa cấp Viên Sùng Hoán đưa đi ý chỉ. Bên trong đều là Thiên Khải Hoàng đế ý nghĩ. Bởi vậy, bệ hạ đối với cái này rõ ràng trong lòng, nhưng lại đem vấn đề này, lấy ra khảo nghiệm Trương Tĩnh Nhất. Nhưng Ngụy Trung Hiền giờ phút này đã ở tâm lý yên lặng có kết quả, Trương Tĩnh Nhất đứa bé này một loại người, làm sao có thể hiểu cái này. Điện bên trong quá yên lặng. Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ chờ mong Trương Tĩnh Nhất trả lời. Mà Ngụy Trung Hiền đã bắt đầu chuẩn bị chế dễ ước. Trương Tĩnh Nhất như nhau nội tâm rời sông lấp biển. Viên Sùng Hoán yêu cầu xây thành. Nếu như mình sứt sẹo lịch sử tri thức không có triệt để mất hết lời nói, này để ta lại a. Nói đến, Viên Sùng Hoán yêu cầu xây thành sự tình, thật đúng là ghi vào sử sách, không chỉ như đây, còn cùng Thiên Khải Hoàng đế có to lớn quan hệ. Đắc chí vừa lòng Viên Sùng Hoán, đưa ra cái này phương lược đời sau, nguyên lai tưởng rằng Tử Cấm Thành bên trong, vẫn là mao đầu tiểu hỏa tử trẻ tuổi hoàng đế, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, hơn nữa ủng hộ hắn xây thành. Nhưng ai hiểu được. Thiên Khải Hoàng đế rất nhanh liền nhìn ra xây thành có thể sẽ tạo thành vấn đề. Trực tiếp hạ chỉ chất vấn Viên Sùng Hoán, hơn nữa đưa ra chính mình một chút cái nhìn, kết quả kia tự xưng là chi binh Liêu Đông tuần phủ Viên Sùng Hoán, thế mà đáp không được. Chuyện này, Trương Tĩnh Nhất biết rõ a. Thế là, Trương Tĩnh Nhất thẳng xuống lưng. Trình độ nào đó tới nói, hắn là thật bội phục Thiên Khải Hoàng đế. Dù sao bên ngoài đều tin đồn Thiên Khải Hoàng đế là cái thợ mộc hoàng đế, hơn nữa còn đối nam nhân có hứng thú. Là cái tràn đầy hôn quân. Nhưng chính là một gia hỏa như thế, mới hơn 20 tuổi, lại đối quân sự có cực cao tạo nghệ, dù là chưa từng đi Liêu Đông, cũng đối nơi đó chuyện phát sinh rõ như lòng bàn tay. Vậy hạ, Trương Tĩnh Nhất ho khan. Ngươi không cần sợ hãi, có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại, chấm không lại thêm tội. Ti hạ cho rằng, Viên Công chỗ tấu. Là thư sinh góc nhìn. Hô. Nói thật, nếu không phải biết rõ lịch sử, chính Trương Tĩnh Nhất đều cảm thấy lời này có chút to gan lớn mật. Viên Sùng Hoán là ai? Đây chính là vừa mới tại Ninh Viễn đánh thắng một trận, danh vọng như mặt trời ban trưa biên giới đại quan. Ngươi một cái liền kinh đô cũng không có đi ra người, chỉ là bách hộ, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ngụy Trung Hiền nghe đến đó, thế mà lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà Thiên Khải Hoàng đế càng là hai mắt tỏa sáng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Tĩnh Nhất thế mà cũng có thể theo tấu chương bên trong nhìn ra vấn đề. Có thể nhìn ra Viên Sùng Hoán vấn đề, liền đã rất đáng gờm rồi. Thiên Khải Hoàng đế thỏa mãn gật đầu, không tệ, không tệ, Trương Khanh quả nhiên là có học vấn. Đến một câu khích lệ, Trương Tĩnh Nhất nhịn không được nói, chẳng lẽ bệ hạ không nên hỏi hỏi một chút, Viên Công tấu chương vì sao là thư sinh góc nhìn sao? Người biết, Thiên Khải Hoàng đế cái cằm đều phải rớt xuống. Hắn kỳ thật cảm thấy vấn đề này, đã là khó như lên trời, chỉ cần Trương Tĩnh Nhất đáp ra tấu chương sướng lên thương nghị xây thành cũng không có như vậy hoàn mỹ, Thiên Khải Hoàng đế liền đã cảm thấy Trương Tĩnh Nhất là cái khả tạo tài. Có thể đâu có nghĩ đến, kẻ này thế mà vẫn chưa thỏa mãn, còn nghĩ đáp lại. Nay bằng với là một cá nhân thi 100 điểm đời sau, ấn lấy giám khảo đầu, biểu thị hắn còn muốn cuộc thi bổ sung. Thiên Khải Hoàng đế phân chấn tinh thần, đến, ngươi đến nói một chút xem. Trương Tĩnh Nhất nghiêm mặt nói, xây thành cái này sách lược, nhìn qua không có kẽ hở. Có thể tệ nạn cũng là trung điểm, không nói đến xây thành hao tổn của cải đặc biệt to lớn, thành trì tu kiến đời sau, lại cần điều phối càng nhiều quân binh, phân tán đóng giữ mỗi cái một bên, ngược lại khiến cho ta Liêu Đông quân mã không thể không phân tán, khốn thủ tại mỗi cái thành bên trong, vô pháp hình thành hợp lực. Thiên Khải Hoàng đế hô hấp, bắt đầu thô trọng, đúng, là đạo lý này, còn có sao? Trương Tĩnh Nhất nhịn không được nghĩ, ta bài thi thời điểm, ngươi có thể hay không đừng cắt ngang. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói, mà là cố gắng lộ ra như tắm gió xuân nụ cười, tích cực phối hợp với Thiên Khải Hoàng đế hào hứng. Tiếp theo, chính là khốn thủ tại thành bên trong, nếu là thác tử vây mà không diệt, kia lại nên như thế nào đâu. Một khi vây thành, cái khác mỗi cái một bên quân mã muốn hay không đi cứu viện, nếu là thấy chết không cứu, thành bên trong binh mã cảm thấy thủ thành vô vọng, thì là không chết đói, cũng có thể sẽ ra thành xin hàng. Nhưng nếu là đi cứu viện, như vậy thác tử nhóm, liền có thể vây điểm đánh viện binh, dùng khỏe ứng mệnh, chờ viện quân vừa đến thành bên ngoài, đánh thẳng viện quân. A. Thiên Khải Hoàng đế kinh hô lên, kích động đến run rẩy. Thiên Khải Hoàng đế một tiếng này quái khiếu, để Trương Tĩnh Nhất run run một lần. Ê! Bệ hạ, ta nói sai sao? Thiên Khải Hoàng đế mặt bên trên mang lấy hồng quang, chống lúc lắc như lắc đầu. Không không không, ngươi không có nói sai, ngươi nói tiếp. Thế là Trương Tĩnh Nhất tiếp tục nói, hơn nữa xây thành đời sau, nhất định phải mời chào bách tính đồn điền, dân chúng ở ngoài thành trồng trọt. Một khi thát tử đột kích, như vậy ai tới bảo hộ những người dân này, vất vả cần cù trồng trọt đất ai, lại thế nào khả năng kịp thu hoạch đâu. Kết quả cuối cùng, ngược lại khả năng tiện nghi kiến nô, như vậy, này Viên Công lời nói xây thành, cuối cùng ngược lại biến thành tư địch. Chính vì vậy, Ti Hạ mới phát giác được Viên Công đề nghị chính là thư sinh ý kiến, không đáng giá nhắc tới. Thiên Khải Hoàng đế nghe đến đó, kích động đến muốn nhảy lên tới, ngụy bạn bạn, ngụy bạn bạn. Ngụy Trung Hiền vội nói, bệ hạ, nô tài tại. Thiên Khải Hoàng đế nói, nhanh, đem chấm ý chỉ. Ý chỉ mang tới. Ngụy Trung Hiền mặt cười khổ, nô tài tuân chỉ. Ngụy Trung Hiền lúc này, có vẻ hơi khí sắc không xong, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi lấy một phần ý chỉ đến. Thiên Khải Hoàng đế đem này ý chỉ nhét vào Trương Tĩnh Nhất trong tay, giọng khan khàn nói, chính ngươi xem đi, xem thật kỹ một chút, đây là chấm hôm qua phát cho Viên Sùng Hoán ý chỉ, cái này. Là sao chép ra đây bộ chỉ? Trương Tĩnh Nhất có vẻ rất bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thật hắn biết rõ đạo này ý chỉ là gì đó, cho nên tâm lý không hề bận tâm. Hắn chậm chậm mở ra ý chỉ. Quả nhiên, trong ý chỉ, đều là Thiên Khải Hoàng đế bác bỏ Viên Sùng Hoán lời nói. Hơn nữa nơi này đầu nội dung, cùng Trương Tĩnh Nhất nói tới giống nhau như lúc, nhất định liền là một cái khuôn đúc ra đây. Loại này dính đến quân sự bí mật ý chỉ, thiên hạ loại trừ Thiên Khải Hoàng đế, liền chỉ có Ngụy Trung Hiền biết rõ, tuyệt không có khả năng lộ ra cái khác người. Trương Tĩnh Nhất nhìn qua ý chỉ đời sau, một bộ rất khiếp sợ dáng vẻ, bệ hạ. Thật sự là thánh minh a, nghĩ không ra bệ hạ ở thâm cung, liền có dạng này nhìn xa hiểu rộng. Thiên Khải Hoàng đế vui mừng nhướng mày, lại đột nhiên cảm thấy lời này có chút không đúng. Thế là nghĩ nghĩ, từ trong hàm răng tung ra một câu nói, ngươi cũng giống vậy. Cầu tung hoa kẹo cho Tĩnh Nhất a, lật. Chương 35, xã tắc căn bản. Thiên Khải Hoàng đế có vẻ rất nhiệt tình. Hắn kinh hỉ tại Trương Tĩnh Nhất thế mà cũng đối quân sự có khắc sâu hiểu rõ. Kia Viên Sùng Hoán đúng là thư sinh ý kiến, nhìn lại ngươi ta anh hùng sở kiến lược đồng. Trương Tĩnh Nhất nói, ti hạ cái này không tính là gì. Thiên Khải Hoàng đế trừng to mắt, ngươi nếu không tính là gì, như vậy chấm chủ ý giống như ngươi, chẳng phải cũng không tính là gì. Trương Tĩnh Nhất, bởi vì ta mẹ nó liền là sao chép ngươi tiêu chuẩn đáp án A. Đương nhiên, đây là không thể nói. Trương Tĩnh Nhất liền hậm hực nói, đây đều là Ti Hạ tại bệ hạ bên người, mưa dầm thấm đất kết quả. Ngụy Trung Hiền. Lúc này, Ngụy Trung Hiền bất ngờ có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như Trương Tĩnh Nhất chỉ là có tài năng, Ngụy Trung Hiền ngược lại cũng sẽ không cảm thấy uy hiếp. Có thể là tên chó chết này thế mà còn am hiểu cái này. Thiên Khải Hoàng đế lại là chắp tay sau lưng, cười nói, như vậy chấm tới hỏi một chút ngươi, dưới mắt quốc gia nội ưu ngoại khốn, muốn giải quyết những này cửa ải khó khăn, cần có nhất làm chính là gì đó đâu. Trương Tĩnh Nhất không nghĩ tới Thiên Khải Hoàng đế lại vẫn hỏi nghiện. Mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đã sớm biết Thiên Khải Hoàng đế là cái người rất có chủ kiến. Trương Tĩnh Nhất suy nghĩ một chút nói, giải quyết cửa ải khó khăn, trọng yếu nhất chính là tiền tài. Tiền tài. Thiên Khải Hoàng đế sững sờ, lập tức cười, không sai, hiện tại thiên hạ tất cả vấn đề. Đều là một cái chữ tiền, có thuế ruộng, Liêu Đông liền có thể duy trì, có thuế ruộng, Liêu dân liền có thể an trí, chỉ là thiên hạ này khó khăn nhất, cũng là tiền. Trương Tĩnh Nhất cười nói, tiền đối với quốc gia mà nói, là xã tắc căn bản. Đối với cá nhân mà nói, nhưng cũng là đặt chân bản, kỳ thật Ti Hạ gần đây cũng muốn làm một chút tiểu sinh ý. Trương Tĩnh Nhất một mặt nói, một mặt liếc qua Ngụy Trung Hiền. Làm ăn sự tình, nhất định phải sớm cảnh báo, nếu là vụng trộm mò mẫm làm, ai biết đến lúc đó sẽ có hay không có người vụng trộm nói hắn tiếng xấu. Có thể là nói ra, ngược lại có vẻ thẳng thắn vô tư. Làm ăn. Này tránh không được Ti tiện thương. Cái này thời đại, mọi người đối với thương nhân vẫn là quá bài xích. Trương Tĩnh Nhất lại nghiêm túc nói, ta là cấm vệ, buôn bán chỉ là hứng thú mà thôi. Nói đến, chung quy vẫn là vì bệ hạ hiệu mệnh quan võ. Thiên Khải Hoàng đế thân thể chấn động, thế mà cảm thấy rất có đạo lý, nói như vậy, chấm cũng tại làm ăn. Phải không? Trương Tĩnh Nhất bỗng nhiên đối Thiên Khải Hoàng đế khâm phục đầu dạp xuống đất, nguyên lai ngươi cũng giống vậy à, phía trước nhưng không thấy hiển sơn lộ thủy. Thiên Khải Hoàng đế tặng hắn một cái, chấm phái nhiều thái giám đi tới thiên hạ các nơi, thu lấy muối sắt tiền, ngươi xem, này chẳng phải cũng là làm ăn sao? Trương Tĩnh Nhất, ngươi đây không phải làm ăn được không? Ngươi đây là cướp a. Có thể Thiên Khải Hoàng đế nói nghiêm túc, Trương Tĩnh Nhất thật không tiện vạch trần hắn, chỉ là nói, vậy hạ nhiều mới nhiều có thể, thực tế kêu người bội phục. Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ đối với tiền có hứng thú nồng hậu. Kỳ thật này cũng khó trách, hắn cái này hoàng đế, kể từ sau khi lên ngôi, phát hiện cơ hồ hết thảy mọi người, đưa tay đều là đòi hắn tiền, gặp nạn đòi hắn tiền, đánh trận cũng hướng hắn cần tiền. Lúc này, hắn nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, tràn đầy phấn khởi mà nói, ngươi làm cái gì sinh ý, đến, cùng chấm nói nói. Trương Tĩnh Nhất nói, Ti Hạ muốn làm một chút vải vóc sinh ý. Vải vóc? Thiên Khải Hoàng đế vui vẻ. Hiển nhiên, làm ăn cũng là có khinh bỉ dây chuyền. Xem như khinh bỉ dây chuyền đỉnh cao nhất tồn tại, trực tiếp để bọn thái giám đi các nơi rực tiền Thiên Khải Hoàng đế. Hiển nhiên đối với vải vóc bực này mua bán nhỏ khịt mũi coi thường. Thiên Khải Hoàng đế kiêu ngạo giọng điệu nói, làm rất tốt. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ba chữ, liền đem Trương Tĩnh Nhất đuổi. Một bên Ngụy Trung Hiền cũng là chỗ mừng, rất rõ ràng. Đối với Cửu Thiên Tuế như vậy đại nhân vật mà nói, Trương Tĩnh Nhất cái gọi là sinh ý, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thiên Khải Hoàng đế ngồi xuống, lập tức hớp miếng trà, ngươi tuy trẻ tuổi, có thể là bản sự không nhỏ, gặp ngươi như vậy, chấm quá vui mừng, ngươi hảo hảo học lấy, tương lai chấm có đại dụng. Trương Tĩnh Nhất gật đầu, đồng ý. Trong cung làm một ngày trực, tại Hoàng đế trước mặt thời khắc lắc lư chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở, Hoàng đế không còn đem ngươi xem như có gỗ, mà là coi ngươi là có máu có thịt người. Tại này cung cấm bên trong, theo một cái A miêu A cẩu hay là không có sinh mệnh có gỗ, lập tức nhảy lên làm người, nhất định so với lên trời còn muốn khó. Nhưng bây giờ, Trương Tĩnh Nhất làm đến. Mà lớn nhất phúc lợi ngay tại ở, vừa đến ban đêm liền ngao ngao kêu Thiên Khải Hoàng đế gặp Trương Tĩnh Nhất mỏi mệt, liền nhịn không được nói, thế nào, mệt mỏi. Trương Tĩnh Nhất nói, bệ hạ, Ti Hạ còn có thể lấy bồi bệ hạ thức đêm suốt đêm. Thiên Khải Hoàng đế lại là cười, không nên miễn cưỡng chính mình, thân thể ngươi yếu. Không giống chấm như vậy. Đi về nhà nghỉ ngơi a, về sau buổi chiều lại đến tại trực. Buổi chiều tại trực. Trương Tĩnh Nhất không thể làm gì khác hơn nói, tạ bệ hạ. Hắn đang muốn tối lui. Thiên Khải Hoàng đế bất ngờ gọi lại Trương Tĩnh Nhất, ngươi có thể có cưới vợ sao? A. Trương Tĩnh Nhất sững sờ, lập tức lắc đầu, hồi bệ hạ, chưa từng cưới vợ. Chính mình mới 15 tuổi đâu. Bất quá. Cái này thời đại, 15 tuổi giống như đã thiếp đều có thể nạp mấy cái. Thiên Khải Hoàng đế nhân tiện nói, còn chưa lấy vợ sinh con, liền càng phải yêu quý thân thể của mình. Nói đến sinh con thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế có vẻ hơi cô đơn. Hắn quá chán nản. Trương Tĩnh Nhất đột nhiên cảm thấy cái này cao cao tại thượng quân vương, tựa hồ cũng co vung đi không được trong lòng thống khổ. Gặp Thiên Khải Hoàng đế như vậy, Trương Tĩnh Nhất an ủi, bệ hạ. Thiên Khải Hoàng đế chỉ cười khổ, lắc đầu, chấm không có cái gì ảnh hưởng, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đưa mắt nhìn Trương Tĩnh Nhất rời khỏi, Thiên Khải Hoàng đế giơ lên án độc bên trên một bộ sách đến xem, sách này bìa ngoài bên trên, biên soạn kỷ hiệu Tân Thư bốn chữ. Một bên tiểu thái giám, vội giúp đỡ Thiên Khải Hoàng đế đưa tới gần đến, chỉ là lơ đãng ở giữa, tiểu thái giám lại bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Khải Hoàng đế hốc mắt phiếm hồng, khỏe mắt hơi có chút ướt át. Tiểu thái giám câm như hến, hắn tự nhiên biết rõ, mới bệ hạ nâng lên lấy vợ sinh con, có thể những năm gần đây, hậu phi nhóm cực ít mang bầu, thật vất vả sinh ra hài tử, ngay tại mấy tháng phía trước, bởi vì vương cung xưởng một hồi bạo tạc, chấn hỏng xa nhà, lại đem hài tử đập chết. 23 tuổi nam tử trưởng thành, tại hậu thế, còn thuộc về trai tân hàng ngũ, chớ nói sinh trẻ con, chính là lao bà đều chưa hẳn có thể tìm tới. Nhưng tại cái này thời đại, lại vẫn không có hài tử, này đã hiện ra tuyệt tự dấu hiệu. Trương Tĩnh Nhất xuất cung lúc, lại thấy kia cung nữ tựa hồ đang chờ hắn, chỉ là hai người cũng không nói chuyện, kia cung nữ cùng Trương Tĩnh Nhất thác thân mà qua thời điểm, cực nhanh đem một chữ đầu nhét vào Trương Tĩnh Nhất trong tay. Trương Tĩnh Nhất nắm nuốt tờ giấy xuất cung, về tới phủ thượng, vụng trộm mở ra tờ giấy, lại thấy tờ giấy bên trên viết, mùng 4 tháng 9, giờ tí hai khắc, Quỳnh Hoa đảo bên ngoài, nhanh chóng trông mong phó ước, xuất thân tính mệnh, tận giao tại tràng. Nhìn xong, Trương Tĩnh Nhất đem tờ giấy thiêu thành cho tàn, tâm lý lại không thể yên bình, này cung nữ cũng là người rất có chủ kiến a, nàng là dự định đập nồi dìm thuyền. Bên ngoài, Đặng Kiện lại tại thò đầu ra nhìn. Nhị huynh, ngươi dọa ta một hồi. Trương Tĩnh Nhất ra vẻ bộ dáng giật mình. Đặng Kiện liền hào hứng tới, ai nha, Tĩnh Nhất ta, ngày hôm nay sớm như vậy bên dưới trực. Bệ hạ gặp ta mệt mỏi, để ta sớm một chút nghỉ ngơi. Đặng Kiện thở dài nói, ghê gớm, ghê gớm, ta đã sớm cùng nghĩa phụ nói, Tĩnh Nhất có Long Phượng chi tư, mặt trời biểu, tương lai. Trương Tĩnh Nhất sợ hết hồn, cũng không thể nói lung tung, gì đó rồng á phượng. Đặng Kiện liền cười nói, người một nhà nha, tự gia huynh đệ, sợ cái gì đó, tường ngăn cũng không có thai. Bất quá, ta chỗ này có một việc khó. Việc khó? Trương Tĩnh Nhất nhìn xem Đặng Kiện. Đặng Kiện lập tức nói, ngươi hôm qua cấp bản vẽ, ta tìm không ít thợ thủ công nhìn qua, bọn hắn đều nói này trong bản vẽ dụng cụ, muốn chế ra, có thật nhiều phiền phức. Tạo không ra. Trương Tĩnh Nhất có chút thất vọng. Đặng Kiện có vẻ hơi thẹn thùng. Trương Tĩnh Nhất suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ biện pháp khác ra, bất quá. Còn có một việc, ngươi nói, chúng ta cẩm y hề vệ có thể giả tạo một người thân phận ấy ư, thần không biết quỷ không hay loại nào. Đặng Kiện nghe xong, tức khắc mặt mày hớn hở lên tới, này có cái gì khó, lại dễ như trở bàn tay cực kỳ. Kia mời nhị huynh giúp ta một chuyện. Trương Tĩnh Nhất nói, muốn một nữ tử thân phận. Nữ tử. Đặng Kiện ánh mắt đống nhiên sáng lên, giống trong bầu trời đêm sao. Chương 36, Đại Tông Sư. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trương Tĩnh Nhất mới đi tại trực. Hắn hiện tại có tâm sự, đối với kia cung nữ sự tình, luôn có một chút không yên lòng. Mấy người Trương Tĩnh Nhất đi tại trực thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ cũng là vừa mới tỉnh lại không lâu. Sau khi rửa mặt, dùng qua ăn trưa, gặp Trương Tĩnh Nhất dáng vẻ tâm sự nặng nề, vì vậy nói, thế nào, ngươi có tâm sự? Trương Tĩnh Nhất vội vàng nói, bệ hạ. Ti hạ. Trương Tĩnh Nhất đột nhiên giật mình lên tới. Tâm lý có bí mật, luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể bị người hiểu rõ nhất dạng. Hắn đến nỗi xúc động nghĩ đến, dứt khoát đem này cung nữ sự tình bẩm báo ra đây. Cũng thấy xem bên người ở khắp mọi nơi thái giám, nhưng vẫn là đè lại nội tâm, vội vàng nói, là. Ti hạ tại tạo một cái mộc khí, chỉ tiếp vẽ bản vẽ, mời nhiều thợ khéo, bọn hắn cũng không có cách nào. Phải không? Thiên Khải Hoàng đế bỗng nhiên hứng thú, ngươi muốn tạo chính là gì đó. Đến, cho chấm nhìn xem. Cái này. Trương Tĩnh Nhất có chút thẹn thùng. Có thể Thiên Khải Hoàng đế lại là tràn đầy phấn khởi, nhất định phải Trương Tĩnh Nhất một lần nữa vẽ một bức tranh giấy đưa cho hắn xem. Trương Tĩnh Nhất liền cũng không khách khí, đem chính mình muốn tạo đồ vật vẽ ra đây. Này xem xét, Thiên Khải Hoàng đế tức khắc nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói, thú vị, bên trong nhiều chế tạo phương pháp, quả thật có chút bất đồng, cái này là máy dệt vải sao? Sao lại như vậy hình dạng và cấu tạo? Đến, chấm lại tinh tế nhìn xem. Thiên Khải Hoàng đế cầm lấy bản vẽ, thấy rất nghiêm túc, một số thời khắc, hắn xem không hiểu trong bản vẽ nội dung, liền hỏi thăm Trương Tĩnh Nhất, Trương Tĩnh Nhất cũng nhất nhất giải đáp. Thiên Khải Hoàng đế liền hứng thú càng say mê hơn, trầm ngâm thật lâu nói, ngươi mời bên ngoài những cái kia thợ thủ công, bọn hắn phần lớn đều là du mục não đại, đâu có biết được biến báo, làm sao tạo được đi ra. Ngươi tới tìm chấm, liền coi như là tìm đúng người, làm sao, đây chính là ngươi buôn bán. Trương Tĩnh Nhất đàng hoàng nói, vâng, có thể kiếm tiền. Trương Tĩnh Nhất nghĩ nghĩ, ân, quá kiếm tiền. Ha ha. Thiên Khải Hoàng đế cười cười. Trương Tĩnh Nhất nói, nếu là bệ hạ có thể tạo ra này máy dệt, tương lai nếu là kiếm đồng tiền lớn, đến lúc đó nhất định phải đem hai thành lợi nhuận dâng lên. Thiên Khải Hoàng đế bất vi sở động, một bộ nhạt meo dáng vẻ, không cần a, một cái nhấc tay mà thôi. Hai thành lợi nhuận. Tại chấm ăn mày. Liên ngươi điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Chấm tùy tiện một cái mỏ dám, cũng không biết kiếm bao nhiêu đâu. Thiên Khải Hoàng đế rất bình tĩnh mà nói, bản vẽ lưu tại này, chấm ngày mai phía trước tạo tốt, đương nhiên, trong đó một chút công nghệ lại nho nhỏ cải tiến một lần. Ngươi này bản vẽ, có nhiều chỗ muốn đổi. Thiên Khải Hoàng đế vào lúc này, hiện lộ ra, nhất định liền là lao tăng quét rác khí chất. Thật giống như này khó ngược lại vô số người bản vẽ, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, hắn xác thực có khoác lác tiền vốn, Thiên Khải Hoàng đế đối cái đồ chơi này có thiên phú cực cao, họ chu người. Xác thực biến thái tương đối nhiều, thường thường có thể đem hứng thú yêu thích chơi thành đại tông sư mức độ. Thế là đến ngày thứ hai, một cái máy dệt vải liền đưa đến Trương gia. Trương Tĩnh Nhất trở lại phủ thượng mới biết được, bệ hạ cố ý sai người đưa tới, thế là quấn quanh máy dệt vải chuyển rất nhiều vòng. Tại xác nhận cái đồ chơi này có thể dùng phía sau, Trương Tĩnh Nhất còn phát hiện, bệ hạ đưa tới một tấm mới bản vẽ, chỉ là này bản vẽ. Đối công nghệ tiến hành cải tiến. Phía trên tựa hồ còn có giải thích rõ, nói chung nói rõ có nhiều chỗ vì sao muốn đổi, sửa lại đời sau, lại có hiệu quả gì. Nói chung ý là, đại đạo chí giảng, phía trước Trương Tĩnh Nhất bản vẽ quá phức tạp, này gia tăng thật lớn công nghệ độ khó khăn, mà Thiên Khải Hoàng đế lại tại không biến động chức năng tiền đề phía dưới, đem này máy dệt vải chế tạo trình tự làm việc giảm bớt thật nhiều. Nói tóm lại, không chỉ là đem đồ vật tạo ra đây, liền thiết kế cùng chế tạo trình tự làm việc cũng đại giản hóa. Đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Trương Tĩnh Nhất thử một chút, lập tức đem hai cái huynh đệ tìm đến, hai vị huynh trưởng, hiện tại có một kiện đại sự giao cho các ngươi xử lý. Chúng ta Trương gia có thể hay không phát tài, liền xem ngày hôm nay. Phát tài. Đại huynh, ngươi đi tìm một chút phụ nhân, hoa, tìm Thanh Bình Phường những cái kia phụ nữ trẻ em, để các nàng thử một lần này máy dệt vải, nhìn xem có thể sản xuất bao nhiêu vải. Là gì không để cho ta đi tìm phụ nhân? Đặng Kiện lòng đầy căm phẫn mà nói, tam đệ có phải hay không đối ta có cái gì hiềm khích? Nhị ca. Trương Tĩnh Nhất cả buổi mới đình chỉ một câu, nơi này đầu nước quá sâu. Ta sợ nhị ca nắm chắc không nổi chính mình. Nghe nói muốn làm sinh ý, từ trên xuống dưới nhà họ Trương nhưng thật ra là không quá tán đồng, đặc biệt là Trương Thiên Luân. Trương gia đời đời kiếp kiếp, đều là cha truyền con nối cẩm y hề vệ, áp sát cướp mà sống, làm ăn, này bằng với là vượt qua đến một cái khác lĩnh vực, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, nhưng phàm là vượt qua lĩnh vực sự tình, thường thường liền không có thành công. Hắn đem Trương Tĩnh Nhất gọi vào trước mặt, con trai à, phụ thân có hay không cùng ngươi đã nói tam thúc công sự tình? Trương Tĩnh Nhất không hiểu nói, tam thúc công. Đúng, liền là ngươi tổ phụ một cái huynh đệ, hắn là con thứ, cho nên không có tư cách kế tục thế trước, thế là liền cũng giống như ngươi, nghĩ đến làm điểm buôn bán, kết quả ngươi đoán làm gì, mất hết vốn liếng, cũng bởi vì chuyện này, liền tức chết rồi. Trương Tĩnh Nhất. Xin hỏi phụ thân, vị tam thúc này công, làm gì đó buôn bán? Trương Thiên luôn nói, nghe nói tại lĩnh Nam bán hàng ra. Trương Tĩnh Nhất. Thế này sao lại là làm ăn thua thiệt chết? Đây là xuẩn chết. Lĩnh Nam chính là Quảng Đông, hàng ra. Là dùng tới lấy ấm dùng. Trương Tĩnh Nhất như trước khư khư cố chấp, Trương Thiên Luân cũng bắt hắn không có cách nào. Hai ngày này loại trừ tại trực, Trương Tĩnh Nhất liền đều đang bận rộn lấy mời thợ thủ công án lấy Thiên Khải Hoàng đế bản vẽ chế tạo máy dệt vải sự tình. Thật đúng là chớ nói, kể từ Thiên Khải Hoàng đế một lần nữa thiết kế đời sau, thợ thủ công nhóm chế tạo thuận lợi rất nhiều. Chỉ là hiện tại Trương gia không có tiền, đợi mọi người đem máy dệt vải tạo tốt. Trương Tĩnh Nhất mới hào hứng cho bọn hắn viết xuống phiếu nợ. Thế là, một nhóm thợ thủ công mặt ngộng bức nhìn xem Mặc Kỳ Lân phục Trương Tĩnh Nhất. Bọn hắn trong đầu điện thạch hỏa quang một loại toát ra một cái suy nghĩ. Đây chẳng lẽ là cướp bóc? Dương Dương nhận phiếu nợ, hết lần này đến lần khác dặn dò Trương Tĩnh Nhất sau một tháng, nhất định phải trả tiền, mới từng cái ấm ức mà đi. Trương Tĩnh Nhất lại bắt đầu để cho người ta thu thập Thanh Bình Phường cửa hàng, nay cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, quy mô không nhỏ. Chỉ là tại Thanh Bình Phường này Thanh Bình Phường phần lớn đều là bần dân, không có gì chi tiêu năng lực. Hơn nữa cẩm y liề vệ trẻ mồ côi rất nhiều, Trương Tĩnh Nhất liền để Đại Huynh Vương Trình mời nhiều phụ nữ trẻ em đến, cùng các nàng nhất nhất ký kết hiệp nghị, cho các nàng cung cấp máy dệt vải cùng đông vải, để các nàng dệt vải. Mấy ngày kế tiếp, tính toán sổ sách, sinh ý còn chưa bắt đầu làm, liền thiếu thợ thủ công hơn 90 lượng bạc, thiếu đông vải thương thất 152, trừ cái đó ra, còn có vụn vặt lẻ tẻ hơn 320 nợ bên ngoài. Vương Trình cùng Đặng Kiện trong lúc nhất thời hãi hùng khiếp vía. Chuyện này lại cũng bắt đầu lan truyền ra, không ít chuyện tốt người đều nhìn náo nhiệt, cẩm y liễu vệ buôn bán, đây cũng là đại cô nương lên tiệu, lần đầu. Một ngày này, đã đến mùng 4 tháng 9. Trương Tĩnh Nhất bên dưới trực, vội vàng chạy tới Quỳnh Hoa đảo phụ cận, cùng thành cung cách nhau một bức tường địa phương, là một chỗ đập nước, nơi này bình thường không có người nào vắng lai, đặc biệt là tại ban đêm, rất quặng cuẽ. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tuần tra ban đêm cấm vệ đi qua, bất quá Trương Tĩnh Nhất vốn là đại hán tướng quân, lại mặc khâm tứ kỳ lân phục, đương nhiên cũng không ai dám để ra nghi vấn. Xe ngựa đã dự bị tốt, Đặng Kiện cũng không biết muốn tới làm gì, chỉ là tam đệ nhất định để chính mình gấp gáp một cỗ cho thuê xe ngựa ước định thời gian đến. Trương Tĩnh Nhất nhìn xem này kết nối lấy cung nội đập nước, tại này dưới bóng đêm, không nói một lời, hắn có chút khẩn trương, trong đầu miên man bất định. Đến ước định thời điểm, như trước còn không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến Trương Tĩnh Nhất có chút bận tâm. Một khi sự tình chút, đây cũng không phải là chơi vui, cho dù chính mình đã đến Thiên Khải Hoàng đế tín nhiệm, có thể cấu kết cung nhân trốn đi, tuyệt đối là đại tội. Nhưng vào lúc này, kia đập nước bên dưới dòng chảy bên trong. Tại này dòng nước phía dưới, một vật vọt ra. Là một cá nhân. Trương Tĩnh Nhất không kịp nghĩ nhiều, một đầu liền đâm vào nước bên trong. Tại cái này hắc ám bên trong, mò tìm đem kia cơ hồ không có hô hấp người ôm chặt lấy. Nước sông quá băng lãnh, có thể có cứu Thiên Khải Hoàng đế kinh nghiệm, Trương Tĩnh Nhất lần này lại nhiều hơn rất nhiều chuẩn bị. Hắn nhanh chóng đem người cứu đến bờ sông, này người còn có một số hô hấp, Trương Tĩnh Nhất một mặt cấp cứu, một mặt mấy người Đặng Kiện xe tới. Chưa tới một lát, tại Trương Tĩnh Nhất hoảng sợ mật đập bên trong, này người cuối cùng tại yêu ớt tỉnh dậy, mà Đặng Kiện gấp gáp xe ngựa cũng đã đến. Trương Tĩnh Nhất liền vội vàng đem người ôm vào xe, phân phó Đặng Kiện nói, đi nhanh lên. Chương 37, huynh đệ đồng tâm. Một đường hồi phủ. Trương Tĩnh Nhất không phải là không có nghĩ tới, đêm này cung nữ đưa đến Trương gia, sẽ có cái gì phong hiểm. Nhưng bây giờ, hắn căn bản tìm không thấy một cái tuyệt đối an toàn nơi ở. Xe ngựa trực tiếp tiến vào đình viện. Bởi vì động tĩnh không nhỏ, cho nên sát vách quê nhà truyền ra tiếng chó sủa. Ngay lúc này, Trương Thiên Luân cùng Vương Trình vội vàng ra đình viện. Này hai người vốn là lúc nửa đêm uống rượu đâu, cũng không biết Đặng Kiện nửa đêm đi nơi nào, Trương Thiên Luân ngay tại hoán trách. Nhưng bây giờ trưởng đèn ra đây, gặp một lần xe ngựa, gặp lại Trương Tĩnh Nhất ôm một cái hơi thở mong manh nữ tử ra đây. Trương Thiên Luân sợ hết hồn. Vương Trình là người đàng hoàng, đột nhiên mặt liền đỏ lên. Giữa nam nữ, đột phá nam nữ lớn phòng bị, không đành nhìn thẳng A. Đặng Kiện lại lòng như lửa đốt nhảy xuống xe, mượn đăng hỏa đi xem cung nữ, ánh mắt thẳng, chỉ cảm thấy đôi chân của mình đã không nghe sai khiến mà run lên rùng, lúc này hắn mới bắt đầu hỏi thăm, Tĩnh Nhất, đây là ai? Trong thanh âm, mang theo vài phần nổi giận. Hắn tự giác được bản thân cũng coi là phong lưu phong khoáng, hiện tại lại không bằng một cái 15 tuổi tiểu đệ đệ. Tại đăng hỏa chiếu rọi bên dưới, Trương Tĩnh Nhất nhìn thấy cung nữ kia có lông mi dài mí mắt hơi hơi dựng ra, hiển nhiên cung nữ đã thức tỉnh, cảm thấy cuối cùng tại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có trả lời Đặng Kiện vấn đề, mà chỉ nói, đại huynh, đi lấy một chút nước cấm đến, còn có. Dự bị một chút khu hàn thuốc. Hoa, đúng rồi, muốn nhớ lấy, nàng mang bầu, không thể ăn bậy thuốc, liền cho nàng nấu xong khương trà tới đi. Nghe xong có bầu, Đặng Kiện chấn động trong lòng, tức khắc cúp lên tới, dùng quá phức tạp ánh mắt nhìn xem Trương Tĩnh Nhất. Trương Thiên Luân nhưng là mặt lo lắng dáng vẻ, chờ Trương Tĩnh Nhất đem mặt hư nhược cung nữ phóng tới trong phòng trên giường, liền lập tức đem Trương Tĩnh Nhất kéo xuống một bên, dùng một chủng người từng trải ánh mắt nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, Tĩnh Nhất à, ngươi, còn chưa cưới vợ, làm sao lại tại bên ngoài? Ai? Phu thân. Trương Thiên Luân lắc đầu, cười khổ, không biết vừa mừng vừa lo, ngự trọng tâm trường nói, ngươi còn nhớ rõ phụ thân thường xuyên đề cập với ngươi tới Tam Thúc Công à, thực không dối gạt ngươi, ngươi Tam Thúc Công lúc còn trẻ, cũng là lỗi lạc người, hắn cùng một đám người quấn lấy nhau, sau này còn cùng một cái trang hoa nữ tử cấu kết, có một lần, hắn mang theo nữ tử kia trở về, nói nữ tử kia có bầu, cũng như ngươi như vậy. Trương Tĩnh Nhất. Trương Thiên Luân im lặng nhìn về phía đen nhánh thương khung, giọng khan khàn nói, có thể ngươi đoán sau này làm gì, sau này hài tử là sinh ra tới, ngươi Tam Thúc Công cũng tận tâm chăm sóc, có thể kết quả đây. Kết quả qua non nửa năm, đứa bé kia cha ruột tìm tới cửa đến, nguyên lai đứa nhỏ này lại không phải hắn, cũng khó trách lúc ấy nữ tử kia, chỉ hoài thai 8 tháng liền sinh, có thể hài tử sinh ra tới, lại có nặng 7 cân. Trương Tĩnh Nhất thân thể chấn động, có chuyện như vậy, còn có thể gạt ngươi sao? Trương Thiên Luân nghiêm túc nói, vì thế, ngươi Tam Thúc Công tức chết rồi. Trương Tĩnh Nhất không khỏi nói, có thể là Tam Thúc Công không phải là bởi vì đi lĩnh nam bán hàng ra tức chết sao? Hắn còn muốn hỏi, một bên khác, Vương Trình đã lấy nước gấm cùng Khương trà đến, chỉ là Vương Trình là người đàng hoàng, không dám lên trước, ngược lại Trương Tĩnh Nhất tự mình cấp cung nữ cho Khương trà, cung nữ hô hấp mới dần dần đều đều. mang lấy đám người đi ra ngoài, chờ cung nữ trong phòng đổi khô mát y hề phục, Trương Tĩnh Nhất mới lại tiến vào phòng bên trong, quét xem cung nữ làm sao. Ngược lại đứng tại cạnh cửa bên trên Đặng Kiện, xa xa đánh giá cung nữ, tim đập thình thịch, không nhịn được hỏi, Tĩnh Nhất, ngươi khi nào tại bên ngoài? Không nên nói bậy. Trương Tĩnh Nhất rất nghiêm túc nói, ta là nửa đường cứu được nàng đến, ta cùng nàng không có cái gì liên quan. Đặng Kiện nghe xong, tựa hồ cảm thấy Trương Tĩnh Nhất không giống gạt người, thế là lại khôi phục nhiệt tình, hỏi Hàn Ân Cần đối cung nữ nói, ngươi một cô gái yếu ớt, sao bất ngờ rơi tại nơi đó? Hẳn là cô nương là tại kia nghĩ quẩn. Ai nha? Hài tử phụ thân là ai? Trên đời lại có dạng này táng tận lương tâm đồ vật, bạc tình kẻ bạc tình sao? Đại muội tử, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, nếu là hài tử không có phụ thân, ta tự nhận. Nay cung nữ đối với Đặng Kiện lời nói, mắt điếc tai ngơ. Nàng nói chung đã quen thuộc viện này hạ bên trong tất cả mọi người tế quan hệ, chỉ một chút nghĩ, thế mà kéo lấy mỏi mệt thân thể mềm mại, chậm rãi đi đến Trương Thiên Luân bên cạnh, sau đó phù phù một lần, quỳ Trương Thiên Luân dưới chân, tiểu nữ tử gặp rủi ro, may mắn được Trương Bách Hộ cứu giúp, ân trọng như sơn. Ngài là Trương Bách Hộ phụ thân, ở trong mắt tiểu nữ tử, liền như tái sinh phụ mẫu một loại, nếu là ngài không chê, tiểu nữ tử nguyện bái vi phụ, từ đây là tại nơi này làm nô làm tỳ cũng tốt, là làm trâu làm ngựa cũng được. Chỉ nguyện có thể lấy nữ nhi lễ sự phụ, lấy muội lễ sự chư vị huynh trưởng. Nàng như vậy vừa nói, bên này Trương Thiên Luân đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên khác Đặng Kiện lại là huyết đều lạnh, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ong ong văng rội, hai chân mềm kéo dài. Trương Tĩnh Nhất giờ khắc này, đống nhiên hiểu rồi gì đó. Phụ mẫu đều mất, cả nhà lâm nạn, lại tại cung bên trong rèn luyện qua nữ tử liền là không giống nhau a. Cung nữ muốn lưu tại Trương gia, lại muốn bảo toàn chính mình trong sạch danh tiếng. Loại trừ nhận thân bên ngoài, liền không có biện pháp nào khác, nếu không. Bên ngoài người không biết muốn nói gì đàm thiếu. Chỉ khi nào nhận cha của mình làm phụ thân, liền không giống nhau, nàng biến thành Trương gia nữ nhi, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận tại nơi này sinh nở, hơn nữa con của nàng, tại tương lai cũng có dựa vào. Trương Thiên Luân không nghĩ tới trên trời rơi xuống tới một cái lâm muội muội, không, rớt xuống một đứa con gái, lúc này não tử đã quá tải, có trời mới biết lúc này hắn vừa mừng vừa lo. Vui chính là chí ít nhi tử không có ngộ nhập kỳ đồ, học kia tam thúc công. Lo lại là, nữ tử này đường về không rõ. Trương Tĩnh Nhất thừa cơ tại bàng đạo, phụ thân, ngươi liền theo. Không, ngươi liền nhận đi. Nhìn xem con của mình, trầm ngâm hồi lâu Trương Thiên Luân cuối cùng tại thở dài nói, ngươi đứng lên đi. Nói, Trương Thiên Luân lại sụ mặt, mắt bên trong lướt qua tinh quang, cực nghiêm túc dáng vẻ nói, lão phu biết rõ lai lịch của ngươi không rõ, hơn nữa cũng biết thân phận của ngươi không giống nhau. Chỉ là ta cái này nhi tử a, tương lai ta chưa ra. Thôi thôi a, không nói những thứ này, ngươi nguyên quán nơi nào, họ gì kêu cái gì. Cung nữ kinh hỉ nói, theo phụ thân nhận ta là con gái bắt đầu, ta liền không có nguyên quán, cùng lúc trước tính danh cũng không có bất luận cái gì liên quan, từ đây ta liền họ Trương, đến mức tên, tuổi nhỏ lúc, người bên cạnh kêu ta Tố Hoa. Trương Thiên Luân lúc này mới vui mừng gật gật đầu, hắn lúc đầu cảm thấy này một đôi cậu nam tử. Không. Là Trương Tố Hoa cùng Trương Tĩnh Nhất hùn vốn lên tới sáo lộ chính mình. Có thể này Trương Tố Hoa lại là từ giờ trở đi, chặt đứt qua lại hết thể liên hệ, trình độ nào đó, cũng là vì Trương gia lẩn tránh rất lại một chút phong hiểm. Trương Thiên Luân dạng này người, làm sao lại không biết được nữ tử này lai lịch kỳ quặc, đến nỗi cực có thể sẽ rước lấy gì đó mầm thai vạn. Mà bây giờ Trương Tố Hoa lúc này cắn chết hết thể lại lần nữa, kỳ thật ý tứ cũng là nói, tương lai thì là một số sự do gì, nàng tất nhiên là một mực chắc chắn. Hết thể đều là chính nàng tìm nơi nương tựa tới Trương gia, cuối cùng tại Trương gia sống nhờ. Trương Thiên Luân cũng không phải người có tâm địa sắt đá, nếu không, sớm đã đem con của mình trục chết, Trương Tĩnh Nhất có thể sống như vậy lớn, đã chứng minh Trương Thiên Luân tính cách lương thiện. Hắn thở dài nói, đứng lên đi, thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Luân lập tức quay đầu, ngưng thị nhìn thoáng qua chính mình ba cái nhi tử, hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Đặng Kiện, Tĩnh Nhất, quay đầu ta lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Bất quá. Hiện tại có một việc, các ngươi lại phải nhớ cho kỹ lấy, chuyện hôm nay, cùng chúng ta vui buồn tương quan, ai cũng không thể tại bên ngoài nói vớ nói vẩn, đến mức Tố Hoa, liền nói là lão phu bạn cũ nữ, bởi vì phụ mẫu chết sớm, cho nên bị lão phu thu làm con gái nuôi, đúng rồi, thân phận của nàng, làm sao? Trương Thiên Luân là bực nào thông minh người, lập tức liền nghĩ đến nhi tử là sớm có dự mưu. Trương Tĩnh Nhất nói, thắc cấp nhị huynh làm. Đặng Kiện liền gật đầu. Trương Thiên Luân ừ một tiếng, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp một buổi sáng sớm, Trương Tố Hoa liền lên tới, đêm qua dày vò một đêm, thân thể nàng có vẻ có mấy phần thần sắc có bệnh. Đặc biệt là đang có mang, mặc dù bụng còn không có nhô lên, hành động cũng có một chút vụng về. Bất quá thật nhanh Trương ra trong phòng bếp, liền dâng lên khói bếp. Chờ Trương Tĩnh Nhất lên tới, mới phát hiện người một nhà vây quanh ở trong phòng ăn khen không dứt miệng. Muội tử làm bánh bột ngô ăn ngon. Vương Trình cao hứng bừng bừng. Đặng Kiện trong mắt quấn quanh Trương Tố Hoa chuyển. Trương Tố Hoa lại mỉm cười nhìn xem Đặng Kiện nói, nhị ca, có phải hay không không hợp khẩu vị của ngươi? Đặng Kiện nghe xong một câu nhị ca, phảng phất lại giống bị kim đâm một lần, nửa ngày lại chậm thẫn thờ. Trương Tĩnh Nhất thấy thế, một mặt cầm một cái bánh hướng trong miệng cất, một mặt nói, muội tử, ngươi mang bầu, đêm qua lại thụ phong hàn, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Tố Hoa lắc đầu nói, này cũng không thành đâu. Nàng lúc nói chuyện, lại lộ ra mấy phần thiếu nữ ngây thơ, tựa hồ dần dần bắt đầu hòa tan vào đến, nhếch lên mũi hơi nhíu lại, trong nhà không có nữ quyến, chỉ vào phụ thân cùng ba vị huynh trưởng sớm suy sao. Được rồi, các ngươi mau ăn, sớm đi trực. Trương Tĩnh Nhất lúc này mới giật mình phát hiện, lúc này Trương Tố Hoa, tuy đã có mang thai, nhưng lúc này, cũng bất quá là 13-14 tuổi niên kỷ, đặt ở hậu thế, kỳ thật bất quá là đứa bé mà thôi. Trương Tĩnh Nhất tinh thần phân chấn, cũng không khách khí, một mặt tán dương này bánh ăn ngon, một mặt đá Đặng Kiện chân, nhị ca, ta giữa trưa mới đi trực, chờ một hồi ta đi xem một chút cửa hàng, mấy ngày nữa, chúng ta cửa hàng liền muốn khai trương, liền chỉ vào cái này phát tài đâu. Đặng Kiện thần sắc tịch mịch, cực kỳ giống thất tình dáng vẻ. Chương 38, tài nguyên quần của tới. Mua sắm cây bông vải, dạy dỗ người dạy vải, những này hết thể đều là tốn thời gian phí sức sự. Trương Tĩnh Nhất mỗi ngày muốn đi trực, cho nên chỉ có thể đem chuyện này giao phó cho Vương Trình coi chừng. Vương Trình mặc dù cũng phải trực, mà dù sao, trong bách hộ sở hành động tự do, đi điểm một cái mão, đánh lấy tuần nhai danh nghĩa, liền có thể không thấy tăm hơi. Ngược lại, cũng không có người để ý đến ngươi. Ngược lại Trương Tĩnh Nhất vào cung, trong lòng hắn có chút bận tâm, cung bên trong mất tích một cái cung nữ, nói không chừng lại trắng trợn truy tra, hơn nữa cái này cung nữ, có thể là có danh tiếng A. Dù sao, hoàng đế sủng hạnh bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều biết chuyên môn ghi lại trong danh sách, đây là cung bên trong quy củ, dù chỉ là một cái nhỏ tiểu cung nữ, cũng không thể ngoại lệ. Dạng này cung nữ không biết tung tích, ai biết có thể hay không đưa tới coi trọng. Thẳng đến Trương Tĩnh Nhất theo tiến vào cửa cung, một đường đi tới Tây Huyền. Cuối cùng tại yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cung bên trong rất bình tĩnh, liền phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Trương Tĩnh Nhất thu lại tâm tình, liền tiến vào Cẩn Chính Điện, vừa lúc nhìn thấy Thiên Khải Hoàng đế chính cau mày nhìn xem một phần tấu chương. Hắn có vẻ tức giận vẻ không ưa, nói thầm lấy, lại là cần tiền, hang không đấy à, chấm lúc nào cũng cho không no bọn hắn. Ngụy Trung Hiền đứng ở một bên, an ủi, bệ hạ. Nội các chỗ ấy, chấm biết rõ. Thiên Khải Hoàng đế thuận miệng nói, việc này chấm suy nghĩ lại một chút đi. Nói, Thiên Khải Hoàng đế gặp Trương Tĩnh Nhất tiến đến, không khỏi miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười. Trương Khanh, chấm chỗ tạo đồ vật, sử dụng tới có thể thuận tay. Trương Tĩnh Nhất lập tức nói, vô cùng thuận tay, hơn nữa còn bớt đi một số lớn bạc, hiệu suất cũng đại đại đề cao. Bệ hạ cử động lần này thật sự là phúc phận thương sinh a. Phúc phận thương sinh. Ngụy Trung Hiền một bộ không quan trọng dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn địa lương, còn kém thổi vài tiếng huýt sáo. Biểu thị một lần chính mình đối với bực này lưu tu vỗ mông ngựa chi đổ khinh thường. Thiên Khải Hoàng đế đương nhiên cũng cảm thấy lời nói này có chút nặng, nhịn không được cười lên nói, chấm tự mình biết, chấm những này ham muốn nhỏ có thể không có ích lợi gì, không chịu thiên hạ các thần dân mắng thế là tốt rồi, đến mức thương sinh. Này có thể chẳng quan tâm. Trương Tĩnh Nhất muốn giải thích, Thiên Khải Hoàng đế liền lập tức nói, ngươi chờ, chấm nơi này có một số việc muốn xử trí. Nói, lại cúi đầu xuống, nghiêm túc đi xem tấu chương. Những ngày này, Thiên Khải Hoàng đế trở nên bận rộn, dù sao tới gần Tuế Mạn, triều đình có thật nhiều sự muốn xử trí, dù là năm sau đầu xuân không ít chính vụ, cũng phải sớm bố trí. Đừng nhìn Thiên Khải Hoàng đế cực ít vào triều, cũng lười phải đi gặp đại thần, lại thông qua nội đình cùng ti lệ giám, quyết định rất nhiều sự. Hắn là cái có ý tưởng người, thỉnh thoảng đề xuất chính mình suy nghĩ khác người đồ vật. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là không làm thành. Hoặc là nội các cùng lục bộ thượng tấu, biểu thị bệ hạ, thần thiếp. Không, thần làm không được a. Chờ Thiên Khải Hoàng đế long nhan tức giận, khiển trách một phen, thế là đám đại thần lại tập hợp lại cùng nhau, vây quanh bệ hạ ý chỉ mở mười mấy cái đại hội cùng tiểu hội, tiến hành sôi nổi thảo luận, cuối cùng quyết định ủng hộ bệ hạ chủ ý, nhao nhao biểu thị bệ hạ thực tế quá cơ trí, chúng thần nhất định phải phụng chỉ mà đi, tận trung cương vị. Sau đó, các bộ tại một trận đồng ý cùng cơ trí âm thanh bên trong, từng cái đưa tay đến, cần tiền. Bệ hạ biện pháp rất tốt, nếu muốn làm như vậy, dù sao cũng phải cấp tiền A, hoàng đế không kém bỏ đói binh. Nghe xong cần tiền, Thiên Khải Hoàng đế lúc này liền yên tĩnh, đống nhiên ở giữa, bắt đầu biến đến Phật hệ. Đám đại thần không nốc, thiên khải hoàng đế cũng không nốc. Châm nếu chân chính cấp số tiền này, 89/10, cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Mấy ngày nữa, quân thần nhóm tựa hồ đều có ăn ý, phía trước nhiệt nghị sự giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua, hư không tiêu thất. Đầy chiêu đều đang giả chết. Trương Tĩnh Nhất mỗi ngày tại này cần chính điện bên trong, xem trận mắt hốt mồm, ngoa tào, nguyên lai các ngươi là dạng này chơi a. Hắn đột nhiên phát hiện, này đại minh triều, nó không hết không có thiên lý, trước kia Trương Tĩnh Nhất cho rằng quản lý thiên hạ chính là chơi chiến lược chơi đùa, hoàng đế muốn làm gì, ra cái ý tưởng, sau đó bạo binh, giảm thuế, tiếp theo quân sự lực lượng đề cao, dân tâm đạt được để chấn. Có thể càng là mỗi ngày nhìn xem thiên khải hoàng đế xử trí những này quân quốc đại sự, Trương Tĩnh Nhất mới biết được, quản lý thiên hạ nói là chơi chiến lược chơi đùa cũng không quá phận, chỉ bất quá là dùng vẹn nùm 2 CPU, dùng đến giờ OS hệ điều hành, đang chơi xỉ vì lì giả tì hòn ba, ngươi con chuột điểm một lần, tốt, sau đó máy tính đen màn hình. Ngay sau đó, tuần hoàn khởi động lại. Cũng may lúc này, thiên khải hoàng đế mệt mỏi, Trương Tĩnh Nhất lại có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lại qua hơn nửa tháng, đầu mùa đông vừa tới, này Bắc Kinh thành phố liền đã là bao phủ trong làn áo bạc, tuyết lông ngỗng bay tán loạn. Tiểu băng hà kỳ sau đó, kinh thành tuyết càng phát ra tấp nập, chỗ nào cũng có lạnh lẽo tại Bắc Quốc tàn phá bừa bãi. Lại tại Thanh Bình trong phường, một nhà vải đông cửa hàng khai trương. Kệ hàng bên trên, hết thảy đều là dệt vải tốt vải đông. Đương nhiên, phần lớn đều là màu trắng thuần, nhuộm màu là phải bỏ tiền, lấy làm hạ nhân nhóm tiêu phí mức độ, nghị sỏ vào mang màu sắc y hề phục, thật đúng là đến có chút vô liếng, dù sao nơi này không phải hoành điếm thành phố điện ảnh. Trương Tĩnh Nhất tâm tình quá kích động, buổi sáng khai trương liền gấp gáp đi trực, phân phó hai cái huynh trưởng tại này coi chừng tiệm một chút, xem trước một chút hiệu quả. Này Trương ra cửa hàng, kỳ thật vẫn là có phần bị người chú ý. Dù sao, này đầy triều văn võ, buôn ban cũng có, nhưng người ta là vụng trộm mò mẫm làm, đại khái là để cho mình thân tín gia nhân, hay là nô buộc ra mặt, hoặc là cùng thương nhân hùng vốn. Trương gia lại là gióng trống thua chiêng, sợ người khác không biết được như. Lại thêm này Thanh Bình phường người lui tới mặc dù phần lớn bần hàn, có thể đi người lại là không ít. Tiệm này khai trương không bao lâu, liền có mấy người tiến đến. Cầm đầu một cái, hiển nhiên là nơi khác vào kinh người, hắn đánh giá mặt tiền, đi vào, lại thấy nơi này trưng bày từng hàng kệ hàng bên trên trưng bày lấy rất nhiều vải vóc. Chỉ là, đây là gì đó vải? Sờ lên vải văn, tựa hồ cùng các nơi khác có bảy chút bất đồng, vải vóc dệ pháp cùng cái khác mặt phố bên trên thấy rất lớn khác biệt, bất quá. Vải vóc quá tỉ mỉ. Rõ ràng này vải không giống như là tùng giang vải dạng kia hàng thượng đẳng, có thể này dệt công việc. Nhưng còn xa thắng những cái kia nổi tiếng vải vóc. Người tới cảm thấy rất hiếm lạ, tâm lý sinh ra hứng thú. Hắn kêu Trần Lục Tiên, cũng làm một chút mua bán nhỏ, cho nên cũng có một chút kiến thức. Thế là Trần Lục Tiên đi hướng quầy hàng. Lại thấy tại sau quầy, hai người ngồi tại đầu trên ghế, ngay tại đặng kiện cùng Vương Trình hai người. Hai người đều là gắt chân, trong miệng đập lấy hạt dưa hấu. A Phi. Đặng Kiện đem vỏ hướng dương từ trong miệng phun ra, ánh mắt nghiêng, nhìn chằm chằm Trần Lục Tiên. Trần Lục Tiên bị con mắt này trừng một cái, đột nhiên cảm thấy có chút bất an lên tới, và sau lạnh siêu siêu. Người tới làm gì? Đặng Kiện như trước vểnh lên chân, dùng một chủng thẩm vấn giọng điệu. Ta tới hỏi một chút. Này vải. Đặng Kiện thân thể chấn động, tinh thần phân chấn, mua vải. Trần Lục Tiên chống lúc lắc như lắc đầu, không không không, chỉ là tới trước nhìn xem, đến xem. Đặng Kiện nghe xong, không khỏi thất vọng, lập tức, hắn nhịn không được gào thét, không phải đến mua vải, chẳng lẽ là tới tiêu khiển ra ra. Trần Lục Tiên đã sợ tè ra quần, sắc mặt vàng như nến, trong miệng nói, ta, ai nha, ta này nhỏ bạo tinh khí. Đặng Kiện càng là giận dữ, tiếp theo từ dưới quầy, bịch rút ra tu xuân đao đến, lập tức lại ba một lần, đập vào trên quầy, cẩu vận, ngươi có mua hay không? Một bên Vương Trình sợ hết hồn, vội vàng lên tới, một bả nắm kéo Đặng Kiện. Trong miệng nói, nhị đệ, chúng ta buôn bán đâu, không cần tổng động đao động thương. Trần Lục Tiên gặp mặt bên có người cản Đặng Kiện, mới tuy dọa đến nhịp tim đập đến trong cổ họng, trong đầu chỉ hiện ra hắc điếm hai chữ, bây giờ lại có chút nuối lòng một chút tâm. Chỉ là lại nghe kéo lấy Đặng Kiện cánh tay Vương Trình nói, muốn đánh muốn giết, cái kia cũng chờ người ta không mua lại chém không muộn, huống chi nơi này dù sao cũng là nội thành, tại nơi này chém giết, chung quy không dễ nhìn. Cần kéo đến thành bên ngoài thành Hoàng Miếu lại kết quả chính là, chúng ta là cẩm y hề vệ, cũng không phải kia đáng giết ngàn đao thổ phỉ, sao tốt dạng này không có cố kỵ. Phù phù. Trần Lục Tiên bất tranh khí chân, lạch cạch một tiếng quỳ xuống đất, lúc này hắn đã mặt xám như cho, trong miệng nhu chiếp cả buổi, mới nơm nớp lo sợ nói, ta vừa mới cưới vợ, bên trên có mẹ già, tha mạng a. Đặng Kiện nghe được cưới vợ hai chữ, tức khắc như gặp phải lôi kích. Liền dạng này hàng, cũng cưới vợ. Ai nha nha, ta cái này. Bạo tính khí. Chương 39, mua. Vương Trình cùng Đặng Kiện hai người lôi kéo thời điểm, gặp kia Trần Lục Tiên hết sức lo sợ quỳ xuống dập đầu, hai người đã là nhìn nhau nhất yếu. Đây là bọn hắn rất cho hề, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trương Tĩnh Nhất phân phó hai huynh đệ buôn bán, đối với Cẩm Y Liễu vệ xuất thân bọn hắn, mưa dầm thấm đất, bọn hắn hiểu đại khái là cấp. Loại này một sướng một họa xáo lộ, chính là Cẩm Y các giáo úy thường gặp xảo trá thủ đoạn, đừng nhìn cũ, nhưng trên thực tế quá có tác dụng. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy nói, đại ca, nhị ca, các ngươi đang làm cái gì? Vương Trình cùng Đặng Kiện nghe xong thanh âm này, tức khắc cán phận, nhao nhao hướng lấy thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại thấy sau lưng Trần Lục Tiên, Trương Tố Hoa chính chậm chậm nhấc theo hộp cơm dạo bước tiến đến. A, muội tử. Đặng Kiện có vẻ co quắp, vội vàng túi đầu, muội tử sao tới rồi? Trương Tố Hoa nói, ta nghe nói hai vị huynh trưởng ngày hôm nay tại cửa hàng bên trong bận rộn, nghĩ đến vất vả, liền làm một chút đồ ăn đưa tới, miễn cho hai vị huynh trưởng tại bên ngoài ăn uống không tiện. Trương Tố Hoa buông xuống hộp cơm, sau đó nhìn xem trên mặt đất quỳ Trần Lục Tiên, lập tức liền hiểu, nàng cười nhạt nói, chưa từng nghĩ khách tới, khách nhân kê ư, khách quý, mời mau mau đứng lên đi. Nàng không có đâm thủng chuyện này, đã làm bộ không biết Vương Trình cùng Đặng Kiện làm sự việc, lại vãn hồi Trần Lục Tiên mặt mũi. Trần Lục Tiên chưa tỉnh hồn, đau thương lấy mặt nơm nớp lo sợ đứng lên. Trương Tố Hoa lại nói, khách quan có thể là coi trọng nơi này vải đông. Chúng ta Trương gia vải đông, có thể là nổi danh. Khách quý có thể hảo hảo nhìn xem. Nói xong, nàng đã đem hộp cơm đặt ở quầy hàng, không để ý tới nháy mắt ra hiệu Vương Trình cùng Đặng Kiện, cực điểm ân cần bộ dáng hướng Trần Lục Tiên nói, khách quý hảo hảo chiếu cố, đại ca, đi cấp vị khách nhân này phụng một chén trà đi. Đặng Kiện cảm thấy xấu hổ vô cùng, này đi chỗ nào tìm dạng này vợ a, đáng hận, hắn vội nói, ta đi. Nói xong, như một làn khói chạy. Trần Lục Tiên lúc này sắc mặt mới hòa hoãn lại, hắn sợ hãi Đặng Kiện cùng Vương Trình, liền làm bộ nhìn xem kệ hàng, trong lòng nghĩ, ta xem một chút liền đi. Lấy một thất vải, vốn là tượng trưng sờ lên, có thể này vừa sờ, Trần Lục Tiên biểu lộ. Lại là biến đến cổ quái. Nay vải vóc cầm ở trong tay thật thoải mái, kim dệt đến cũng quá tỉ mỉ, thế là hắn thuận miệng nói, miếng vải này bao nhiêu tiền. Trương Tố Hoa điềm tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, bó lấy tóc mây, hướng Vương Trình nháy mắt mấy cái. Vương Trình mặt một bức. Trương Tố Hoa liền giống như không có chuyện gì bộ dáng, vì vậy nói, ta lấy sổ ghi chép nhìn một chút. Nếu là cửa hàng, khẳng định sẽ có sổ ghi chép, phía trên viết bất đồng thương phẩm tiến giá cả cùng giá bán. Trương Tố Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua sổ ghi chép, lập tức nói, là này thất sao? Giá cả cũng là không cao, một thất 60 văn. 60 văn. Trần Lục Tiên vốn là nghĩ làm bộ hỏi giá cả, liền mau trốn yêu yêu. Có thể nghe xong này giá tiền, cả người bối rối. Làm sao có thể? Mặt phố bên trên so đây càng thấp kém vải, một thất xuống tới, ít nhất cũng phải 80 văn đâu. 60. Trần Lục Tiên âm thanh run rẩy, nếu là ngày thường thời điểm, hắn khẳng định cho rằng trưởng quỹ đem giá tiền tính sai, tranh thủ thời gian mua vài thất hưởng điểm tiện nghi liền chạy. Cũng thấy một cái hung thần ác sát Vương Trình, cái này tiện nghi hắn cũng không dám chiếm, thế là nghiêm túc nói, bên ngoài vải, so miếng vải này thấp kém rất nhiều, giá tiền cũng tại 83 văn trở lên, 60 văn. Tiểu nương tử, cái này, có thể phía trên cứ như vậy với ta. Trương Tố Hoa tay chỉ vải, rất nghiêm túc nói. Lời nói đều nói đến mức này, còn có thể thế nào nói. Trần Lục Tiên run rẩy cuống họng nói, vậy các ngươi chờ chút, ta trở về khách sạn lấy tiền, lưu cho ta vài thớt. Hắn không dám thất lễ, đúng là chạy đi như bay. Chỉ ngắn ngủi một canh giờ, trong kinh liền chấn động. Giờ đây mùa đông, một năm so một năm rét lạnh, này dài rằng giặc mùa đông bên trong, chết cóng nhân số đều số không rõ. Bởi vậy chống lạnh sưởi ấm quần áo, thành mọi người nhu yếu phẩm. Vải vóc ra cả, tự nhiên mà vậy cũng càng phát ra tăng vọt. Có thể làm sao biết, tại này thanh bình trong phường, lại có như vậy giá rẻ vải vóc bán, đương nhiên chấn động kinh sư. Chợ phía đông tây thị bên trong, sớm đã bắt đầu nghị luận. Đại gia phản ứng đầu tiên, liền là tiệm này lão bản điên rồi. Cái thứ hai phản ứng, hoa, nguyên lai là hán vệ tại buôn bán, hơn nữa, vẫn là kia Trương gia. Người Trương gia. Đại gia là có nghe thấy, ân. Không quá đáng tin cậy. Mua được liền là kiếm được a. Thế là, thanh bình phường Trương gia cửa hàng, lập tức bị người đạp phá cánh cửa, đếm không hết người tràn vào tiến đến. Mà Trương gia ba cái huynh muội, hai cái ở phía trước bán hàng, một cái núp ở phía sau đầu tính sổ sách. Đặng Kiện càng bán càng là kinh hãi, căn cứ hắn nhiều năm cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, chúng ta Trương gia giống như tại lỗ vốn A. Trạng vạng tối thời điểm, Đặng Kiện vội vã chạy đi trong hậu đường, lúc này Trương Tố Hoa ngay tại túi đầu tính sổ sách, Đặng Kiện nói, tính ra tới rồi sao? Kiếm bao nhiêu? Ngày hôm nay lượng tiêu thụ đặc biệt là tốt, bán hơn 700 thớt, ân. Ta tính toán, bảo đi cái khác chi tiêu, kiếm 920 đồng tiền. 920 đồng tiền. Bận rộn lâu như vậy, thiếu nhiều như vậy nợ, hơn nữa còn không có tính nhân lực chi tiêu. Cũng khó trách tính nhất này ra hỏa, không có mời người giúp việc đâu. Hóa ra nếu là lại đem người giúp việc mời vừa mời, liền muốn thua thiệt đến thổ huyết ta. Càng chưa nói, cửa hàng này vẫn là nhà mình. Đặng Kiện có chút ngộng, liền điểm ấy. Liền điểm ấy. Trương Tố Hoa rất nghiêm túc nói. Xong rồi, xong rồi, thế này sao lại là buôn bán, đây là làm việc thiện A. Đặng Kiện che chán. Lúc này Trương Tĩnh Nhất, bên dưới trực sau đó, lại là bái phỏng một chút người, tiền bạc bây giờ không có tiền, bất quá Trương gia danh tiếng vẫn phải có, dù sao trong nhà một cái phó thiên hộ, một cái bách hộ, còn có hai cái tổng kỳ. Lại thêm còn có một khối chiếm diện tích số 10 mẫu. Trương Tĩnh Nhất bái phỏng chính là hộ bộ chủ sự Dương Văn. Dương Văn là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, nam trực đãi người, làm quan sau đó, một đường đều là bình bộ thanh vân, hơn 30 tuổi, liền đã trở thành chạm tay có thể bỏng hộ bộ chủ sự. Đương nhiên, Dương Văn cùng tuyệt đại đa số đại thần giống nhau, đều là liêm khiết thanh bạch, làm quan quá thanh liêm. Hắn nhà là Tùng Giang khu vực đại địa chủ, nghe nói trong nhà đất đai liền có 10 vạn mẫu. Ở kinh thành, bố trí cự trạch, cũng tại trong kinh, mua sắm không ít đất đai. Nghe nói Cẩm Y Liễu vệ bách hộ tới chơi, Dương Văn tâm lý cảm thấy dị ứng, nhìn xem tới thông báo chủ sự nói, có thể mang đến lệnh bắt giữ. Không có lệnh bắt giữ. Chủ sự nói, lao ra, nói là tư nhân bái phỏng. Còn nói ngưỡng mộ lao ra rất lâu, vẫn muốn bài kiến. A, nghe xong không có lệnh bắt giữ, Dương Văn nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là Cẩm Y Y vệ tới bắt chính mình đâu, thế là thản nhiên nói, đều vào đi. Lập tức, Trương Tĩnh Nhất đi vào, lẫn nhau hành lễ. Dương Văn tâm lý khẳng định là xem thường những này binh lính, có thể thấy được Trương Tĩnh Nhất xuyên qua kỳ lân phục, lại nghĩ tới cung bên trong gần nhất có cái bách hộ rất được hoàng đế thưởng thức tin đồn, cũng là lộ ra nụ cười, Trương bách hộ tới đây, cần làm chuyện gì a? Trương Tĩnh Nhất nói, ti hạ nghe nói, Dương gia tại Thanh Bình Phường, có không ít đất đai. Dương Văn mí mắt đều không ngẩng, phải không? Thế nào, Dương chủ sự lại không biết? Trương Tĩnh Nhất kinh ngạc nói. Dương Văn bình tĩnh nói, nhà ta nhiều, đâu có hiểu được này địa sản đều đặt nơi nào đâu. Ngươi nói có là có đi. Trương Tĩnh Nhất nói, kỳ thật ti hạ là tới mua. Mua đất. Thanh Bình Phường, Dương gia có hơn 900 mẫu. Dương Văn càng nghe càng mơ hồ, thế là ngẩng đầu. Nhìn về phía quản sự nói, trong nhà là có những này sao? Cái này, lao ra, có thể muốn tra một chút. Dương Văn thở dài, nói, ai? Lão phu tu thân dưỡng tính, không thích chỉnh lý tục vụ, huống chi ngươi ta vi thần cùng triều, tâm lý hẳn là suy nghĩ một chút vì triều đình hiệu mệnh, vì bệ hạ tận trung. Này, ngươi muốn mua? Là, dựa theo giá thị trường mua. Trương Tĩnh Nhất rất nghiêm túc. Dương Văn ánh mắt liếc về phía quản sự. Này Dương gia quản sự đương nhiên biết rõ lao ra ý tứ, tại là tiểu kê mổ thóc hướng Dương Văn gật đầu. Dương Văn trong lòng nhưng, lộ ra mỉm cười, dạng này a, kia thượng thanh đồng tử đâu? Gì? Trương Tĩnh Nhất có chút ngộng, gì đó đồng tử? Dương Văn liền ôm lấy chén trà, không lên tiếng. Một bên quản sự liền cười hì hì nói, lao ra nhà ta cao nhã, trong miệng chưa từng nói tiền, này thượng thanh đồng tử liền là tiền ý tứ, cái này điển tịch, xuất từ đường thư bác dị trí, cho nên... Như lão gia nhà ta dạng này người, liền đem lên thanh đồng tử, xem như tiền nhã hảo. Trương Tĩnh Nhất giật mình đại ngộ, nguyên lai. Mẹ nó người đọc sách mê dạng này kết quả. Lúc này, hắn có chút đồng tình Ngụy Trung Hiền, suốt ngày cùng một nhóm dạng này người quân lấy nhau cùng một chỗ, ngươi chân chính sẽ nghĩ đánh chết bọn hắn à. Trương Tĩnh Nhất không nhịn được hỏi, tiền chính là tiền, tiêu thượng thanh đồng tử, nó cũng vẫn là tiền. Dương Văn nhịn không nổi, nghiêm mặt xuống dưới, mặt âm trầm sắc đạo, thô bỉ. Chương 40. Thấu chương. Trương Tĩnh Nhất trong lòng có chút tức giận. Trước khi đến, hắn lường trước qua đủ loại khả năng, tỉ như Dương gia ngay tại chỗ giá khởi điểm, tỉ như. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chân chính để hắn tức giận, lại là người ta cảm thấy hắn thô tục. Dương Văn tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thất ngôn, lại cười, vội vàng nói, thật có lỗi cực kỳ, Dương mộ thất ngôn, còn mời Trương bách hộ chớ trách, quân tử miệng không ra ác ngôn, ai? Là Dương mộ sai. Người đã muốn mua địa, cái này dễ. Liên theo giá thị trường A, ta để quản gia thương lượng, một tay giao tiền, một tay giao là đủ. Trương Tĩnh Nhất mặt có chút không kèm được, hít sâu sau đó, mới miễn cưỡng nói, chỉ là này tiền, ta tạm thời còn không có kiếm, bất quá mời Dương chủ sự yên tâm, chúng ta Trương gia là kẻ tín dụng, xin hỏi, có thể thiếu nợ sao? Thiếu nợ? Dương Văn kinh ngạc nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, tức khắc lại đã kéo xuống mặt tới, tổng thể không thiếu nợ. Còn tưởng rằng này gia hỏa coi là thật không ham tiền đâu, nguyên lai. Cũng là một cái cằn cỗi không rút gia hỏa. Trương Tĩnh Nhất không thể làm gì khác hơn nói, có lợi tức. Dương Văn ý động, may vẩy một cái, ý của ngươi là, thượng thanh đồng tử, còn có thể sinh ra nhỏ hơn thanh đồng tử. Trương Tĩnh Nhất gả con mổ thóc gật đầu, sinh ra nhỏ hơn thanh đồng tử cũng không có lớn như vậy, nói chung. Liên là một năm cấp 3 phần lợi, là nho nhỏ thượng thanh đồng tử. Nay lợi tức nếu là cho vay tiền, khẳng định tính thấp, dù sao tại hồi hương, người ta đây đều là lãi mẹ đẻ lãi con, lư đả của nợ. Nhưng nếu là đại ngạch tiền nợ, có dạng này lợi tức, nhưng là không nhỏ, một năm xuống tới, không duyên cớ kiếm 3 phần. Trương Tĩnh Nhất lại nói, Trương gia tình huống, Dương chủ sự cũng là biết đến, chúng ta Trương gia cũng là người có mặt mũi nhà, nếu là chúng ta dám quy nợ, này kiện cáo đánh tới triều đình, Trương gia cũng không dám chống chế, trung quy vẫn là sẽ như số hoàn trả, nếu là Dương công không chịu, như vậy. Dứt khoát Ti Hạ liền đi tìm cái khác người mượn tiền, lại dùng vàng dòng bạc trắng, không không không, lại dùng này thượng thanh đồng tử đến mua mới tốt nha. Dương Văn đống nhiên đứng lên, cần gì dạng này lớn phí chắc chờ đâu, lão phu đương nhiên tin đến qua Trương gia, việc này. Cứ làm như thế. Ngươi theo ta nhà quản gia đi giao nhận chính là. Lão phu không để ý tới tục sự, ngươi chớ trách móc. Trương Tĩnh Nhất đại hỉ, cùng Dương gia quản sự đi phòng thu chi, tính toán giá đất, quy ra kim ngân, cuối cùng. Nói chung tính ra này 900 mẫu đất, đúng là giá trị hơn 47,000 lượng. Đương nhiên, 5 vạn lượng bạc, có thể mua xuống 900 mẫu đất, ở kinh thành là không thể tưởng tượng, cũng may mà này Thanh Bình bản phường liền dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, căn bản không có lợi nhuận, không người hỏi thăm. Chờ Trương Tĩnh Nhất vừa đi, nay quản sự liền đi hồi báo Dương Văn. Dương Văn chậm rãi uống trà, một bộ di nhiên bộ dáng. Lao ra, đã thỏa đáng. Dương Văn nói, Thanh Bình phường kia này địa phương, thế mà cũng có người mua đất. Tiểu nhân cũng kỳ quái, cảm thấy không thể tưởng tượng, chỗ kia. Là Lao ra mới vào kinh lúc mua lại, lúc đầu nghĩ tại kia bố trí tòa nhà, sau này mới hiểu được chỗ kia phong thủy cùng khu vực đều rất tồi tệ, bởi vậy này địa, liền một mực để đó không dùng ở nơi đó, ngày hôm nay ngược lại mặt trời mọc ở hướng Tây, này, lại có thể có người muốn mua. Dương Văn cười, tinh thần phân chấn, nếu không phải hắn muốn mua này địa, Lao Phu mới không để cho hắn thiếu nợ đâu, này bỏng tay khoai lang cuối cùng là ném ra ngoài, Lao Phu trong lòng cũng thống khoái nhiều. Dương Văn thật cao hứng, ngay sau đó khởi thân, được rồi, Lao Phu không để ý tới tục sự. Nói, lâng lâng đến hậu trạch đi tìm hắn vừa mua tới 3 cái tỷ thiếp. Thiên Khải Hoàng đế tâm tình thật không tốt, hắn xem như phục những đại thần này, biến đổi biện pháp chính là cần tiền. Mấy ngày nay gặp Trương Tĩnh Nhất có tâm sự dáng vẻ, Thiên Khải Hoàng đế mới chú ý tới hắn, Trương Khanh, làm sao ngươi lại tâm sự nặng nề? Trương Tĩnh Nhất nói, Ti Hạ đang muốn mua bán sự. Thiên Khải Hoàng đế cười nhạt một tiếng, buôn bán làm được. Trương Tĩnh Nhất nói, làm được. Thiên Khải Hoàng đế lại hỏi, lợi nhuận bao nhiêu? Trương Tĩnh Nhất thành thật trả lời nói, mỗi ngày mấy trăm văn trên dưới. Hoa. Thiên Khải Hoàng đế gật gật đầu, sau đó lờ đi Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất. Bị mất mặt, Trương Tĩnh Nhất tâm tính ngược lại thoải mái, mấy trăm văn cũng là tiền đâu. Đến trạng vạng tối thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế cuối cùng là phê duyệt xong tấu chương, hơi hợt nói, hoa, còn có một việc. Mời bệ hạ chỉ giáo. Thiên Khải Hoàng đế hứng hở mà nói, hôm qua chấm liền nghĩ tới một cái cải tiến kia máy dệt vải phương pháp. Chờ một hồi để cho người ta cầm bản vẽ cấp ngươi, ngươi để thợ thủ công dựa theo phía trên đi làm. A, Trương Tĩnh Nhất miệng há cực kỳ lớn, không khép lại được. Thiên Khải Hoàng đế nhưng thật giống như nội tâm không hề bận tâm, hắn gặp Trương Tĩnh Nhất này kinh ngạc lại bội phục biểu lộ, tâm lý sinh ra một chút cảm giác thành tựu, thế là lại nói, bất quá chấm muốn tập võ, lại muốn thay quyền quốc chính, có thể không tâm tư đem thời gian tiêu vào này phía trên, chỉ là nho nhỏ cải tạo mà thôi. Đúng rồi, chấm nghe nói, ngươi tại bên ngoài thiếu nợ không ít tiền. Hán vệ vẫn là lợi hại, quả nhiên gì đó đều tra được ra đây. Trương Tĩnh Nhất tâm lý ngược lại cảnh giác lên, là thiếu một chút. Một chút là bao nhiêu? Từ trên xuống dưới, như nhau có 5-6 vạn lượng. Thiên Khải Hoàng đế sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy, sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Trương Tĩnh Nhất nói, bệ hạ yên tâm, qua một chút thời gian liền trả. Thiên Khải Hoàng đế lắc đầu, nói thật, hắn cảm thấy Trương Tĩnh Nhất có chút quá mức, vì vậy nói, ngày hôm nay chấm nơi này vô sự, ngươi sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Tuân chỉ. Trương gia cửa hàng sinh ý càng ngày càng lửa nóng. Mà này trong kinh cái khác vải bông cửa hàng nhưng là càng thêm trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hiện tại khắp kinh thành người đều biết, Trương gia có giá cả rẻ tiền, tính chất lại tốt vải vóc. Mặc dù khoảng cách cửa ải cuối năm còn có một số thời gian, cũng không ít người, đều ôm mua được liền là kiếm được tâm tư, nhao nhao vào tới. Mà Trương gia, tự nhiên là không ngừng mà thu mua cây bông vải, sau đó không ngừng mà dệt vải. Lượng tiêu thụ tự nhiên mà vậy, cũng bắt đầu liên tiếp trèo cao. Mà Trương gia nguồn cung cấp sở dĩ sung túc, vẫn là may mắn mà có Thanh Bình Phường những này dệt vải hộ. Nơi này trẻ mồ côi nhiều, nhiều là già yếu tàn tật, mà Trương Tĩnh nhất để cho người ta chế tạo máy dệt vải sau đó, lợi dụng ký kết hiệp nghị phương thức, cùng mỗi cái nhà bắt đầu hợp tác. Trương gia cung cấp cây bông vải cùng máy dệt vải, mỗi cái nhà điều phụ nhân tiến hành dệt vải, sau đó lại căn cứ đạt được vải vóc nhiều ít, dành cho tiền công. Hiện tại Thanh Bình Phường trên dưới, nhà nhà đều tại dệt vải, ngược lại náo nhiệt nhất thời. Ngay từ đầu thời điểm, kỳ thật những này trẻ mồ côi nhóm có chút tay chân vụng về, phế phẩm dẫn đầu cũng cao, có thể chậm chậm xuống tới, đại gia cũng liền thuần thủ. Đến mức Đặng Kiện trong lòng có chút bất mãn, có trời mới biết này máy dệt vải vì sao so cái khác máy dệt vải lợi hại, so với bình thường máy dệt vải, nhà bọn hắn cái này máy dệt vải hiệu suất trực tiếp đề cao 8 lần. Nói cách khác, nguyên bản một người cùng một cái máy dệt vải, có thể tơ lụa ra một thớt vải, hiện tại này mới máy dệt vải, thế mà có thể dệt vải 8 thớt. Đây tuyệt đối là chưa bao giờ nghe số lượng. Đặng Kiện làm sao biết, loại này phường luân kéo theo máy dệt vải, tại ở kiếp trước, tiêu rẻn ni máy dệt vải, cái đồ chơi này vừa ra tới, trực tiếp mang đến toàn bộ dệt vải nghiệp phồn vinh phát triển. Những này dệt vải hộ môn, đều theo lượng tính tiền, một thất vải cấp 10 cái tiền tiền công, một ngày xuống tới, ích lợi cũng là không ít. Trước kia thời điểm, nhiều người bỏ đói bụng, trong thùng gạo liền gạo cũng không có, thời gian qua khang khổ, có thể hiện nay, trong nhà bất ngờ nhiều một khoản không ít thu nhập phụ cấp gia dụng, tự nhiên cầu còn không được. Bất quá Trương Tĩnh nhất còn không vừa lòng, hắn không chỉ cần cầu đại gia hợp tác dệt vải, hơn nữa còn yêu cầu Đặng Kiện cùng Vương Trình đối Thanh Bình Phường tình huống tiến hành dò xét điều tra, có bao nhiêu hộ trẻ mồ côi, mỗi hộ có bao nhiêu đàn ông cùng phụ nữ trẻ em, có cái nào trong nhà có máy dệt vải, cây bông vải dùng lượng bao nhiêu, sản xuất bao nhiêu, hết thảy đều phải ghi lại trong danh sách. Này có thể bận bịu Đặng Kiện cùng Vương Trình. Bọn hắn lúc đầu cũng là trẻ mồ côi, cho nên đối này một mảnh rất quen, có thể để cho bọn hắn tìm một số việc làm, cũng là cầu còn không được, chỉ bất quá. Vừa nghĩ tới Trương gia cửa hàng, tại dọc theo lợi nhuận sợi bán vải đông, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, là có chút không thoải mái. Huống chi, Trương gia hiện tại gánh vác lấy to lớn như vậy nợ nần, ngẫm lại đều để cho người ta không rét mà run. Trương Tĩnh nhất lại không sự người nhất dạng. Như trước vẫn là phải làm trực đi trực. Lại qua mấy ngày, tại Cần Chính Điện, Thiên Khải Hoàng đế nhìn qua một phần tấu chương, không khỏi nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền ngày hôm nay rất kỳ quái, một mực hướng Trương Tĩnh nhất gửi, cái này khiến Trương Tĩnh nhất có chút tóc gáy dựng lên. Nơi này có một phần tấu chương, là Viên Sùng Hoán đưa tới, hắn đại ngôn Liêu Đông không ít thương vong tướng sĩ, hắn gia nhân bởi vì phụ huynh chiến tử, triều đình cấp trợ cấp, cũng nhiều có cắt xén, nhiều người ngay cả cuộc sống đều bó tay rồi, càng là chết đói không ít người, những sự tình này ngươi có nghe thấy sao? Ngụy Trung Hiền vội vàng giữ vững tinh thần, bệ hạ, triều đình đã đói. Thiên Khải Hoàng đế tức khắc lạnh mặt, nghiêm nghị nói gì vậy, triều đình lại khó, cũng không thấy những cái kia phú quý người ít ăn một miếng thịt. Làm sao đến những này trẻ mồ côi nhóm nơi này, liền thành cái dạng này đâu? Tháng trước, liền có một cái bách hộ khi dễ cẩm y hề vệ trẻ mồ côi, nháo ra chuyện đến, nếu là Liêu Đông Lâm nạn tướng sĩ vợ con nhóm đều phải chết đói, thiên hạ này nhất định phải đại loạn không thể. Ngụy Trung Hiền bị mắng cái máu chó đầy đầu, lại vội rời đi chủ đề, bệ hạ, nói đến. Ngự sử Hàn Lâm, ngược lại thượng tấu một chuyện, nô tài đang nghĩ, bệ hạ có hay không yêu cầu xem qua, việc này. Dù sao liên quan lấy Trương Bách Hộ. Trương Tĩnh nhất liền vô ý thức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Ngụy Trung Hiền. Chương 41, Long Nhan tức giận. Thiên Khải Hoàng đế sau khi nghe xong, nhìn xem Trương Tĩnh nhất, nhìn lại một chút Ngụy Trung Hiền, sau đó nói, đây cũng là muốn tấu gì đó sự. Ngụy Trung Hiền đầy mặt nụ cười, là liên quan tới kia cẩm y hề vệ bách hộ Trần Hoàng. Này Trần Hoàng lúc ấy khi dễ nghiền ép những cái kia cẩm y hề vệ trẻ mồ côi, bất quá may nhờ bệ hạ anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, cuối cùng đem Trần Hoàng bị tịch thu nhà. Chỉ là có một việc, lại bị ngự sử Hàn Lâm tra xét ra đây. Hàn Lâm tấu viết, Trần Hoàng tại Thanh Bình Phường một chỗ đất này, lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, thế mà chuyển đến Trương Tĩnh nhất danh nghĩa. Hiện tại vì Trương gia hết thảy, Thiên Khải Hoàng đế mày nhíu lại đến càng sâu. Phải không? Ngụy Trung Hiền khỏe mắt ánh mắt xéo qua, vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Tĩnh nhất, lập tức lại nói, này tấu chương bên trong còn nói, Trần Hoàng tuy trừ, thích hợp mà thay vào Trương gia, nhưng cũng là làm trầm trọng thêm, nô dịch những cái kia cẩm y hề vệ trẻ mồ côi, nhờ vào đó vơ vét của cải. Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt biến đến nghiêm nghị lại, cầm chấm nhìn xem. Ngụy Trung Hiền liền ngay cả vội vàng lấy ra kia một phần Hàn Lâm tấu chương đến, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Thiên Khải Hoàng đế trước mặt. Thiên Khải Hoàng đế thế là mở ra tấu chương, hiển nhiên này tấu chương bên trong, Ngụy Trung Hiền chỗ lấy sự, chỉ là một góc của băng sơn. Những cái kia ngự sử, từng cái đều là rượu bút sinh hoa, thật muốn tới chỉnh Trương Tĩnh Nhất, không thiếu được muốn bày ra mấy đầu đại tội. Trương Tĩnh Nhất đứng ở một bên, lại thấy Ngụy Trung Chính ý vị thâm trường nhìn hắn. Thế là, Trương Tĩnh Nhất bỗng nhiên hiểu rồi. Này nhất định là Ngụy Trung Hiền dở cho quỷ. Kỳ thật Trương Tĩnh Nhất đã sớm biết, chính mình cứu ra sau đó, chậm chậm lấy được hoàng đế tín nhiệm, không thiếu được chịu lấy Ngụy Trung Hiền kiên kỵ. Ngụy Trung Hiền là cái dạng gì người? Nam Dương phía dưới, há lại cho người khác ngủ say. Chỉ là Ngụy Trung Hiền ánh mắt, lại làm cho Trương Tĩnh Nhất lại có chút đoán không ra, hiển nhiên. Ánh mắt này bên trong không có sát khí. Giải thích duy nhất là cái gì đây? Chỉ sợ Ngụy Trung Hiền chỉ là hy vọng hoàng đế có thể xa lánh hắn, bây giờ còn chưa có sát tâm. Lại hoặc là, chỉ là nghĩ hắn ngoan ngoãn tại tự mình hướng đi Ngụy Trung Hiền cầu xin tha thứ. Kỳ thật Trương Tĩnh Nhất cũng không phải là không biết, Ngụy Trung Hiền trong cung đã ban tiếng, hy vọng Trương Tĩnh Nhất bái nhập môn hạ của hắn, làm cháu của hắn. Mà Trương Tĩnh Nhất một mực không có động tác, cái này hiển nhiên cũng là Ngụy Trung Hiền quyết tâm đánh hắn nguyên nhân. Mẹ nó, cũng bởi vì ta không làm tôn tử của ngươi, ngươi liền an bài ngự sử tới chơi ta. Cũng không đến không nói, Ngụy Trung Hiền rất cường đại, thế lực của hắn không chỉ là trong cung, tại ngoài cung đầu, Trương gia nhất cử nhất động, Ngụy Trung Hiền đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc này mới thời gian vài ngày, Ngụy Trung Hiền liền có thể vây quanh kia một khối đất đai tới làm văn chương. Chỉ là lúc này, Trương Tĩnh Nhất lựa chọn duy nhất chỉ có thể nhìn Thiên Khải Hoàng đế, hắn biết rõ, chân chính quyết định vận mệnh, chính là Thiên Khải Hoàng đế thái độ. Thiên Khải Hoàng đế liên tục xem mấy lần vạch tội tấu chương, càng xem càng là mặt giận dữ, lập tức, hắn mạnh vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói, lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Nghe xong câu nói này, Trương Tĩnh Nhất trái tim liền lạnh. Ngụy Trung Hiền tựa hồ sớm đoán được như vậy, thế là vội vàng quỳ gối, cung cung kính kính nói, bệ hạ, Trương Tĩnh Nhất quả thật có chút địa phương vắng đầu, có thể là hắn dù sao cứu giá có công lao, lấy nô tài ý kiến, bệ hạ còn cần xem ở trước kia tình nghĩa phía trên. Hắn mở miệng, đang vì Trương Tĩnh Nhất giải vây. Cái gọi là cấp ngươi Trương Tĩnh Nhất một bạt tai, là ta lão Ngụy làm, lại cho một cái táo ngọn, kể từ đó, còn sợ ngươi Trương Tĩnh Nhất không ngoan ngoãn bái nhập môn tưởng, cấp ta làm cháu trai. Ngụy Trung Hiền am hiểu sâu nhân tính, trình độ nào đó mà nói, hắn đối Trương Tĩnh Nhất vẫn là có mấy phần thưởng thức, niên kỷ còn nhỏ, còn có thể lấy điều giáo, tương lai chỗ hữu dụng. Trương Tĩnh Nhất cũng liền bận bịu muốn hành lễ, chỉ là lúc này, hắn không biết là trực tiếp vì chính mình biện hộ, vẫn là trước thỉnh tội, nếu là biện hộ, dù sao cũng là lời nói của một bên, hoàng đế khẳng định phải cầu cha rõ, mà cha rõ chuyện này người. 89 phần 10 sẽ có Ngụy Trung Hiền, hay là Ngụy Trung Hiền phi ưng chó săn, cuối cùng chỉ làm cho hoàng đế một cái cưỡng từ đoạt lý ấn tượng. Nhưng nếu là thỉnh tội, này không phải liền là chính mình thừa nhận ngự sử vạch tội sao? Ngay tại Trương Tĩnh Nhất do dự ở giữa, Thiên Khải Hoàng đế lại kỳ quái mà nhìn xem Ngụy Trung Hiền nói, ai nói? Chấm là nói Trương Tĩnh Nhất to gan lớn mật. A, Ngụy Trung Hiền có chút ngộng, kinh ngạc nhìn xem Thiên Khải Hoàng đế. Thiên Khải Hoàng đế giận không kềm được mà nói, chấm nói là này ngự sử Hàn Lâm, hôm nay thiên hạ ai không biết, Trương Khanh là chấm tim gan người, hắn đường hoàng thượng tấu, lệ số Trương Khanh năm đầu đại tội, đây là muốn làm gì? A, Ngụy Trung Hiền nghiêm mặt xuống tới. Kỳ thật, hắn không phải không biết Thiên Khải Hoàng đế tính tình. Có thể là, hắn duy nhất tính sai là một chuyện. Thiên Khải Hoàng đế cái này người, bên người thân không cần đạo lý, hắn là biết đến. Có thể hắn tính sai, tại Thiên Khải Hoàng đế trong lòng, Trương Tĩnh Nhất lớn bao nhiêu phân lượng. Thiên Khải Hoàng đế mặt lạnh lấy, chắp tay sau lưng thong thả tới lui mấy bước, không nói đến, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, chấm chưa hẳn liền tin hắn Hàn Lâm, thì là đây là sự thực, lại như thế nào? Trương Tĩnh Nhất lại phá hư, đó cũng là chấm Trương Tĩnh Nhất. Ngụy Trung Hiền. Cái này. Cùng lúc trước Ngụy Trung Hiền biết bao tương tự. Nhớ năm đó, Ngụy Trung Hiền không phải cũng bị đếm không hết ngự sử cùng đại thần vạch tội sao? Có thể vậy thì thế nào? Chỉ là lúc này, Ngụy Trung Hiền lại hiển lộ ra mấy phần gượng gạo. Bởi vì lúc trước nhân vật chính là chính hắn, hiện tại nhân vật chính là Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất trong lòng nóng lên, nhìn xem như trước còn mặt giận dữ Thiên Khải Hoàng đế, vội hành lễ, bệ hạ, ti hạ. Thiên Khải Hoàng đế khoát khoát tay, ngươi không cần phải nói, phần này vạch tội tấu chương, lưu bên trong không phát, sau này, việc này không cần nhắc lại. Hắn lập tức nói, chấm ngày hôm nay mệt mỏi, hào hứng toàn không, lại trở về phía sau vườn hoa nghỉ ngơi. Nói, liền bước nhanh đi ra Cần Chính Điện. Ngụy Trung Hiền vội vàng đi thu xếp người chuẩn bị ngồi kiệu. Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, Trương Tĩnh Nhất nhắm mắt theo đuôi theo Thiên Khải Hoàng đế chờ ngồi kiệu đến. Nay quân thần hai người đều trầm mặc một hồi, Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt có chút dịu đi một chút, quay đầu lại xem Trương Tĩnh Nhất một cái, bất ngờ thở dài nói, Thanh Bình Phường sự tình, ngươi không cần nhớ nhung ở trong lòng, ngươi yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không vì vậy thêm tội. Chỉ là, hắn dừng một chút, có lẽ hắn sâu trong nội tâm, đối với chuyện này, vẫn có một ít thất vọng, nhưng cái kia trẻ mồ côi phụ huynh, đều là vì triều đình, vì chấm giang sơn tận trung mà chết, vẫn là thu liễm một chút ta, không cần ức hiếp bọn hắn. Ngươi nếu là quả thật cần gấp tiền, theo chấm nghe thấy, hộ bộ chủ sự Dương Văn, liên là Tùng Giang khu vực đại địa chủ, còn có. Trương Tĩnh Nhất mới còn thật cảm động, lúc này lại nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng nghĩ, ôi uy, bệ hạ, ta không phải loại người như vậy a. A. Nhưng tại lúc này, Ngụy Trung Hiền đã thở hồng hộc dẫn khiêng ngồi kiệu người đến. Thiên Khải Hoàng đế lời nói im bặt mà dừng, bên trên ngồi kiệu, từ Ngụy Trung Hiền bồi bảo hộ, hướng hậu cung phương hướng đi. Phần này vạch tội tấu trương cũng không phải là đối Thiên Khải Hoàng đế trọn vẹn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chí ít tâm tình của hắn rất tồi tệ. Về tới hậu cung, Thiên Khải Hoàng đế lại là đến từ Ninh Cung Đông Cung. Nay từ Ninh Cung, chính là đời trước chúng Hoàng Phi nơi ở, đợi đến Thiên Khải Hoàng đế đăng cơ, Thái Phi nhóm nếu là có nhi tử, phần lớn đều biết lựa chọn tiến đến lũ con phiên bảo dưỡng tuổi thọ. Đương nhiên, cũng có một chút không có nhi tử, hoặc là nhi tử chết yểu, liền ở chỗ này. Từ Ninh Cung bên trong, hiện nay đứng đầu đắc thế, chính là Lý Thái Phi. Nay Lý Thái Phi, chính là Thiên Khải Hoàng đế mẹ nuôi, lại cùng Thiên Khải Hoàng đế nhũ mẫu khách thị cùng với Ngụy Trung Hiền cấu kết. Hơn nữa nàng tính tình mạnh mẽ, Thiên Khải Hoàng đế gặp nàng, cũng thường thường trốn tránh. Ngược lại một vị khác Vương Thái Phi, kỳ thật tư lịch muốn cao hơn Lý Thái Phi một chút, nàng trước kia sinh ra Thiên Khải Hoàng đế huynh trưởng Chu Do Tiếp, chỉ là này Chu Do Tiếp 8 tuổi liền chết yểu, bởi vì nàng tính tình ôn hòa, đối xử mọi người cũng tốt, cũng không như Lý Thái Phi dạng kia hùng hổ doa người, cho nên Thiên Khải Hoàng đế thỉnh thoảng có rảnh rỗi liền sẽ đến nơi này đến. Thiên Khải Hoàng đế hỏi Vương Thái Phi an. Vương Thái Phi gật đầu. Đầu tiên là hỏi Thiên Khải Hoàng đế thân thể làm sao. Thiên Khải Hoàng đế miễn cưỡng cười nói, mẫu phi, trâm thân thể rất tốt. Hắn qua dáng vẻ tự tin. Vương Thái Phi lại không nhìn như vậy, bệ hạ cố nhiên long thể còn tốt, có thể cần biết người phúc họa là khó mà dự liệu, vẫn là phải cẩn thận bảo trọng mới là. Hoàng đế hiện tại ngay tại Thịnh Niên. Nói cũng kỳ quái, mấy ngày trước đây, ta làm một giấc chiêm bao, lại mơ tới bệ hạ sinh ra một đầu ấu long. A, Thiên Khải Hoàng đế không nghĩ tới. Vương Thái Phi lại bắt đầu lo lắng chính mình sinh trẻ con chuyện. Chỉ là nghĩ đến sinh trẻ con, Thiên Khải Hoàng đế cũng lộ ra phiền muộn dáng vẻ, hắn đủ rũ túi đầu ngồi ở một bên, túi đầu không nói. Vương Thái Phi lại nói, hơn nữa cung bên trong, phát sinh một kiện quái sự, Hoàng đế, ngươi tại mùng 9 tháng 8 giờ dần ba khắc, có hay không sủng hạnh một cái cung nhân? Này cung nhân họ Lý, tên gọi Tố Hoa, mới 14 xuất đầu, thân cao. Thân cao. Nàng lập tức ánh mắt đáp xuống một bên thái giám trên người. Chương 42, nhìn rõ mọi việc. Khu khu. Còn không đợi Vương Thái Phi nói hết lời, Thiên Khải Hoàng đế liền ra sức dùng ho khan để che giấu trên mặt gượng gạo. Nói thật, tại này cung bên trong, Hoàng đế liền so như tại hậu thế trong vườn thú khỉ không đuôi. Hết thể hành tung đều là trong suốt, vô luận làm cái gì, thời gian địa điểm nhân vật hết thể bị người hiểu không còn một mảnh, giống như lột mai trứng gà. Này Vương Thái Phi gặp Thiên Khải Hoàng đế muốn rời chủ đề, lại là nghiêm mặt nói, bệ hạ làm cái gì? Cung bên trong trên dưới đều dựa vào bệ hạ, ngài là cửu ngũ chí tôn, ai dám ngỗ nghịch ngươi đây? Chỉ là, có một chuyện, ta phụ nhân này nhà lại nhất định phải nói không thể. Liền nói cái này cung nhân đi. Bệ hạ sủng hạnh sau đó, mấy ngày nay, lại là không biết tung tích, bệ hạ không có chú ý sao? Cái này, Thiên Khải Hoàng đế nhíu mày nói, chẳng không biết việc này. Vương Thái Phi nói, đây là tới quan trọng yêu cầu sự à, bệ hạ những ngày năm, tuy là có không ít tần phi. Có thể có mang thai không có mấy cái, có thể sinh hạ long tử càng là lắc đắc không có mấy, thật vất vả. Ai? Vương Thái Phi tựa hồ nghĩ đến nửa năm trước, Thiên Khải Hoàng đế kia chết yểu hải tử, lại không khỏi phiền muộn lên tới, nàng lập tức nói, hiện tại chữ vị trống rỗng, thần dân lo nghĩ, đây không phải quốc gia phúc khí, liệt tổ liệt tông tại bên trên, chỉ sợ cũng bất an. Cái này cung nữ, ta lệnh người gió la, cung bên trong người đều nói nàng là rơi xuống nước chết rồi. Có thể ta lại cảm thấy kỳ quái. Nếu là rơi xuống nước mà chết, là gì cho tới nay còn không thấy hải cốt đâu. Lúc đầu một cái cung nữ, cung bên trong không cần coi trọng, có thể này cung nữ dù sao từng cùng bệ hạ có qua tiếp xúc ra thịt, kia. liền không thể xem thường, nếu không gặp thi thể, việc này quyết không thể nghỉ. Kỳ thật Thiên Khải Hoàng đế đối với này hơn 2 tháng trước sủng hạnh cung nữ, bây giờ không có gì đó ấn tượng. Dù sao, nữ nhân của hắn thực tế quá nhiều, nhiều đến gặp nữ nhân xinh đẹp, liền tình nguyện trốn tránh. Thiên Khải Hoàng đế có thể là muốn có đại thành tiểu hoàng đế, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo luyện tập cung mã, cố bổn bồi nguyên nha. Hiện tại Vương Thái Phi một trận trách cứ, để Thiên Khải Hoàng đế nghĩ đến chính mình còn không có người thừa kế, tâm lý lại không khỏi lo âu. Cái này thời đại người, đa tử nhiều phúc. Hơn nữa Thiên Khải Hoàng đế là thật sự có hoàng vị muốn cho con cháu nhóm kế thừa A. Vương Thái Phi gặp Thiên Khải Hoàng đế cũng biến thành ưu tâm, lúc này ngược lại cũng vì hắn lo lắng, được rồi, mọi vật chậm chậm đến, hoàng đế dù sao còn tại thịnh niên. Vâng. Thiên Khải Hoàng đế gật gật đầu, tiếp tục buông xuống ngồi bất động. Vương Thái Phi gặp hắn ngày hôm nay kỳ quái, không giống trước kia nhiều lời như vậy, nhân tiện nói, thế nào, bệ hạ còn có cái gì tâm sự sao? Thiên Khải Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vương Thái Phi, bất ngờ dùng một chủng kỳ quái giọng điệu nói, Mẫu Phi, ngươi nói, nhân tâm thật sự là kỳ quái, có người rõ ràng trung thành tuyệt đối, nhưng vì cái gì có thể vì môn hộ tư kế, tại trước mặt người khác, lại trở thành ác nhân đâu? Vương Thái Phi không biết Thiên Khải Hoàng đế nói tới ai? Tâm lý lại nhịn không được nghĩ. Ngươi hẳn là nói là Ngụy Trung Hiền a. Đối với Ngụy Trung Hiền, Vương Thái Phi lại có vẻ quá cẩn thận. Nàng là Thái Phi, cố nhiên có thể không e ngại Ngụy Trung Hiền. Cần phải biết rằng, Ngụy Trung Hiền tại hậu cung lại có 2 cái thực lực cường đại minh hữu, một cái là Thiên Khải Hoàng đế nhũ mẫu, một cái là Thiên Khải Hoàng đế mẹ nuôi, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Vương Thái Phi có chút tưởng tượng, nay kỳ thật liền là làm hoàng đế khó khăn nhất địa phương a, tiên hoàng ở thời điểm cũng thường thường có này cảm khái. Dù sao, thiên tử quân uy tứ hải, cái nào không phải đối hoàng đế lại kính vừa sợ, ai không phải tại hoàng đế trước mặt trung thành tuyệt đối đâu. Chính vì vậy, làm hoàng đế, mới yêu cầu làm đến nhìn rõ mọi việc, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể phân rõ trung gian, đây không phải ai ra này cùng bên trong phụ nhân có thể tham dự sự, cần chính bệ hạ suy nghĩ. Nhìn rõ mọi việc mới có thể phân rõ trung gian. Thiên Khải Hoàng đế đương nhiên là hiểu rồi đạo lý này, chỉ là Vương Thái Phi lại nhắc lên. Tựa hồ đối với hắn khá có chút phát. Lập tức, hắn gật đầu, chấm biết rõ. Trong kinh thành, theo Hàn Lâm tấu chương sau khi đi ra, chương gia lại trở thành chủ đề trung tâm. Dù sao thiên hạ này, tuy có rất nhiều người chết đói, có thể kinh thành người nói chung vẫn là miễn cưỡng có thể ăn no. Người ăn no, liền phải tìm một chút chuyện làm. Kia chương gia vải, mới bán mấy ngày, lúc đầu giá cả liền rẻ tiền, có thể nghe nói. Thế mà treo thẻ bài, lại muốn chơi bán hạ giá. Giá cả lại giáng xuống 3 văn, kéo dài 3 tháng. Tin tức này vừa ra, kinh thành lại chấn động. Cái này đồng đẳng với phát trứng gà, mặc dù trứng gà không đáng mấy đồng tiền, có thể vừa nghĩ tới có thể chiếm được cái kia đáng chết cẩm y hề vệ tiện nghi, mọi người nhiệt tình liền đốt lên. Trương gia cũng không phải cái gì người tốt, ngươi không gặp kia ngự sử vạch tội ây ư, bày ra 5 đầu đại tội, ngày bình thường trượng lấy thế lực, khắp nơi ước hiếp chúng ta bách tính, đi, đem hắn nhà cửa hàng mua được quan trương đi. Ta nghe nói, này trương tính nhất. Cùng Cửu Thiên Tuế có một chân. Hư, cũng không nên nói lung tung, muốn chết phải không? Này Trương gia cửa hàng, hiện tại do người như dệt, mọi người đạp phá cánh cửa, xếp đặt trường long. Mà người Trương gia là thuê không tới người giúp việc. Căn cứ Trương gia đã thiếu một ngông lớn nợ, mang có thể tiết kiệm một điểm là một điểm tinh thần, Đặng Kiện cùng Vương Trình đành phải tự mình làm thay. Hai người này, đại khái là một bộ người thân, chớ mua à, lại mua nhà ta tính nhất muốn đi bán tỷ củ nữa biểu lộ, như cha mẹ chết. Này ngược lại để cho người ta giải hận. Thế là những cái kia ngày bình thường thụ hán vệ khi dễ, đều cùng nhau tiến lên đến mua. Trương Tính Nhất nhìn xem lượng tiêu thụ liên tiếp trèo cao, này vải bông đã là cùng không đủ cầu, nhất thời cũng là mộng bức. Hán ngược lại nghĩ tới không ít người mua là tới chiếm tiện nghi. Nhưng chưa từng nghĩ qua, người ta là chạy thu thập hán cẩm y hề vệ đến mua vải. Cái sau lớn nhất đặc thù chính là, những người này kỳ thật cũng không xuyên vải bông, bởi vì nhiều đều là quan lại nhân gia. Người ta là xuyên tơ lụa, những này các đạt quan quý nhân, thế mà cũng phái hạ nhân tới mua sắm, hơn nữa mua không ít. Ngoa tào, danh tiếng thế mà thối như vậy. Trương Tĩnh Nhất đau nhức cũng khoái hoạt. Ngược lại duy nhất để Trương Tĩnh Nhất im lặng là, mấy ngày nay, hoàng đế tâm tình đều không tốt, cùng hắn cũng cực kỳ ít nói. Mặc dù vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng là Trương Tĩnh Nhất luôn cảm thấy, kia ngự sử bên trên tấu trương khiến bệ hạ tâm lý, là hơi có chút không thoải mái. Bởi vậy nhiều khi, Trương Tĩnh Nhất trực lúc đứng ở một bên, mà Thiên Khải Hoàng đế chỉ là yên lặng phê duyệt tấu chương, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Một ngày này, Trương Tĩnh Nhất tiếp tục làm giá trị. Thiên Khải Hoàng đế lại như trước túi đầu phê duyệt lấy tấu chương. có thể nhặt lên một phần tấu chương thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế bất ngờ giận tím mặt, hung hăng đem tấu chương quẳng xuống đất, nghiêm nghị nói, "Têu Ngụy bạn bạn, Têu Ngụy bạn bạn tới." Một tiếng này lệnh xuống, Ngụy Trung Hiền đến tin tức, liền vội vàng thở không ra hơi chạy đến, "Bệ hạ." Thiên Khải Hoàng đế xanh mặt, nghiêm nghị nói, "Này Têu Hàn Lâm ngự sử, thật sự là làm cản, bên trên một lần, chấm đem hắn vạch tội đã lưu bên trong không phát, hắn ngày hôm nay lại vẫn lớn mật như thế, lại bên trên vạch tội, đây là ý gì, là ai xối rủ?" Thiên Khải Hoàng đế ngữ khí dày đặc. Ngụy Trung Hiền cũng không nghĩ tới, bệ hạ lại phát như vậy lớn tính khí. Lúc trước các ngự sử liền xem như mắng Thiên Khải Hoàng đế, cũng chưa từng thấy như thế giận dữ a. Ngụy Trung Hiền liền ngay cả vội nói, cái này, nô tài không biết. Thiên Khải Hoàng đế hít sâu một hơi, chẳng lẽ chấm bên người, liền không có một người tốt sao? Ngụy Trung Hiền mất hồn mất vía, cái này. Thiên Khải Hoàng đế hít sâu một hơi, hắn đây là muốn bức bách chấm. Nhất định phải xử trí Trương Tĩnh Nhất có phải hay không? Chấm nếu như không tuân đâu. Ngụy Trung Hiền phát giác được đại sự không tốt, bệ hạ, nô tài này liền để cho người ta đem kia Hàn Lâm. Không thể. Trương Tĩnh Nhất lúc này cuối cùng tại nói chuyện. Thiên Khải Hoàng đế quá kinh ngạc nhìn về phía Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất nghiêm túc nói, nếu là cái này ngự sử bởi vì vạch tội Ti Hạ, mà bệ hạ tại không có minh xét tình huống phía dưới liền xử phạt hắn, như vậy Ti Hạ chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội nghiệt. Ti Hạ tự nhận chính mình bị vu cáo, cho nên khẩn cầu bệ hạ tra rõ chuyện này. Người muốn tra rõ? Thiên Khải Hoàng đế kỳ quái mà nhìn xem Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất hít sâu một hơi, chuyện này đương nhiên không thể tính như vậy. Thế là hắn nói, bệ hạ, đương nhiên muốn tra rõ đến cùng, này người nói xấu Ti Hạ, nói Ti Hạ ước hiếp Cẩm Y Hề vệ trẻ mồ côi, phía trên có danh tiếng. Không tra rõ ràng, làm sao trả Ti Hạ trong sạch? Thiên Khải Hoàng đế lúc này dần dần tâm bình khí hòa lên tới, làm sao tra rõ? Trương Tĩnh Nhất nhìn thoáng qua Ngụy Trung Hiền, muốn tra rõ, khẳng định không thể đi qua hán vệ, hay là đô sát viện, có trời mới biết những người này là mặt hàng gì, sao không bệ hạ tự mình tra rõ đâu? Đúng sai, luôn có một cái công đạo. Chấm tự mình tới tra sao? Thiên Khải Hoàng đế phân chấn tinh thần, chính ngươi cần phải hiểu rõ, một khi thành ngự án, đến lúc đó nếu gây bất lợi cho ngươi, chính là chấm cũng vô pháp bảo toàn ngươi. Chỉ là, nói đến đây, Thiên Khải Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trung Hiền, làm như thế nào tra đâu? Ngụy Trung Hiền. Thiên Khải Hoàng đế nghĩ nghĩ, nói, châm tự mình điều tra nghe ngóng, tổng không có sai à, Ngụy bạn bạn, ngươi thấy thế nào? Cái này. Ngụy Trung Hiền lấy lại bình tĩnh, lập tức nói, bệ hạ vạn kim thân thể. Thiên Khải Hoàng đế nhìn chăm chú Ngụy Trung Hiền, thản nhiên nói, ngày bình thường, Ngụy bạn bạn không phải nói chấm cung mã xuất thần nhập hóa, là vạn nhân địch sao? Huống chi bên người chẳng lẽ không có cấm vệ? Tốt, cứ làm như thế, việc này không nên chậm trễ, không thể dò gì tiếng gió. Chấm đang muốn nhìn rõ mọi việc. Người tới, bãi giá, xuất cung. Còn có, Triệu kia ngự sử cùng đi, chấm ngày hôm nay liền phân ra cái đúng sai. Chương 43, Hoàng đế đi tuần. Thiên Khải Hoàng đế quá phiền muộn. Trương Tĩnh Nhất cứu giá có công lao, ngự sử liền vạch tội Trương Tĩnh Nhất. Này nói rõ lấy là không nể mặt hắn. Đương nhiên, kỳ thật Thiên Khải Hoàng đế trình độ nào đó, tại bách quan chỗ ấy chưa hẳn thật có gì đó mặt mũi, chí ít nhiều người liền không sợ hắn. Hiện tại nếu Trương Tĩnh Nhất kêu hoan, như vậy dứt khoát liền tra cái út sấp. Hắn ra lệnh một tiếng, Ngụy Trung Hiền đương nhiên cũng không dám lộ ra, thế là đổi một thân thường phục, mang lấy mấy chục cái cấm vệ, liền vội vàng xuất phát. Mà Thiên Khải Hoàng đế xuất phát ngay cửa, lại sớm có thái giám tiến đến đô sát viện liên lạc ngự sử Hàn Lâm. Hàn Lâm tại chính mình công phòng bên trong biết được tin tức, vui mừng quá đỗi. Ngự sử là thanh lưu, cơ hồ không có béo bở, có thể là danh khí lại rất lớn. Bởi vậy, muốn tại rất nhiều ngự sử bên trong chỗ hết tài năng, Hàn Lâm đương nhiên ước gì suốt ngày vạch tội. Kỳ thật, hắn cũng chưa chắc tính là cái gì êm đảng. Chỉ bất quá có người cấp hắn cung cấp một chút Trương Tĩnh Nhất tin tức, để hắn nhanh chóng ý thức được, nếu trên người Trương Tĩnh Nhất làm văn trường, đặc biệt là lại dính đến trẻ mồ côi sự, thế tất có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn đệ nhất phong vạch tội tấu trương đưa vào cung bên trong không có phản ứng chút nào, đem hắn vạch tội tấu trương lưu bên trong không phát ra. Này ngược lại khơi dậy hắn đấu trí, lúc này hắn càng phát ra cảm thấy, này Trương Tĩnh Nhất là một con cá lớn, vì vậy tiếp tục vạch tội. Lần này, hắn thu thập chứng cứ càng thêm đầy đủ. Đương nhiên, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì cung bên trong có người cung cấp cho mình một chút tin tức. Thế là hắn nhất cổ tác khí, tiếp tục vạch tội. Cuối cùng tại, thời gian không phụ người có quyết tâm, bệ hạ thế mà muốn đích thân tới hỏi việc này, cái này mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi. Hắn liền muốn danh dương thiên hạ. Bệ hạ muốn xuất cung. thái giám mặt bên trên không có cái gì biểu lộ, đối với ngự sử, đám hoạn quan luôn luôn là kính nhi viễn chi, chỉ trả lời một câu, vâng. Hừ. Hàn Lâm Nghĩa chính ngôn từ mà nói, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, huống chi là hoàng đế đâu. Bệ hạ nên đợi ở cung bên trong, mới có thể bảo an toàn không ngại. Thái giám không có đón lời nói. Bất quá. Hiển nhiên Hàn Lâm tạm thời cố kỵ không bên trên cái này, dù sao thiên khải hoàng đế toàn thân đều là lỗ thủng, các ngự sử đã sớm mắng mệt mỏi, hắn hiện tại chú ý chính là Trương gia một án, này chính là cẩm y hề vệ ước hiếp bách tính, hoành hành phạm pháp điển hình án lệ. Bệ hạ muốn hướng đâu có? Muốn hướng Thanh Bình Phường. Thanh Bình Phường. Hàn Lâm nghiêm mặt nói, lão phu này liền đi. Hắn lập tức xuất phát, hỏa tốc đuổi tới Đại Minh Môn. Mà tại Đại Minh Môn, quả nhiên vừa lúc này có một chiếc xe ngựa ra đây. Xe này ngựa quá bình thường, hiển nhiên bệ hạ đây là muốn cải trang đi thăm. Thế là Hàn Lâm trên ngự đạo đem xe ngựa chặn đứng, hồng quang đầy mặt nói, bệ hạ, thần Hàn Lâm. Xe ngựa dừng lại. Thiên Khải Hoàng đế xốc lên màn xe. Sau đó dùng một chủng ánh mắt lạnh như băng quét mắt Hàn Lâm một cái, đi thôi. Hàn Lâm bị mất mặt, lại phát hiện. Xe ngựa hai bên, có mấy cái cưỡi ngựa người, cầm đầu một cái, đương nhiên là Ngụy Trung Hiền. Hàn Lâm đối với Ngụy Trung Hiền mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều tiếp cận, dù sao. Ngự sử cùng hoạn quan quan hệ quá gần, ảnh hưởng chính mình danh dự. Mà tại Ngụy Trung Hiền phía sau, loại trừ mấy cái thái giám bên ngoài, lại thấy một thiếu niên mặc khâm tứ kỳ lân phục, đi bộ tùy tùng. Hàn Lâm biết rõ Trương Tĩnh Nhất trẻ tuổi, lại thấy hắn nhỏ tiểu niên kỷ mặc tứ phục, tâm lý liền nhận định đây chính là Trương Tĩnh Nhất. Hắn là nhị giáp tiến sĩ, đương nhiên xem thường những này người thô kệch, liền cũng lười đến chào hỏi, chỉ ngoan ngoãn theo hoàng đế xa giá tiếp tục tiến lên. Hoàng đế xuất cung, chỗ cần đến khẳng định là có. Vạch tội tấu chương bên trong. Hàn Lâm cử chứng qua một cái gọi Lưu Tứ người ta, này Lưu Tứ chính là trẻ mồ côi, phụ thân bởi vì công mà chết, cùng chính mình mẹ già sống nương tựa lẫn nhau, mà Trương gia không cần biết đến sống chết của bọn hắn. Chiếm trước Lưu Tứ nhà đất này. Đương nhiên, theo lý mà nói, này chính là Trần Hoàng lúc trước chiếm trước, có thể Trần Hoàng tịch biên sau đó, Trương gia tiếp thủ khối này, bàn về đến, Trương gia bất quá là thay Trần Hoàng trở thành mới vãng bại mà thôi. Thiên Khải Hoàng đế quyết định tự thân đi Thanh Bình Phường chỗ ấy đi một chuyến, trước theo Lưu Tứ nơi này xem như chỗ đột phá. Ngồi tại xa giá bên trong, Thiên Khải Hoàng đế nghĩ đến Vương Thái Phi lời nói. Làm Hoàng đế chính là muốn nhìn rõ mọi việc, mới có thể phân rõ thị phi, thấy rõ nhân tâm. Bản tâm bên trên, Thiên Khải Hoàng đế có chút lo lắng, hắn đến nỗi sinh ra sợ hãi biết rõ chân tướng tâm tình. Nếu như này Trương gia quả nhiên là như vậy chấm làm như thế nào đối diện đâu? Là hắn cứu được chấm tính mệnh a. Cùng Thiên Khải Hoàng đế tương phản, Ngụy Trung Hiền tâm tình không tệ, hắn một mực tại âm thầm quan sát Trương Tĩnh Nhất, cũng không phải thật muốn đem Trương Tĩnh Nhất dồn vào tử địa, lúc này Ngụy Trung Hiền càng nhiều giống như là mèo đùa giỡn chuột một loại, hắn muốn có được là Trương Tĩnh Nhất trái tim. Dung hậu thế một bài hát để hình dung lời nói, như vậy lúc này Ngụy Trung Hiền đại khái là muốn cho Trương Tĩnh Nhất ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân của mình hát một bài chinh phục. Trương Tĩnh Nhất cưỡi ngựa, nghe nói chính mình bóc lột cùng ước hiếp một cái gọi Lưu Tứ người, hắn nội tâm đại khái là một bức, này người. Ta không nhận biết ta. Chẳng lẽ là Vương Đại ca hay là Đặng Nhị ca? Không đúng, không đúng, bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều tại lưu lấy nước mắt bán vải đông, còn có cái tâm tình này. Này một đường xuyên qua phồn hoa Lý Phường, nội thành mỗi cái phường, đều là phi thường náo nhiệt. Có thể chậm chậm tiếp cận Thanh Bình Phường thời điểm. Thật nhanh vị đạo liền không đúng. Đầu tiên liền là đủ loại thối hoắc vị đạo. Cho dù là trong xe Thiên Khải Hoàng đế, cũng không nhịn được nhíu mày lên tới. Hắn vén rèm lên, liền gặp nhiều thấp bé nhà dân, phi thường bức dứt chen chút chung một chỗ. Nhà dân phần lớn đều là đắp đất chế thành, không dùng gạch xanh, đường xá bắt đầu biến đến gập ghềnh, đến mức xe ngựa cũng biến thành dị thường lắc lư. Thế là, Thiên Khải Hoàng đế không thể không xuống xe đi bộ. Dẫn đầu chính là một cái thái giám, này thái giám đã tra sáng tỏ Lưu Tứ nơi ở, cuối cùng tại rất nhiều nước bẩn cùng rác rưởi bên trong, thái giám tại một chỗ ngừng chân. Đây là một cái thấp bé nhà cửa ruộng đất, chiếm diện tích quá nhỏ hẹp, hai bên đều cùng sắt vách nhà cửa ruộng đất kể cùng một chỗ, dùng chung lấp kín tường. Chỉ gặp này trước cửa chính chồm hổm một người có mái tóc phát vàng, bẩn thỉu hài tử. Gặp một lần có người xuống đến, bẩn thỉu hài tử liền giống bị hoảng sợ chim nhỏ, lập tức liền chạy ra. Thiên Khải Hoàng đế thấy được hài tử, vốn còn muốn chào hỏi, lấy đó chính mình hiền hòa. Ai ngờ đứa bé kia như bị điên chạy. Thế là Thiên Khải Hoàng đế chăm chú chuẩn bị xong nụ cười liền cứng ngắc, chậm chậm ngưng kết. Hắn lập tức đánh giá bốn phía, không khỏi nhíu mày lên tới. Thân ở cung bên trong, mặc dù thỉnh thoảng cũng lại xuất cung, có thể đi địa phương, không có chỗ nào mà không phải là các đạt quan quý nhân ra vào địa phương. Bởi vậy, Thiên Khải Hoàng đế lần thứ nhất biết rõ, ngay tại này dưới chân thiên tử, lại có như vậy một nơi. Không chỉ là kia ẩn ẩn mang lấy hôi thối khí tức, còn có ở khắp mọi nơi ô trọc, thậm chí là đó căn bản không có cách nào che mưa che gió nhà cửa ruộng đất, vô pháp đặt chân vũng bùn, đều để Thiên Khải Hoàng đế mở rộng nhãn giới. Thái giám muốn lên trước tiến đến kêu cửa. Thiên Khải Hoàng đế nhưng là quay đầu xem Trương Tĩnh Nhất một cái, lúc này, tâm tình của hắn đại khái là phức tạp. Bởi vì, hắn vô pháp tưởng tượng, Trương Tĩnh Nhất thế mà nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ham tiền tài, liền những này đáng thương trẻ mồ côi, đều phải nghiền ép. Thiên Khải Hoàng đế hít sâu một hơi, lại là ngăn lại thái giám kêu cửa, mà là tự mình tiến lên phía trước, đẩy ra cổng tre. Bên ngoài động tĩnh, rốt cục vẫn là mặt trong đầu người phát hiện. Có người mở cửa, lại thấy một cái 20-21 tuổi hán tử, khập khiễng ra đây. Này người quần áo tả tơi, tuy là có vẻ trẻ tuổi, có thể màu da cũng rất hỏng bét, đen nhánh đến như than đen như. Chân của hắn hẳn là đến gì đó tất chân, đi trên đường, một sâu một nông cạn. Này người, liền là Lưu Tứ. Lưu Tứ bất ngờ gặp nhiều người như vậy tới, có vẻ hơi sợ hãi, các ngươi. Tìm ai? Ngươi là Lưu Tứ. Thiên Khải Hoàng đế tiến lên phía trước. Lưu Tứ chủ trừ một lần, gật đầu. Mà lúc này đây, đứng ở một bên Hàn Lâm tức khắc hưng phấn lên, kỳ thật hắn chưa từng tới Thanh Bình Phường, nguyên bản sớm nghĩ đến một chuyến, chỉ là còn không có tới gần, liền bị ác liệt hoàn cảnh khuyên lui, giờ đây nắm lô mùi đi theo bệ hạ tới, gặp này Lưu Tứ thảm như vậy trạng, trong lòng hắn liền chắc chắn hơn phân nửa. Thiên Khải Hoàng đế không coi ai ra gì dáng vẻ. Thật giống như mình mới là Lưu gia chủ nhân, thế mà cũng không đợi Lưu Tứ đồng ý, tiến thẳng vào ốc xá. Ốc xá bên trong quá tối tăm, không có ánh đèn. Một cỗ mùi nấm mốc phả vào mặt mà đến. Mà trên mặt đất, là một chút dơm dạ loại trừ trải thành ngủ giường bên trên, một cái lao phụ liền dạng này nằm nghiêng, không có một chút xíu động tĩnh, cũng không biết sống hay chết. Trên mặt đất, là một cái chén sành bên trong đựng lấy gì đó, nơi này tối tăm, Thiên Khải Hoàng đế xem không quá mức thanh. Lưu Tứ đã phát giác được thân phận của những người này không phải bình thường, hắn nơm nớp lo sợ theo sau. Thiên Khải Hoàng đế nói, ngươi đang làm cái gì? Ta, tiểu nhân ở ăn. Thiên Khải Hoàng đế ánh mắt mới một lần nữa chú ý tàn khuyết chén sành, nói, ăn chính là gì đó. Hắn một mặt nói, một mặt ngồi xuống, đem này chén sành bưng lên đến, xích lại gần xem xét, liền cảm giác trong dạ dày cuộn cuộn, quá ngán. Chương 44, sự tình nghiêm trọng. Đây cũng không phải Thiên Khải Hoàng đế giả mồm. Trên thực tế, Thiên Khải Hoàng đế có khi vì mài giũa ý chí của mình, cũng lại để thái giám tìm cho mình tới một chút bách tính thường ăn bánh nướng. Nhưng bây giờ, mang trong tay hắn, ở đâu là đồ ăn? Nói là thức ăn cho heo cũng không quá đáng. Này chén sành bên trong, nước dùng hạn hẹp nước, bên trong không biết là gì đó gạo, bẩn thỉu bộ dáng. Đây là gì đó? Cái này? Đây là hạt cây vàng. Lưu Tứ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ngươi ngày thường liền ăn cái này. Lưu Tứ gật đầu. Mẹ của ngươi đâu? Gia mẫu. Vậy. Đại phu làm sao nói? Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng lạnh, nhìn chăm chú Lưu Tứ. Lưu Tứ mang lấy càng thêm nồng đậm sợ hãi, ố vàng ánh mắt bất an nhìn xem Thiên Khải Hoàng đế, mặc dù hắn không biết Thiên Khải Hoàng đế thân phận, có thể loại này bẩm sinh quý khí, vẫn là làm cho hắn càng thêm kính sợ lên tới, coi thường bệnh. Không có. Không có tiền. Thiên Khải Hoàng đế hít sâu một hơi. Ánh mắt liền đáp xuống tường kia góc phụ nhân trên người. Trưng tĩnh nhất bọn người, cũng từng cái giữ im lặng. Cho dù là Trương Tĩnh Nhất là người hai đời, tự giác được bản thân kiến thức rộng rãi, có thể nhìn thấy nhà như vậy, cũng bị loại này đáng sợ nghèo khó rung động. Đây là kinh thành. Kinh thành bên ngoài đâu? Những cái kia bị buộc mưu phản lưu dân lại kinh lịch gì đó? Thiên Khải Hoàng đế đe dọa nhìn Lưu Tứ, nghiêm mặt nói, có thể là... Ta lại nghe nói. Triều đình đối với các ngươi những này trẻ mồ côi, có nhiều trợ cấp, ngay tại đầu năm nay, Hoàng đế còn phá lệ cấp lộc mễ, hết thể trẻ mồ côi. Ban thưởng thức dưới 10 cân, trừ cái đó ra. Còn có. Đây là tình hình thực tế. Cũng là vì gì Thiên Khải Hoàng đế phẫn nộ nguyên nhân. Hắn là cấp tiền. Theo lý mà nói, cuộc sống của những người này không đến mức bết bát như vậy. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tới cái này tình trạng. Lưu Tứ thẳng thốt ngẩng lên đầu, nghe Thiên Khải Hoàng đế lời nói, giống như là đang nghe thiên thư giống nhau. Hắn chống lúc lắc lắc đầu, không có. Không có. Chưa từng có thu được gì đó lộc mễ, ngược lại là. Muốn chúng ta giao tiền. Giao tiền, giao tiền gì? Thiên Khải Hoàng đế nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nói. Lưu Tứ cúi thấp đầu, lung túng ngập ngừng nói chúng ta chùa ở tòa nhà, vốn là chúng ta phụ huynh, hiện tại phụ huynh chết rồi, chúng ta cũng không có quan võ, cái nhà này. Liền coi như là cho thuê, bảo chúng ta mỗi tháng giao nộp 15 đồng tiền, nếu không, liền đem chúng ta đuổi đi ra. Thiên Khải Hoàng đế nghe đến đó, cả người chấn một lần, lồng ngực phập phồng, đúng là tức giận đến cả buổi nói không ra lời. Chấm. Cấp tiền A. Tiền đâu? Còn có. Bọn hắn thu rồi tiền, số tiền này lại đi nơi nào? Đám người gặp một lần Thiên Khải Hoàng đế như vậy, đã là dọa đến hồn phi phách tán. Liên Ngụy Trung Hiền đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hắn kỳ thật không nghĩ tới. Phía dưới người dám dạng này làm, bất kể nói thế nào, hắn cũng là chủ trưởng Đông Xưởng, mà Cẩm Y Y vệ cũng tại Đông Xưởng quản thúc phạm vi bên trong. Ngụy Trung Hiền vội vàng muốn nói gì đó. Ngược lại Hàn Lâm, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, rất là chờ mong gì đó. Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, hắn đặt mình vào tại này hôi thối hoàn cảnh bên trong, xem lấy trước mắt quần áo tả tơi người. Cảm thấy thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thiên Khải Hoàng đế run rẩy tiếng nói, trong nhà của ngươi, người nào từng tại qua trực, lại bởi vì gì đó mà chết. Là ta phụ thân. Vừa nói đến cái này, Lưu Tứ toát ra nồng đậm bi ai, theo bản năng, hắn hốc mắt đỏ lên, gia phụ ở thời điểm, từng vì triều đình hiệu lực, vất vả lâu ngày mà chết. Sau đó thì sao? Sau đó trong nhà liền mất đi sinh kế, mẫu thân lại bởi vì thương tâm quá độ, bệnh cũ tái phát, mà ta bởi vì thân thể có tàn tật, liền tại nơi này, một mực gian độ khó khăn ngày. Lúc trước thời điểm, phụ thân còn giữ một chút tiền tài, có thể chậm chậm miệng ăn núi lở, liền trở thành cái dạng này. Thiên Khải Hoàng đế đã là tức giận đến phát run, chỉ như vậy một cái người, phụ thân vì công vụ vất vả lâu ngày mà chết, có thể vợ con của hắn nhóm đâu. Dạng này đại minh triều, còn có hy vọng sao? Những năm gần đây, liền chưa từng có người nghĩ tới, cải thiện tình cảnh của các ngươi sao? Không có. Lưu Tứ rất nghiêm túc lắc đầu. Trên thực tế, trong lòng hắn đầy ngập oán giận, nghĩ đến những thứ này, hắn đã từng vô số lần nghiến răng nghiến lợi. Ha ha! Thiên Khải Hoàng đế cười lạnh. Bệ hạ! Lúc này, Hàn Lâm gặp thời cơ thành thục, điếc thai phát hội địa đạo. Một tiếng này bệ hạ, dọa Lưu Tứ một đập, Lưu Tứ theo bản năng hai đầu gối liền mềm, lung la lung lay, khiếp sợ xem lấy trước mắt Thiên Khải Hoàng đế. Mà lúc này, Hàn Lâm tiếp tục nói, bệ hạ, bọn hắn những người này, cùng mở ruột, đối với bọn hắn lúc trước đồng đội trẻ mồ côi còn đều là như vậy, càng không nói đến đối đãi tầm thường bách tính. Nay Lưu Tứ, chẳng phải liền là chứng cứ rõ ràng. Nhớ năm đó, bệ hạ từng cấp những này trẻ mồ côi nhóm ban cho đất đai, kia bách hộ Trần Hoàng. Lại đem những này đất đai chiếm dụng. Có thể này Trương gia. Chẳng lẽ lại là vật gì tốt sao? Bọn hắn theo Trần Hoàng trong tay, đạt được những này bất nghĩa đất đai, cùng Trần Hoàng lại có gì đó phân biệt. Những năm gần đây, bọn hắn gây nên, tội lỗi chồng chất. Trương gia trải qua mấy ngày nay, kể từ tại này Thanh Bình Phường thay thế Trần Hoàng sau đó, không biết bao nhiêu trẻ mồ côi tâm bên trong ôm hận, chỉ là bọn hắn có oan lại không chỗ lộ ra. Đặc biệt là này Trương Tĩnh nhất, đáng hận nhất. Hắn thời khắc bầu bạn kéo tại bệ hạ tả hưu, nhưng xưa nay không đề cập những việc này, thật chẳng lẽ cùng nhau, còn không rõ ràng lắm sao. Khẩn cầu bệ hạ, nghiêm trị Trương Tĩnh nhất, gian đe. Thiên Khải Hoàng đế đã là sắc mặt trắng bệnh, hắn vẫn nộ đến siết chặt nắm đấm. Hàn Lâm mỗi một câu nói, đều tại Thiên Khải Hoàng đế bên tai tiếng vọng. Bệ hạ, là bệ hạ. Bệ hạ, mời bệ hạ vì thảo dân làm chủ a. Tại xác định trước mắt cái này người là hoàng đế sau đó, Lưu Tứ đã là quần quận khóc lớn, lập tức nằm dạp trên mặt đất, hắn khàn giọng kiệt lực hô, thảo dân có thiên đại hoan uổng, hoan đâu. Trương Tĩnh nhất chân kinh, hắn tin tưởng. Lưu Tứ biểu hiện, tuyệt không phải giả vờ. Có thể là, chẳng lẽ Trương gia coi là thật giống như Trần Hoàng. Hắn tâm đã chìm đến đáy cốc. Thiên Khải Hoàng đế hốc mắt hiu hiu nổi lên hồng quang. Giờ khắc này, tâm tình của hắn lại có chút có lỏng, dường như sụp đổ dấu hiệu. Vô số suy nghĩ xẹt qua hắn não hải, hắn nghĩ tới những này đánh lấy chính mình danh nghĩa tham quan đắc lại, nghĩ đến này số không rõ như Lưu Tứ giống nhau thê thảm hàm đoàn Lưu Tứ. Nghĩ đến chính mình thật vất vả nguyên lai tưởng rằng người có thể tin cậy, nguyên lai cùng trước đây chính mình chán ghét Trần Hoàng, lại không có bất luận cái gì phân biệt. Bọn hắn đều tại lừa gạt chấm. Tất cả mọi người tại lừa gạt chấm. Thiên Khải Hoàng đế mắt bên trong lướt qua một tia tàn khốc, ngươi nói, ngươi có cái gì hoàn khuất? Lưu Tứ nước mắt. Như đứt dây hạt châu một loại hạ xuống, nghẹn ngào nói, bọn hắn khi dễ người à. Thân phụ thân, vì triều đình hiệu trung, hắn tại trước khi chết, một mực có bệnh, có thể là bởi vì công vụ bề bộn, nhưng xưa nay không dám lười biếng. Bọn hắn đều nói, gia phụ lúc sắp chết, là phục tại bản xử án bên trên chết đi, trong miệng hắn phun ra huyết, đem công văn đều nhuộm đỏ. Gia phụ khi còn tại thế, không có góp nhặt bao nhiêu tiền tài, chính là bởi vì hắn một mực tuân theo pháp luật. Có thể hắn chết. Lưu Tứ khóc không thành tiếng, trong miệng lại tiếp tục nói, gia phụ chết về sau, mới đầu nói sẽ có trợ cấp, có thể là đợi trái đợi phải, một chút xíu trợ cấp cũng không có đến. Trước đây cũng nghe đến tin tức, nói là gia phụ sau khi chết, ta này làm nhi tử có thể tiếp nhận hắn chức vị, có thể sau này, ta mới thăm dò được, chuyện xui xẻo này, lại đã sớm bị đương đầu thân quyến chỗ thay thế. Bệ hạ. Bệ hạ A. Thảo dân phụ thân chưa từng có cô phụ qua đông xưởng, có thể đông xưởng. Cô phụ gia phụ A. Ngừng. Trương Tĩnh Nhất nghe được có chút bối rối, chậm rãi, ngươi nói gì, đông xưởng. Lưu Tứ Bi vẫn không gì sánh được, nghẹn ngào nói, thảo dân phụ thân, chính là đông xưởng đông thành thiên tử. Thiên khải hoàng đế. Ngụy Trung Hiền. Hàn Lâm. Cái khác cấm vệ. Đại gia ánh mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người ngừng thở, lại đại đa số người, náo tử trống rỗng. A. Đông xưởng, các ngươi đông xưởng trẻ mồ côi, cùng chúng ta cẩm y hề vệ có quan hệ gì? Trương Tĩnh Nhất phát ra mã cảnh đảo như gào thét. Thiên khải hoàng đế. Chương 45, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mở tối lư xá bên trong, liền hô hấp cũng không có. Tất cả mọi người đờ đẫn đứng tại chỗ, sau đó dùng một chủng ánh mắt quái dị nhìn xem Lưu Tứ. Thiên khải hoàng đế càng là cảm thấy mình náo tử có chút loạn. Ngụy Trung Hiền sắc mặt đột biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại dẫn lửa thiêu thân. Kia ngự sử Hàn Lâm càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao? Cái này kêu Lưu Tứ. Là đông xưởng trẻ mồ côi. Nay Thanh Bình Phường là an trí trẻ mồ côi sở tại, người của cẩm y hề vệ nhiều nhất, người lâm nạn tự nhiên cũng là nhiều nhất, đương nhiên, cũng không phải không có cái khác trẻ mồ côi, tỉ như đông xưởng. Mà dù sao đông xưởng nhân số ít, hơn nữa cơ hồ không lại ngoại phái ra kinh, ngày bình thường trực, không có cái gì phong hiểm, cho nên ở chỗ này đông xưởng trẻ mồ côi số lượng cực ít. Có thể hết lần này tới lần khác. Lưu Tứ liền là đông xưởng trẻ mồ côi. Mà về phần Hàn Lâm, hắn là ngự sử, ngày bình thường vạch tội không ít người, để hắn chân chính tới này ô chọc không chịu nổi Thanh Bình Phường tiến hành điều tra, cái này. Hiển nhiên không có khả năng. Hắn là Thanh Lưu A, tại sao có thể cùng một nhóm giống như ăn mày người làm bạn đâu? Bởi vậy, Hàn Lâm sưu tập chứng cứ, bất quá là tin đồn thất thiệt, nói chung biết rõ có một người như thế, quá thê thảm, sau đó tiến hành cử chứng. Thời đại này, các ngự sử đều làm như vậy, dù sao bọn hắn là Thanh Lưu. Thanh quý không gì sánh được. Hơn nữa, người ta xác thực cung cấp. Liền là Lưu Tứ người này tin tức. Đến mức phân biệt. Hướng bên trong sự, còn cần phân biệt sao? Bởi vậy, lúc này, Hàn Lâm gấp, hắn chừng to mắt nhìn xem Lưu Tứ nói, ngươi phụ thân là tại Đông Xưởng. Vẫn luôn tại Đông Xưởng. Lưu Tứ trả lời, này có cái gì phân biệt sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thiên Khải Hoàng đế, vừa khóc, bệ hạ muốn vì thảo dân làm chủ A, cẩm y lì vệ là vì bệ hạ hiệu mệnh. Chẳng lẽ đông xưởng liền không phải vì bệ hạ hiệu chung sao? Làm sao còn có phân biệt? Hắn nói lẽ thẳng khí hùng. Trình lý là như vậy cái trình lý. Chỉ là Thiên Khải Hoàng đế muốn hít thở không thông. Lập tức, Thiên Khải Hoàng đế lại là giận tím mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm, ngươi dùng đông xưởng trẻ mồ côi, tới cáo trạng cẩm y hề vệ bách hộ quan. Hàn Lâm vội vàng nói, bệ hạ, thần. Thần xác thực xuất hiện một chút sai lầm, chỉ là vô luận là xưởng là vệ. Bọn hắn, bệ hạ, chí ít Trần gia chiếm diện tích, chính là tình hình thực tế, mọi người đều biết. Thiên Khải Hoàng đế cười lạnh, tứ phương tả hữu, nơi này có thể có cẩm y hề vệ con cháu. Trương Tĩnh Nhất vội vàng nói, bệ hạ, phụ cận có không ít. Thiên Khải Hoàng đế hít sâu một hơi, hắn càng phát ra cảm thấy chuyện hôm nay hoang đường cực độ, có thể là không tra cái tra ra manh mối, hắn rất không cam tâm. Thế là hắn lập tức đối Lưu Tứ nói, ngươi sự tình, chấm nhớ, đến lúc đó tự nhiên sẽ cấp ngươi làm chủ. Đi. Hắn một chữ đi, dẫn đầu xoay người, xài bước ra này lư xá, ngay tại không xa, khắc một cái tiểu viện bên trong dâng lên khói bếp. Thiên Khải Hoàng đế khẩn cấp bước chân, hắn một mực trầm mặc không ra tiếng, đến mức Ngụy Trung Hiền cùng Trương Tĩnh Nhất còn có Hàn Lâm đám người, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Trực tiếp đến dâng lên khói bếp lư xá trước, Thiên Khải Hoàng đế xài bước đi vào, lúc này, vừa lúc một người nam tử ra đây, kinh ngạc nói, ngươi đây là muốn tìm ai? Tìm ngươi. Thiên Khải Hoàng đế thanh âm bên trong, mang lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đến mức nam tử này lại theo bản năng trột dạ. Tay của nam tử bên trong chính ôm một sấp băng gạc, Thiên Khải Hoàng đế nhìn một chút nam tử, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, tựa như tới nhà của mình nhất dạng. Này một phòng người, tựa hồ so với vừa nãy Lưu Tứ tình cảnh muốn tốt không ít. Chí ít đình viện dọn dẹp coi như sạch sẽ, Thiên Khải Hoàng đế thế mà trực tiếp đi vào phòng nhỏ. Nam tử gấp, vội nói, nơi này đầu có nữ quyến. Nhưng rất nhanh. Nam tử âm, liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Khải Hoàng đế đi theo người, mặc dù cũng chỉ mặc y phục hàng ngày, nhưng như cũ có cùng loại với yêu bài loại hình đồ vật từ bên hông hiển lộ ra một góc. Nếu là người khác, có lẽ khó mà phân rõ, có thể như Thanh Bình Phường những này phần lớn xuất thân từ Hán vệ con cháu, lại là lập tức có thể nhìn ra manh mối. Hắn lập tức hiểu rồi, mang lấy những người này, người thanh niên này, thật không đơn giản. Thiên Khải Hoàng đế tựa như cường đạo giống nhau, trực tiếp đẩy cửa ra. Quả nhiên, nhìn thấy già trẻ hai cái phụ nhân ngay tại bên trong, phòng quá đơn sơ, bày biện cũng quá bình thường, có thể bên trong lại là chất đống đại lượng sợi bông, hai cái phụ nhân chính quấn quanh một tấm máy dệt vải bận rộn. Lão phụ đong đưa máy dệt vải tay cầm chuôi, sau đó, tơ vải chậm rãi kéo vân ra, thiếu phụ lại ở một bên tiến hành giúp đỡ. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, có người thế mà trực tiếp lô mãng xuống tới, bởi vậy, lão phụ trong tay công việc im bặt mà dừng. Hai cái phụ nhân không hẹn mà cùng nhìn xem Thiên Khải Hoàng đế. Thiên Khải Hoàng đế mới vừa rồi còn mặt giận dữ, nhưng nhìn đến nơi đây, cũng đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, này máy dệt vải, đúng là hắn chính mình lúc trước đổi cơ kia khoản máy dệt vải. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ở đây. Nam tử đã vội vàng theo sát tới. Thiên Khải Hoàng đế không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy điểm khả nghi mà nói, các ngươi có phải hay không cẩm y hiểu vệ con cháu? Nam tử lắc đầu, không phải. Cũng không phải. Lại nghe nam tử lại nói, bất quá gia phụ từng là cẩm y hiểu vệ, sau này bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, đến mức chúng ta. Cẩm y hiểu vệ sớm không có người để ý tới chúng ta. Nhìn tới. Lần này là. Thiên Khải Hoàng đế trong lòng nghĩ, lần này, hẳn là đã tìm đúng. Một bên Hàn Lâm, đã là lo sợ bất an. Hắn không nhịn được hỏi, nhìn lại ngươi đối cẩm y hề vệ cũng có thật nhiều lời oán giận. Nam tử nói, đương nhiên là có, kia Trần Hoàng. Hàn Lâm nghe đến đó, nhíu mày, hướng dẫn cách thức mà nói, nói không phải Trần Hoàng đã hoạch tội. Ý của ta là, từ Trần Hoàng hoạch tội sau đó, cảnh giới của ngươi gặp, như trước rất tồi tệ đi. Mọi người thấy nam tử này. Nam tử lại nhìn xem cái này lại nhảy hỏi thăm người, nói, cũng không hỏng bét ta. Còn không hỏng bét. Hàn Lâm có chút gấp. Ngươi xem cái nhà này, loại trừ so với vừa nãy kia lưu tứ sạch sẽ một chút bên ngoài, không phải cũng là nhà chỉ có bốn bức tường sao. Làm sao không hỏng bét, các ngươi ngày thường. Vốn là rất tồi tệ. Nam tử tăng háng một cái, hắn luôn cảm thấy Hàn Lâm cấp người một chủng cảm giác không thoải mái, bất quá những ngày này, cải thiện không ít. Mà vào lúc này, Thiên Khải Hoàng đế đã là chậm chậm dạo bước đến máy dệt vải trước mặt, tay của hắn vuốt ve máy dệt vải. Này máy dệt không tốt. Thiên Khải Hoàng đế đột nhiên nói. Ánh mắt mọi người, đều đáp xuống Thiên Khải Hoàng đế trên thân. Một bên phụ nhân nhịn không được nói, ai nói, rất tốt. Ngươi không biết. Thiên Khải Hoàng đế rất nghiêm túc nói, đại khái nghề mộc không có sai, có thể là lúc trước sơ đồ phát thảo, rất nhiều nơi như trước còn có sai sót, còn hữu dụng liệu, không nên dùng lê mộc, mà nên dùng liễu mộc, chỗ này. Còn có chỗ này. Ngụy Trung Hiền cùng Hàn Lâm vạn vạn không nghĩ tới, thế mà Thiên Khải Hoàng đế ở chỗ này đem máy dệt vải nói đạo lý rõ ràng. Thiên Khải Hoàng đế lập tức lại nói, này máy dệt vải, là theo gì mà tới? Trương gia cấp, Trương gia cùng chúng ta ký kết khế ước. Nam tử nghiêm túc trả lời. Cái nào Trương gia? Kỳ thật Thiên Khải Hoàng đế nội tâm đã có đáp án. Đương nhiên là Trương Phó Thiên Hộ nhà, và, hắn có một đứa con trai, là cái Bách Hộ, trong cung Tiêu Ngạo Hán tướng quân. Này Trương Bách Hộ, là đại thiện nhân A. Nghe nói, vì cái này nghề nghiệp, hắn thiếu không ít nợ. Nam tử nói đến đây. Một bộ vạn phần kính ngưỡng bộ dáng. Trương Tĩnh Nhất tại bên cạnh ra sức ho khan. Mặc dù người khác gọi hắn đại thiện nhân, nhưng trên thực tế. Tại cái này ngữ cảnh phía dưới, Trương Tĩnh Nhất cảm thấy này lớn lên thiện nhân cùng Trương Đại Ngốc là từ đồng nghĩa. Thiên Khải Hoàng đế ánh mắt rời khỏi máy dệt vải, đáp xuống trước mắt nam tử này trên người. Sau đó, hắn thấy được dài mảnh băng ghế, ngồi xuống, thản nhiên nói, ngươi từ từ nói, ngươi tên là gì? Ta. Ta họ Khương, tên C. Phụ thân từng là cẩm y hề vệ. Khương Kiện gật gật đầu, là. Nói hắn thở dài, cha ta. Ai? Cha ngươi chết về sau, vệ lý có thể có trợ cấp. Khương Kiện chống lúc lắc như lắc đầu, căn bản không người hỏi thăm, không có người để ý tới chúng ta. Những năm gần đây, một mực no một trận bỏ đói một trận. Bất quá mấy ngày nay, Trương Bách Hộ mở ân, thực tế giúp đại ân. Cấp các ngươi phát ra thuế ruộng. Khương Kiện cười khổ nói, thuế ruộng đương nhiên không có phát. Bất quá Trương Bách Hộ nguyện ý là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nói là chúng ta tại trong kinh vất vả, lại không có phụ huynh dựa vào, cho nên cấp chúng ta tìm một cái công việc, hắn án lấy tài khoản, cấp chúng ta phát này máy dệt vải, để chúng ta giúp đỡ kéo sợi, bọn hắn cung cấp cây bông vải, lại ước định mỗi tháng nộp lên sợi bông số lượng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dư thừa sợi bông, bọn hắn lại lấy giá thị. Trường tới thu mua. Chương 46, tội đáng chết. Khương Kiện nói rất nghiêm túc, hắn không biết Thiên Khải Hoàng đế thân phận, nhưng lại rõ ràng, Thiên Khải Hoàng đế không phải người bình thường. Ngược lại hắn những lời này nói ra được thời điểm. Thiên Khải Hoàng đế tâm lý lại sinh ra càng nhiều điểm khả nghi. Nói như vậy, đây là Trương gia đang lợi dụng các ngươi kéo sợi. Khương Kiện nhíu nhíu mày nói, như thế nào lợi dụng đâu? Chúng ta là quân hộ xuất thân, đời đời kiếp kiếp đều tại Cẩm Y Hề vệ, có thể là phụ huynh nhóm chết rồi, vệ lý những cái kia người, ai đem chúng ta để vào mắt ta, chức vị có trống chỗ, chỉ hận không được đem con cháu của mình, cháu ngoại nhóm ra sức đi đến đầu cất, đem lúc đầu nên chúng ta thay thế công việc thay thế mất. Khương Kiện nói đến đây, lộ ra thống hận biểu lộ. Bọn hắn phụ huynh đều là chung với cương vị, liền mệnh đều mắc vào, có thể vừa vặn bởi vì góp đi vào tính mệnh, ngược lại nhường vợ nhi nhóm không có dựa vào, để cho người khi dễ. Khương Kiện lại nói, chúng ta những người này, không có công việc, triều đình cũng không trợ cấp. Có thể bởi vì là quân hộ, nhưng lại không thể đi ra ngoài tìm kiếm lối thoát, chỉ có thể vây ở này thanh bình trong phường, chẳng làm nên trò trống gì. Liền nói ta a, ta chỉ có khí lực, thì có ích lợi gì đâu, này trong kinh thành, ai chịu mời người như ta. Không dối gạt ngài nói, những ngày năm, thời gian này, chân chính không có cách nào qua, phía trên có Cẩm Y Hề vệ những cái kia láo ra nhóm khi dễ, phía dưới cũng bị người bạch nhãn, người người đều xem chúng ta những này Cẩm Y Hề vệ xuất thân con cháu vì ứng quyển, tránh không kịp. Ta, nói đến đây, Khương Kiện thế mà động tình lên tới, 2 năm trước, vợ của ta từng sinh hạ một đứa bé, cũng bởi vì ăn uống không đủ, 1 năm kia, trong nhà vốn là đói, nên mượn thuế ruộng, đều mượn lần, cuối cùng. Đứa nhỏ này vẫn là không có ngao trụ, không có cách nào khác ca, ta này vợ. Ngày bình thường no một trận bỏ đói một trận, nơi nào có sữa. Đứa bé kia, chỉ công việc 4 tháng, ngay tại trong tá lót, đói đến hoa hoa khóc, kêu đầy đủ mấy ngày, sau này tiếng kêu liền càng ngày càng yếu ớt, mới đầu cho là hắn đã ngủ, sáng sớm tỉnh lại, liền không có khí. Một bên 2 cái phụ nhân, lúc này đã bắt đầu khẽ khóc. Thiên Khải Hoàng đế nghe đến đó, trái tim giống như lập tức bị cồn khí đánh một lần. Sau đó ánh mắt liền đỏ lên, khỏe mắt có dịch thể cơ hồ muốn chảy ra đến. Ngụy Trung Hiền khỏe mắt ánh mắt xéo qua đảo qua Thiên Khải Hoàng đế, hắn lập tức hiểu rồi, bệ hạ đây là nghĩ tới mấy tháng trước, chết yểu hoàng tử. Người hoàng tử kia cũng là tại trong tã lót, vốn là Thiên Khải Hoàng đế hy vọng, ai ngờ, trong vòng một đêm liền chết yểu. Khương Kiện nói đến đây, thanh âm đã là nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Mà Thiên Khải Hoàng đế thế mà cũng co quắp mũi thở, hốc mắt càng ngày càng tốt, hắn hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm nói. Ngươi nói tiếp. Khương Kiện liền nước nở nói, thời gian chân chính không có cách nào qua à, 3 bữa cơm không nối tiếp, những ngày năm, mùa đông tới lại sớm, đến mùa đông, khí trời liền lạnh lợi hại, ta này mẹ già, đến cái này thời tiết, liền sinh nứt ra. Có đôi khi gian nan, chỉ muốn chết sớm một chút sạch sẽ, nếu không phải ta ngày bình thường nhìn chằm chằm vào, thật không biết là cái dạng gì. Có thể về sau, Trương Bách Hộ đã nghĩ biện pháp, hắn làm này máy dệt vải, cấp cho cấp mỗi cái nhà. Để mỗi cái nhà nữ nhân đều học tập dùng như thế nào này máy dệt vải sợi bông. Kéo ra đây sợi bông cùng vải vóc, liền cầm đi bán, quý nhân mới vừa nói, đây là Trương gia đang lợi dụng chúng ta, có thể này không đúng, không nói đến Trương gia cấp chúng ta cung cấp máy móc, còn cung cấp cây bông vải. Bọn hắn cấp tiền, cũng rất sung sướng, tuyệt không khất nợ. Này máy móc rất lợi hại, kéo ra đây sợi bông tính chất lại tốt, lại tốc độ cũng nhanh. Nếu là dùng cái khác máy dệt, một ngày có thể sản xuất 1 cân sợi. Dùng này máy móc, có thể sản xuất 10 cân. Cho nên muốn nói vất vả, gia mẫu cùng ta này bà nương cũng đúng vất vả, có thể là tiền. Là thực sự kiếm. Nói đến đây, Khương Kiện chứa lệ mắt bên trong, thế mà thả ra quang tới, liền ta này một nhà, mỗi ngày có thể cầm bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Hắn liếm miệng một cái, hôm qua là 79 cái tiền, ngày hôm trước càng nhiều hơn một chút. 79 cái. Một ngày. Số tiền này. Đối với đứng ở chỗ này Thiên Khải Hoàng đế bọn người mà nói, thực tế không đáng giá nhắc tới. Có thể Thiên Khải Hoàng đế chỉ nhìn Khương Kiện giọng điệu, cũng đã biết rõ, đây đối với Khương gia mà nói, có giá trị không nhỏ. Ngụy Trung Hiền tại bên cạnh cười hì hì nói, một ngày 79, cứ tính toán như thế đến, gần có thể kiếm 3 lượng bạc, ta nghe nói trong kinh thành tầm thường bách tính, tháng 1 có thể có 1 lượng bạc, liền có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, này thu nhập, ngược lại không ít. Đương nhiên không ít, đây là thực sự tiền. Khương Vũ nghiêm túc nói, cho nên chúng ta những người này, từng cái tâm lý đều đối Trương Bách Hộ cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải Trương Bách Hộ, chúng ta bây giờ còn tại ăn đói mặc rách đâu. Những lời này phát từ phế phủ, tuyệt không phải hư tình giả ý. Thiên Khải Hoàng đế chỉ ngơ ngác đứng lặng lấy, không nhúc nhích. Khương Kiện nói ra kinh lịch, lại để cho hắn nhớ tới con của mình. Một chủng như đau xoắn đau đớn để hắn càng phát ra ngạt thở. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng người ngựa hí, đếm không hết bước chân, càng ngày càng nhanh. Mỗi người đều cảm nhận được một chủng mưa gió sắp đến cảm giác. Mà liền tại lúc này, một cái tiểu thái giám vội vàng tiến đến, bệ hạ. Nghe nói bệ hạ xuất cung, nội các bộ cùng với hán vệ, năm thành binh mã ti đám người, chuyên tới để phụ kéo. Nguyên lai là hoàng đế đi tuần tin tức để lộ, bách quan nhóm không dám thất lễ, đúng là không hẹn mà cùng dò la, sau đó hướng lấy nơi này chạy tới. Khương Kiện nghe xong bệ hạ, liền như sấm sét giữa trời quang, dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thiên Khải hoàng đế bất vi sở động, hắn mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu lộ, chỉ là trầm mặc quá lâu, hắn âm thầm gật đầu, liền chậm chậm chạy bộ ra lư xá. Theo phòng nhỏ tối tăm đi ra, cái kia vốn là giấu ở trong âm u mặt tâm trầm, dần dần bị dương quang chiếu sáng, chỉ là thiên tử trên mặt, như trước vẫn là cũng như bịt kín một tầng vân vụ, để cho người ta nhìn không thấu. Bên ngoài đã là người người nhốn nháo, chạy tới văn thần võ tướng, mang lấy đếm không hết cấm vệ, binh sĩ, sai dịch, đã là ẩm vang hành lễ, nô hoàng vạn thuế. Thiên Khải hoàng đế có vẻ hơi mỏi mệt, hai mắt đón lấy này ô ép một chút đám người. Theo sát mà đến Ngụy Trung Hiền, Trương Tĩnh Nhất, Hàn Lâm ba người, tại ngắn ngủi do dự sau đó. Hàn Lâm đã ý thức được đại sự không ổn, hắn hoảng hốt vội nói, bệ hạ, bệ hạ. Cái này kêu Khương Kiện người, không thể dễ tin a lại có, liền xem như vậy, hết thể như hắn lời nói, Khương gia chính là quân hộ, ấn ta đại minh tổ pháp. Hắn nói đến đây, Thiên Khải hoàng đế không cắt đứt hắn. Có thể. Đứng tại Hàn Lâm bên người Ngụy Trung Hiền cũng đã lạch cạch một lần, quỳ mọp xuống đất. Cửu Thiên Tuế đang tại bách quan nhóm mặt cái quỳ này, tức khắc làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu thích. Nhưng lúc này, Ngụy Trung Hiền lại toàn vô thân khí, mà là đau lòng nhức góc dáng vẻ, bệ hạ, nô tài có tội đáng chết, hán vệ trẻ mồ côi sự tình, nô tài chủ trì đông sưởng, trước đó lại không thể phát giác, cứ thế lưu tứ, Khương Kiện đám người. Thu này không đốn, nô tài thiếu giám sát, không, nô tài đáng chết. May mắn, có Trương Bách Hộ như vậy nghĩa cử, làm nô tỳ mất bỏ mới lo làm chuồng, nếu không, nếu là Khương Kiện những này trùng trinh sau đó, lại gặp biến cố gì, nô tài liền đáng chết khó thứ cho. Ngụy Trung Hiền nói, thế mà nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói, nô tài đề nghị, hán vệ hẳn là lập tức mất bỏ mới lo làm chuồng, xuất ra có thể thực hành biện pháp tới vì Khương Kiện những này người giải khốn. Ngày bình thường tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai hán vệ quan võ, cũng phải tra đến cùng, ly thanh trách nhiệm. Còn Trương gia, nếu không phải bọn hắn cứu tế, sự tình chỉ sợ khó mà vãn hồi, nô tài. Nô tài muốn triệu hán vệ trên dưới, đồng lòng hướng Trương Bách Hộ hảo hảo học tập. Nô tài. Cũng phải tự xin tội lỗi của mình, mời bệ hạ. Đĩnh trượng nô tài, dạy nô tài dài một nhớ lâu. Hàn Lâm xem như ngự sử, ghét nhất lời của mình bị người cắt ngang. Hắn lúc đầu đã nghĩ đến mấy cái ngụy biện lý do, có thể làm sao biết, Ngụy Trung Hiền tên chó chết này, nói quỳ liền quỳ, quỳ liền thỉnh tội, còn một mặt thỉnh tội một mặt khóc. Ngoa tào. Này thao tác, chính là Trương Tĩnh Nhất cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, quả nhiên. Không hổ là Ngụy công công A, ta mẹ nó nhất định phải hảo hảo học. Ngược lại Hàn Lâm, lúc này duy nhất suy nghĩ chính là Ngụy lao cẩu làm hại ta. Ngụy Trung Hiền dạng này quyền cao chức trọng, bệ hạ bên người người tín nhiệm nhất, đều ngoan ngoãn túi đầu nghe theo xin tội. Hắn Hàn Lâm một cái nho nhỏ ngự sử, còn ngụy biện cái gì? Hàn Lâm bỗng nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt đau thương, nhưng lúc này, hắn tiếp tục ngụy biện không phải, quỳ xuống tới nhận tội cũng không phải, đúng là lâm vào đứng đầu bị động tình trạng. Chuyện được phát hành trên website nằm nghe chuyện.com. Kết chương.